Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương La Khỏa Chí Tôn Bảo Châu thứ 3. Báo cáo với anh em là hôm qua là mình bị lỡ một ngày, nên là chuyện bây giờ đọc đuổi nó không kịp. May là ngày mai chủ nhật phải đăng có một phần, thì đêm nay cố gắng thức thì may ra kịp. Chứ còn hôm nay thì chắc là lưu manh ký sự là không kịp rồi, tại vì em tôi dạo này nó không dục nữa, nên là tôi cũng bị lười cái bên lưu manh ký sự đi một phần, với hai nữa là dạo gần đây nó có nhiều việc linh tinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm trước một chút. Đấy là Tô Hàn đã tham gia cái buổi đấu giá hội để muốn mua lấy cái Chí Tôn Bảo Châu được giấu ở trong Trấn Vận Châu, nhưng tam đại gia tộc kia lại dở trò khi mắn là trả giá rất cao, nhưng mà họ cho rằng là chưa đạt đến cái giá trong lòng họ mong muốn cho nên họ không bán. Mà cái đấu giá hội này nó cũng giao trước như thế rồi, nhưng mà lúc này thì Tô Hàn cũng biết là người có tu vi mạnh nhất của ba đại gia tộc này cũng chỉ là thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, còn đang bế quan đột phá thần hải cảnh, chưa đây không có thần hải cảnh, cho nên đây hắn làm vua. Và hắn đã xông ra để cho Lăng Tiếu tiêu diệt cái tên gọi là của Ngô gia, Ngô Nguyệt Nam, đã có mấy lần khiêu khích rồi này nọ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Sư một tiếng, rất nhiều thân ảnh lao ra, không riêng gì là ba tên ngũ phẩm thần hải cảnh của tam đại gia tộc, mà còn có mười mấy thần hải cảnh khác cũng xông về phía Lăng Tiếu. Chết hết cho ta. Sát cơ trong mắt Lăng Tiếu bùng lên, thân ảnh bay lên, đứng ở trên vai của Thôn Thiên Ma Ảnh. Bàn tay vũ động, Thôn Thiên Ma Ảnh đi theo. Bàn tay khổng lồ lúc này khuếch tán ra đã đạt tới 3.000 trượng. Bàn tay lớn 3.000 trượng khác gì tòa núi lớn, chắn giữa đám người của ba đại gia tộc, đem đường lao tới Trịnh Thiên Huy của bọn hắn hoàn toàn ngăn cản lại. Oanh một tiếng. Cùng lúc đó trong bàn tay to kia phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ, hướng tất cả mọi người của tam đại gia tộc hung hăng đánh qua. Tiếng vang truyền ra, bốn phía của phòng đấu giá bị phá hủy, khắp nơi bừa bộn. Công kích của tam đại gia tộc phát ra ở lúc mấu chốt đều sụp đổ, mà thân ảnh của bọn hắn càng là há miệng phun máu rồi bay rớt ra ngoài. Dưới sự áp chế tuyệt đối về tu vi, chiến thuật biển người đối với Lăng Tiếu mà nói căn bản là vô dụng. Mà giờ khắc này Diệp Tiểu Phỉ cũng đã lấn tới trước người của Trịnh Thiên Huy. Trịnh Thiên Huy cơ hồ là phản xạ có điều kiện, muốn đem Trấn Vận Châu thu lại. Nhưng lúc này Tô Hàn vẫn luôn đứng ở trước bao xương, tay phải duỗi ra, hướng Trịnh Thiên Huy điểm ra một cái, định. Một chữ này hạ xuống, thân ảnh Trịnh Thiên Huy bị giam cầm giữa không trung, ánh mắt hắn trừng lớn không thể nào tin được, trái tim cũng muốn rớt cả ra ngoài. Hắn muốn mở miệng hỏi một chút đây là yêu thuật gì, vì sao một tứ phẩm hư thiên cảnh có thể đem mình giam cầm lại. Nhưng mà hắn căn bản là không mở miệng ra được. Soạt, có một đạo kiếm mang lấp loáng đem cánh tay của Trịnh Thiên Huy trực tiếp chém ra. Cánh tay này chính là cánh tay cầm Trấn Vận Châu. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Phỉ lạnh lùng, đem Trấn Vận Châu thu lấy, sau đó ánh kiếm lần nữa quét qua, cái đầu của Trịnh Thiên Huy liền bị cắt xuống. Thân xác hắn bỗng nhiên sụp đổ, nguyên thần hiện ra nhưng vẫn bị giam cầm giữa hư không, vô phương động đậy. Nguyên thần của tứ phẩm thần hải cảnh, người có muốn không? Diệp Tiểu Phỉ nhìn về phía Lăng Tiếu. Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Lăng Tiếu lập tức gật đầu. Còn mũi có nhỏ thì cũng là thịt. Lại nói nguyên thần của tứ phẩm thân hài cảnh đối với ta tác dụng còn là rất lớn. Diệp Tiểu Phỉ cũng không trả lời mà đập ba chưởng vào nguyên thần của Trịnh Thiên Huy, cho đến khi Trịnh Thiên Huy hư nhược, nguyên thần cũng muốn tàn rã, nàng mới chộp lấy ném về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không có hành động gì, nhưng mà Thôn Thiên Ma Ảnh lại há miệng đem nguyên thần của Trịnh Thiên Huy một ngụm nuốt vào. Đây chính là thần hải cảnh thứ hai tử vong. Những người khác của phòng đấu giá hoàn toàn đã sợ đến ngây người. Không ai nghĩ tới là người trong bao xương số 2 sẽ có thực lực kinh khủng đến như thế. Vòn vẹn chỉ hai người ra tay thôi mà đem phòng đấu giá cơ hồ là phá hủy. Cho dù là những gia tộc này cùng nhau ra tay cũng không thể nào đem người ta ngăn lại được. Cái Trấn Vận Châu trị giá mấy trăm tỷ kia cứ như thế mà bị đoạt đi. Các người đáng chết. Mắt thấy Trịnh Thiên Huy bị giết, tên ngũ phẩm thân hài cảnh của Trịnh gia, hai con người đỏ lên quát ẩm lên. Cường giả của Trịnh gia ta sắp tới, đến lúc đó nhất định phải chấn áp bọn ngươi, để cho các người biết cái gì gọi là khổ như địa ngục. Vậy thì ta cứ cắt đầu lưỡi của lão già này trước. Lăng Tiếu hàn quang lóe lên vọt thẳng tới lão già. Lão già kia toàn thân rung mạnh, lại giống như là định đánh, nhưng dưới con mắt nhìn chăm chú của nhiều người, lão xoay người bỏ chạy, mà người của ba đại gia tộc khác cũng là vừa oanh kích với Lăng Tiếu vừa lui lại. Bọn hắn là muốn kéo dài thời gian chờ cường giả của tam đại gia tộc chạy đến. Còn Diệp Tiểu Phỉ ở bên này thân ảnh lập lòe đi tới trước mặt Tô Hàn, đem Trấn Vận Châu kia đưa ra. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được ở dưới khoảng cách gần như thế, Chí Tôn Vương Miện ở trong chữ vật giới chỉ quán rốt cuộc là không còn rung động nữa, mà chấn động rất mạnh. Chấn động này phảng phất như hoang hô, lại phảng phất như nhịn không được, muốn đem Chí Tôn Bảo Châu khảm lạm lên nó. Nhưng vẫn như cũ, nó không có kinh người như lúc ở Viễn Cổ Thần Sơn. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chấn Vận Châu khẽ cau mày, sau một lát hắn trực tiếp đem Chấn Vận Châu ném vào trong chữ vật giới chỉ. Răng rắc, trong chớp mắt ném vào, tầng ngoài cùng của Chấn Vận Châu lập tức xuất hiện vết dạng, mà Chí Tôn Vương Miện cũng vọt tới trước Chấn Vận Châu, rung động vô cùng kịch liệt, khí tức kinh khủng từ trên Chí Tôn Vương Miện tràn ra. Tô Hàn phát giác được là nhẫn chữ vật của mình giống như muốn vỡ nát vậy. Dưới vẻ mặt biến hóa, Tô Hàn lập tức là đem Chấn Vận Châu ra ngoài. Bất quá giờ phút này hắn cực kỳ hưng phấn, quả nhiên là Chí Tôn Bảo Châu. Ở phía trước của Chí Tôn Vương Miện thì Chấn Vận Châu liền vỡ vụn, chỉ cần có cơ hội thích hợp thì Chí Tôn Vương Miện và Chấn Vận Châu đặt chung một chỗ, Chí Tôn Bảo Châu khẳng định sẽ triệt để hiện thân, nhưng mà giờ phút này thì hiển nhiên còn chưa phải lúc. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn liền đem Chấn Vận Châu bỏ vào một cái chiếu chữ vật giới chỉ khác, mặc kệ Chí Tôn Vương Miện truyền ra từng trận âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người của Tam Đại gia tộc. Ta cũng không phải là kẻ thích cướp đoạt đồ vật của người khác, là do bọn người cho thể diện mà không cần. Chấn Vận Châu này coi như là vật phẩm mà các người tạ lỗi với ta. Giờ phút này chúng ta rời đi, nếu như các ngươi muốn đuổi theo thì cứ tới. Nhưng mà nhớ kỹ, nếu như thực sự chọc giận ta thì đừng nói là các ngươi, cho dù là cái Ngô gia không quan trọng kia hay là Tam Đại gia tộc, ta cũng có thể lật tay tiêu diệt. Âm thanh buông xuống, Tô Hàn nhìn về phía Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Đi. Diệp Tiểu Phỉ lúc này đi theo Tô Hàn. Lăng Tiếu mặc dù giết có chút chừa tận hứng nhưng cũng không dám nghịch lệnh, hung hăng trợn mắt nhìn những người này rồi mới bắt kịp bọn họ. Xoạt một tiếng, có ánh kiếm quét ra từ trong tay của Lăng Tiếu, đem phòng đấu giá xinh xinh bổ ra, quang mang chiếu xuống, ba người từ trong vết nứt này từng bước đi ra ngoài. Thời điểm khi mà xuất hiện bên ngoài phòng đấu giá, Lăng Tiếu lại quét cây trường kiếm qua. Phòng đấu giá to lớn này dưới ánh kiếm quán từ tầng thứ nhất bị chém ra. Dưới sự chứng kiến của vô số người đang trợn mắt há hốc mồm, phòng đấu giá to lớn này ầm một tiếng sụp đổ xuống, bụi mù bốc lên thao thiên, có vô số thân ảnh từ bên trong lao ra, đều là những người tham gia đấu giá hội. Tam đại gia tộc sau, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cũng không gì hơn cái này. Âm thanh vang lên, bước chân quán cũng nhấc lên muốn rời khỏi địa phương này. Ông. Nhưng đúng lúc này, bốn phía của mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt, và trong những vết dạn này có màn sáng kinh người bao lên, đem ba người Tô Hàn toàn bộ bao vây lại. Xong. Nhìn màn sáng này, vẻ mặt của Tô Hàn triệt để bằng lãnh xuống. Xem ra, các ngươi thực sự là muốn tìm cái chết. Oanh một tiếng, hư không vang lên, có vô số mưa tên vung vãi bắn thẳng đến đỉnh đầu của đám người Tô Hàn. Và càng tại khắc này, có mấy vạn đạo thân ảnh xuất hiện ngay trong vùng trời của đám người Tô Hàn. Đây chính là lực lượng của ba đại gia tộc. Cuồng đồ lớn mật, đoạt Chấn Vận Châu của Tam Đại gia tộc ta, còn muốn rời đi hay sao? Ở phía trước đám người có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trên thân tản ra khí tức của lục phẩm thân hài cảnh. Rất hiển nhiên đây chính là cường giả trong miệng của lão giả Trịnh gia. Đó là cường giả của Tam Đại gia tộc. Cực đạo thần thiên, mắt của Tô Hàn sáng lên, đỉnh đầu có hào quang màu vàng óng phát tán ra, đem Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều bao phủ vào trong đó. Mưa tên kinh người phủ xuống, nhưng đều đánh vào cực đạo thần thiên, rồi cấp tốc bị chôn vùi, căn bản không có tạo thành tổn thương chút nào cho bọn người Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, mấy tên lục phẩm thân hải cảnh kia liền sững sờ, có một gã đàn ông trung niên không khỏi nhướng mày cười lạnh. Lại còn có thuật pháp như thế, cũng coi là có chút bản sự. Tô Hàn ngước mắt thản nhiên nói, cho người một cơ hội cuối cùng, giờ phút này thu tay vẫn còn kịp. Nam tử trung niên kia bỗng kiên bật cười to, người là một cái tứ phẩm hư thiên cảnh, lại nói với ta là giờ phút này thu tay còn kịp sao? Ngươi cũng biết Tam Đại gia tộc ta đến cùng có bao nhiêu cường giả, đã đem các người bao vây hay không? Tô Hàn mỉm cười lắc đầu nhưng không lên tiếng nữa. Dưới mắt có nói nhiều thì có lợi ích gì đây? Cũng chỉ là bị Tam Đại gia tộc này xem như trò cười mà thôi. Người của Tam Đại gia tộc đã muốn chết, vậy thì ta liền thành toàn cho các ngươi. Ý thức của Tô Hàn cấp tốc bốc lên, trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh phong. Không chờ người của Tam Đại gia tộc khiếp sợ, bàn chân hắn đạp trên mặt đất, thân ảnh vọt thẳng lên như một cái cầu vồng. Ở trên đỉnh đầu cực đại thần thiên đã tới rất gần người của Tam Đại gia tộc. Ngươi! Những thần hải cảnh kia khiếp sợ với tốc độ của Tô Hàn vừa muốn mở miệng, nhưng đầu ngón tay của Tô Hàn duỗi ra điểm liên tục mấy lần, định. Theo âm thanh vang lên thì lục phẩm thần hải cảnh của Tam Đại gia tộc toàn bộ bị giam cầm giữa hư không, Trong chớp mắt tiếp theo hắn lật tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện, có đao mang nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt đã đạt đến độ dài 5.000 trượng. Hoa! Sợi tóc của Tô Hàn phiêu diêu, góc áo gió thổi bay lên lất phất, thân ảnh quán trông có chút uốn lượn, đao mang kinh người kia từ giữa đám người quét ngang mà qua, xoạt. Máu tươi cuồng mãnh tung tóe phun ra, đại lượng thân ảnh nhục thể bị chém thành hai nửa, chỉ có nguyên thần gào thét chói tay hoảng sợ chạy ra. Mà giờ phút này nguyên thần gồm cả mấy tên lục phẩm thần hải cảnh không có khả năng, ngươi là một cái tứ phẩm hư thiên cảnh, làm sao có thể chém hỏng thân thể của ta được, còn có bí thuật quỷ dị kia có thể để cho chúng ta không cách nào động đậy, người đến cùng là ai? Từng tiếng gào thét mang theo vẻ khó có thể tin và không thể tưởng tượng nổi vang lên từ trong miệng của đám cường giả tam đại gia tộc đã bị hủy đi thân xác, nhất là mấy tên lục phẩm thần hải cảnh. Bọn hắn đến với khí thế hùng hổ, lấy màn sáng để vây khốn bọn người Tô Hàn, lấy mưa tên phủ xuống, muốn đem bọn người Tô Hàn lưu lại nơi đây. Vậy mà vừa vặn tiếp xúc, thân thể của bọn hắn đã bị chém ngang thành hai nửa, càng có trọn vẹn là tới mấy ngàn người chết ở trong tay Tô Hàn. Mà phòng đấu giá vỡ vụn kia, trước đó có một nhóm người là ngũ phẩm thần hải cảnh lúc này cũng vọt ra. Bọn hắn thấy được cường giả của tam đại gia tộc xông tới, nguyên bản trong lòng hưng phấn, cảm thấy là ba người Tô Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng còn chưa đợi sự hưng phấn trong lòng chân chính rung lên thì thân sắc đã trực tiếp ngốc trệ. Lục phẩm hư thiên cảnh bị giam cầm, nhục thể bị chém vỡ. Hậu bối của đại tam đại gia tộc thì dưới một đao bị chém chết mấy ngàn. Mà cái này, ở trong mắt bọn họ, chính là một tên tứ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng gây nên. Trong trước mắt này, người của ba đại gia tộc rốt cuộc triệt để biết được, trong ba người thì người mạnh nhất không phải là nữ tử tứ phẩm thân hải cảnh, cũng không phải là nam tử có thể tăng thực lực lên thất phẩm thân hải cảnh, mà là nam tử áo trắng tướng mạo thanh tú dáng người gầy gò, chỉ có tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh này. Trong lòng bọn họ đang là gào thét, đơn giản không cách nào tưởng tượng được, rõ ràng chỉ là một tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi, làm sao lại kinh khủng đến trình độ như vậy. Vượt qua một đại cảnh giới nhẹ nhàng giết chết lục phẩm thân hải cảnh, chém vỡ nhục thể. Nhưng mà giờ phút này hiển nhiên không phải là thời điểm để cho bọn chúng khiếp sợ. Tô Hàn bước ra một bước, thiên long cửu bộ bước thứ tư, 8 lần tốc độ bạo tăng để thân ảnh quán trong chốc lát xuất hiện ở trước nguyên thần của một tên lục phẩm. Tên này sắc mặt đại biến, không nói hai lời muốn lui lại, nhưng Tô Hàn vung tay lên, hư không giống như muốn bẻ vụn, xuất hiện đại lượng gợn sóng. Nguyên thần người này bị chộp được, trong âm thanh phanh phanh không ngừng suy sụp. Đây chính là lục phẩm thần hải cảnh à? Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, quá yếu. Trong chớp mắt, hắn lấy nguyên thần ném ra. Tôn thiên ma ảnh của Lăng Tiếu đã sớm chờ không kịp mở miệng ra một ngụm nuốt vào. Sau đó Tô Hàn lật lè khẽ hiện, sau người này liên tiếp xuất thủ 4 lần, có 4 tên lục phẩm thần hải cảnh, nguyên thần bị ném vào trong miệng của Tôn thiên ma ảnh. Một màn này để cho những người quan sát vỡ cả tim gan ra. Nếu để so sánh thì thực lực của Tô Hàn còn không tính là kinh khủng. Cái Tôn thiên ma ảnh không ngừng thôn phệ nguyên thần kia mới là kinh khủng tầm nhất. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, theo những nguyên thần này bị nuốt vào, ký tức của Lăng Tiếu đang không ngừng tăng vọt lên. Tu vi của bản thân hắn đã là ngũ phẩm thần hải cảnh, thế nhưng là sau khi nuốt vào đạo nguyên thần thứ 5 của lục phẩm thần hải cảnh, ký tức kia đã đạt tới đỉnh phong. Còn kém một chút, Lăng Tiếu cười to. Kém một, vậy thì ta có thể đạt tới lục phẩm thần hải cảnh. Vậy thì cho ngươi thêm một cái. Thần sắc Tô Hàn lãnh đạm, ánh mắt chuyển động rơi vào tên lục phẩm thần hải cảnh cuối cùng. Người sau trợ mắt nhìn 5 người trước bị cắn nuốt, trong mắt đã trợn muốn lòi cả ra. Giờ phút này lại thấy Tô Hàn nhìn mình, da đầu trực tiếp nổ tung. Cứu ta với. Hắn quay người lao nhanh, tu vi toàn thân bộc phát. Bởi vì là thân thể tan vỡ, cho nên thực lực của nguyên thần chỉ còn có ngũ phẩm thân hài cảnh. Hắn gào thét tê tâm liệt phế, bởi vì hắn biết là cường giả thất phẩm thân hài cảnh đã xuất hiện. Thất phẩm thân hài cảnh này cũng không phải là lão tổ, mà là tồn tại mạnh nhất ở trong gia tộc ngoại trừ lão tổ ra. Ta tới cứu vớt người thì thế nào? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, trong mắt đen kịt tản ra quang mang sâu thẳm. Siêu một tiếng, bước chân nhấc lên, thân ảnh trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện thì đã tới trước nguyên thần tên này, đem con đường bỏ chạy quán triệt để ngăn lại. Hoa! Không chút do dự, bàn tay hư ảo chộp tới. Bốn phía không ngừng rung động, gợn sóng kinh người lại hiện lên. Không! Nguyên thần tên kia triệt để tuyệt vọng, tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Soạt. Đúng vào lúc này lại có một vết nứt thần linh bị xé ra giữa hư không. Tô Hàn biết đây không phải là người xé rách, bởi vì ngoại trừ hợp thể cảnh ra thì không ai có thể đem hư không ở đây xinh xinh xé rách như vậy. Đây là có người sớm đã ẩn tàng ở nơi này, chỉ chờ cơ hội xông ra. Ông một tiếng, quả nhiên có tiếng âm thanh chuyển ra, một đạo thân ảnh già nua từ trong vết đất chậm rãi đi ra. Thật to gan, lão già hự lạnh một tiếng. Bàn tay hắn đầu tiên là duỗi ra chộp lấy nguyên thần của tên kia ném về phương xa, rồi bàn tay huyễn hóa, hướng tới Tô Hàn đập tới. Ầm, tiếng nổ to chuyển tới, bàn tay Tô Hàn đánh cho bàn tay to lớn này sụp đổ, lão giả kia bộc phát sát cơ tiếp tục chộp tới Tô Hàn. Tất phẩm thân hải cảnh sau, Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói, ngươi hẳn là không biết, vừa rồi ta thi triển chỉ vỏn vẹn là 7 thành lực đạo mà thôi. Oanh, theo âm thanh vang lên, ngũ thải chí tôn ảnh cũng trực tiếp xuất hiện, khí tức của hắn trong tiếng oanh minh triệt để đạt tới cực hạn. Ân, đồng tử của lão giả này co lại không thể nào tin được, lúc trước hắn coi là Tô Hàn bất quá chỉ đang khoác lác chém gió mà thôi, lại không nghĩ rằng khí tức của Tô Hàn thực sự còn có thể tăng lên. Mà nó còn tăng lên khủng bố như thế. Trên thực tế thì lấy chiến lực tam phẩm hư thiên cảnh của Tô Hàn đã có thể giết khắp lục phẩm thần hải cảnh và chiến một trận với thất phẩm thần hải cảnh. Mà giờ khắc này tu vi tăng lên đạt tới tứ phẩm thần hải cảnh, lại cộng thêm ngũ thải chí tôn ảnh đã tăng thêm 100 trượng, đạt tới 700 trượng. Lần nữa thực lực được bạo tăng lên 16 lần. Giết một tên lục phẩm thần hải cảnh há lại phải dùng đến toàn lực. Chân chính toàn lực thì cho dù là thất phẩm thần hải cảnh cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Dưới hợp thể cảnh, Tô Hàn đã ở vào vị trí vô địch. Đương nhiên, trừ phi có người có thể giống như ở trên đại lục Long Võ, giống như Quý Phong Vân của Quý Gia vậy, đem mỗi cảnh giới đều tu đến cực hạn. Loại thực lực đó thì có lẽ còn có thể cùng Tô Hàn ở thời khắc này chiến một trận. Nhưng mà nếu Tô Hàn uống vào liệt tiểu thì cũng không phải là đối thủ. Tô Hàn chiến không được với hợp thể cảnh, nhưng ở dưới hợp thể cảnh hắn có thể chém giết bất luận kẻ nào. Hiện tại, ngươi lại đến thử một chút xem. Ánh mắt Tô Hàn lập lè lộ ra nụ cười quỷ dị, căn bản không cần phải uống liệt tiểu, chỉ cần dựa vào thực lực tăng lên tới 140 lần kinh khủng như vậy, cũng đủ để cho thất phẩm thân hải cảnh này trong lòng cuồng loạn. Thực lực của ngươi? Lão giả này chỉ vào Tô Hàn, con mắt trừng lên không thể nào tin được. Khiếp sợ sao? Tô Hàn hoành không đưa trường đao ra trước người rồi chém xuống, đem bàn tay của lão già kia trực tiếp chém thành hai nửa. Nếu đã khiếp sợ xong, vậy thì đi chết đi. Theo tiếng hừ lạnh vang lên, Tô Hàn nghiêng người bay lên, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư lần nữa được triển khai. Thời khắc này 8 lần tốc độ so với trước đó thì nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì thời khắc này Tô Hàn đã bung ra 10 thành chiến lực, ngoại trừ liệt tiểu ra thì đây chính là chiến lực đỉnh phong. Hoa, chỉ chớp mắt thân ảnh của Tô Hàn đã lướt qua lão giả và xuất hiện ở sau lưng. Thần đao cực dạ lần nữa chém xuống thẳng vào đỉnh đầu lão giả. Chiến thiên khải. Lão giả sắc mặt đại biến liền, ngay cả thời gian chuyển thân cũng không có, đành phải quát to một tiếng. Trên người có áo giáp cấp bậc hạ phẩm minh khí xuất hiện. Không thể không nói là bọn người lão giả này giống như là núi cao hoàng đế ở xa vậy. Bằng vào uy thế của tam đại gia tộc chiếm cứ thiên lâm tinh, tài nguyên vẫn là rất lắm. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, chỉ có đám công tử tiên tử cấp bậc như vậy mới có thể có được cái dạng vật phẩm như hạ phẩm minh khí. Vậy mà lão già này cũng có được một kiện, mà hắn cuối cùng thì không phải là đám thần tử kia. Hắn có được áo giáp hạ phẩm minh khí, nhưng mà tu vi chỉ vỏn vẹn là thất phẩm thần hải cảnh chứ không phải là hợp thể. Cho dù có thể thôi phát ra hạ phẩm minh khí, nhưng không có thủ đoạn như nhóm công tử thần tử kia, thì căn bản không cách nào phát huy ra 10 phần uy lực. Oanh một tiếng, đao mang rơi xuống, thời điểm bổ vật chiến thiên khải, làm nó trực tiếp sụp đổ. Thần đao cực dạ, dù sao thì ở cấp bậc hoàng khí, nhưng mà luận về cấp bậc thì cuối cùng không phải là đối thủ của chiến thiên khải này. Nhưng mà tuy nói đào màng sụp đổ, nhưng thân thể lão giả kia cũng phải nhận chấn động vô cùng to lớn. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân giống như muốn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lăn qua lộn lại, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra. Ta không có minh khí, Tô Hàn thản nhiên nói, nhưng ngươi cảm thấy là bằng vật kiện hoàng khí này có thể đưa ngươi mỗi một lần đều sinh sinh chém dụng ở dưới chiến thiên khải hay không? Lão giả nghiến răng nghiến lợi, khản giọng quát, Lưu Nguyên Khánh, Vương Hồng, hai người các ngươi còn ẩn giấu trong đó làm cái gì, còn không mau lăn ra đây. Ông một tiếng, hai bên có âm thanh ong ong chuyển ra, có hai bóng người cũng chậm rãi hiện lên. Ở trên người bọn hắn đồng dạng cũng tản ra khí tức của thất phẩm thân hải cảnh. Tuy rằng ăn mặc không giống nhau, nhưng chỗ tương đồng chính là trên người bọn hắn đều có một kiện áo giáp tản ra hào quang màu tím nhạt, đều là hạ phẩm binh khí. Trịnh Đồ, chỉ là một tứ phẩm hư thiên cảnh mà ngươi cũng không giải quyết được sao? Lưu Nguyên Khánh mở miệng. Tuy rằng nói thế, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hàn lại có sự kiêng kỵ nồng đậm. Vừa rồi, Trịnh Đồ chiến đấu với Tô Hàn, bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, đối với chiến lược kinh khủng của Tô Hàn thực sự là khiếp sợ phát ra từ nội tâm. Vương Hồng cũng nói, chúng ta nguyên bản định mượn nhờ cơ hội thích hợp để đem tiểu tập tái ngũ phẩm thân hải cảnh và con nữ tử đáng ghét tứ phẩm thân hải cảnh kia oanh sát, lại không nghĩ rằng người lại không chịu nổi như vậy. Đánh rắm, Trịnh Đồ cả giận nói, trừng lớn cặp mắt chó của các người lên mà xem kỹ một chút thực lực của tiểu tạp chủng này. Các người nếu như có thể giải quyết hắn, vậy thì các người đến mà giải quyết, lão phù cũng đứng một bên xem kịch, như thế nào? Hử. Lưu Nguyên Khánh hử lạnh một tiếng không nói gì, Vương Hồng liền nói, đừng nói nhảm nữa, cùng nhau động thủ đem người này giải quyết đi. Lão tổ đang trùng kích hợp thể cảnh, rất nhanh thôi sẽ xuất quan. Nếu như mà chúng ta bị tiểu oa nhi quấy nhiễu đến chật vật như thế, tất nhiên lão tổ sẽ trừng phạt chúng ta. Vậy thì động thủ. Trình Đồ cũng không do dự nữa, trong tay xuất hiện một thanh loan đao lóe ra quang mang kim sắc nồng đậm. Đây rõ ràng là một kiện thượng phẩm hoàng khí, mà Vương Hồng và Lưu Nguyên Khánh cũng riêng phần mình xuất ra vũ khí, không nói hai lời lao thẳng tới Tô Hàn mà chém giết. Đối mặt với ba tên thất phẩm thân hải cảnh, nhưng Tô Hàn lại không sợ chút nào. Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư lần nữa được triển khai, thân ảnh quán di động cực nhanh. Công kích của ba người Vương Hồng căn bản không cách nào bổ xuống người hắn, cho dù thực sự có thể rơi xuống thì trên đỉnh đầu Tô Hàn cũng có cực đạo thần thiên tồn tại, căn bản không có khả năng làm Tô Hàn bị thương. Duy chỉ có một chút khó làm chính là áo giáp cấp minh khí hạ phẩm trên người bọn họ. Nếu như thần đao cực dạ cũng là hạ phẩm minh khí, vậy thì Tô Hàn có lòng tin là có thể trong thời gian ngắn nhất chém giết bọn hắn. Nhưng cực dạ vỏn vẹn chỉ là một kiện hoàng khí mà thôi. Mặc dù là kiện hạ phẩm minh khí kia, bọn người Trịnh Đồ chỉ có thể phát huy nhiều nhất là 1/10 uy lực, thì Tô Hàn cũng không phá nổi. Như vậy thì muốn chém giết bọn hắn liền có chút khó khăn. Tô Hàn giao chiến với bọn người Trịnh Đồ, Diệp Tiểu Phì cùng Lăng Tiếu cũng sâu vào đám người của tam đại gia tộc, từng trận nổ vang nhấc lên. Phía sau Diệp Tiểu Phì, cái mặt người quỷ dị lại xuất hiện, khí tức của nàng lại tăng lên ngũ phẩm thần hải cảnh, mà Lăng Tiếu thì thân thiên ma ảnh đã sớm hiện thân, khí tức vẫn luôn tỏa ra, nhất là sau khi thôn phệ được năm đạo nguyên thần của lục phẩm thần hải cảnh, tu vi hắn lần nữa bạo tăng. Tuy rằng còn chưa có đột phá để cho tu vi bản thân đạt tới lục phẩm thần hải cảnh, nhưng không thể nghi ngờ là chiến lược của Lăng Tiếu lại tăng lên rất nhiều. Thất phẩm thần hải cảnh hết thảy có 3 người thì toàn bộ đều bị Tô Hàn kiềm chế. Lục phẩm thần hải cảnh hết thảy có 6 người thì Tô Hàn giết 5. Cuối cùng còn lại một vị bị Trịnh Đồ cứu, ném về nơi xa, đang run lẩy bẩy. Mà mấu chốt nhất là thân thể hắn đã sụp đổ, tu vi bị rớt xuống một phẩm cấp chỉ còn có ngũ phẩm. Vậy thì còn chiến cái nỗi gì? Đừng nói là Lăng Tiếu, coi như là Diệp Tiểu Phỉ hắn cũng không có lòng tin đánh bại. Về phần ngũ phẩm thần hải cảnh thì Lăng Tiếu trước cứ giết hết. Chính là ngũ phẩm thần hải cảnh này, lực công kích của hắn rất kinh khủng, nhưng không hề ẩn tàng thực lực, mỗi lần xuất thủ đều dẫn động những tiếng nổ vang. Bao quát trước đó bọn người lão giả trong phòng đấu giá hội, thì cho đến bây giờ, ngũ phẩm thần hải cảnh chết trong tay Lăng Tiếu đã có 7 vị. Thế nhưng, mà những nguyên thần kia thì đều bị Lăng Tiếu thôn phệ, khí tức của hắn còn đang từ từ tăng lên. Đáng tiếc là ngũ phẩm thần hải cảnh và lục phẩm thần hải cảnh tuy chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới thôi, nhưng tinh hoa ẩn chứa trong đó khác biệt ngày đêm. Rõ ràng chỉ cần một đạo lục phẩm thân hải cảnh nguyên thần thì Lăng Tiếu liền có thể đột phá. Nhưng mà bây giờ nuốt 7 đạo nguyên thần của ngũ phẩm thân hải cảnh hắn vẫn không có đột phá. Bởi vậy có thể thấy rõ sự chênh lệch ghê gớm như thế nào. Mắt thấy đám ngũ phẩm thân hải cảnh ở bốn phía bị giết cho sợ vỡ mật, hướng nơi xa bỏ chạy tứ tán, ánh mắt Lăng Tiếu lại rơi vào tên lục phẩm thân hải cảnh sau cùng chỉ còn một đạo nguyên thần, nhất định phải giết. Chỉ có cắn nuốt lần người này thì tu vi của bản thân Lăng Tiếu mới có thể đột phá lên lục phẩm thần hải cảnh. Đến lúc đó lại thi triển ra thôn thiên ma ảnh, cho dù là không thể chiến một trận với hợp thể cảnh, nhưng mà cũng có thể giống như Tô Hàn, ở vào trạng thái vô địch ở dưới hợp thể cảnh. Với lại xem như hợp thể cảnh không nhất định cũng có thể nói giết liền giết đối với hắn. Chí ít là hắn có thể chạy trốn, nhưng mà rất hiển nhiên chính là hợp thể cảnh tam đại gia tộc không có, đây là sự thật. Bằng không mà nói thì cường giả hợp thể cảnh xuất thủ đã sớm đem ba người Tô Hàn chấn áp rồi. Trên hư không liên tục có những tiếng nổ và từng đợt gợn sóng không ngừng được nhấc lên. Tô Hàn đại chiến với bà lão cao thủ thất phẩm thần hải cảnh, đúng là đánh lên lâm ly bi đát. Toàn thân trên dưới hắn thì một điểm thương thế cũng không có, vỏn vẹn là tiêu hao rất lớn. Thế nhưng càng nhiều linh tinh hơn nữa thì Tô Hàn cũng không sợ là tiêu hao không đủ, cùng lắm thì lại cắn một quả tử vi quả là được. Thế nhưng ba người Trịnh Đồ thì không giống, sắc mặt cả ba đều tái nhợt, khóe miệng đều có vết máu. Tốc độ Tô Hàn rất nhanh, bọn hắn căn bản không cách nào tìm ra được quy tích di động, mà công kích của Tô Hàn lại có thể lần lượt đều rơi vào trên người bọn họ. Ai cũng hiểu rằng nếu như không phải có áo giáp hạ phẩm minh ký kia bảo hộ, thì bọn hắn giờ khắc này đã bị Tô Hàn ngạnh sinh chấm giết. Kết quả như thế nào mạnh, à kẻ này như thế nào mạnh mẽ như thế, trong lòng của ba người đều đang gào thét. Đường đường ba tên thất phẩm thần hải cảnh vây công một cái thứ phẩm hư thiên cảnh mà bị đánh cho chật vật như thế này. Bọn hắn rõ ràng đang ở vào thế hạ phong mà lại vẫn luôn như thế, sớm muộn sẽ bị Tô Hàn xinh xinh đánh chết thôi. Thế nhưng bọn họ không thể làm thế thì có thể làm gì đây? Bọn họ đã sử xuất ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tô Hàn. Tấn Vận Châu này bọn hắn lại không muốn buông tha, đây chính là bản thân của lão tổ truyền âm để cho bọn hắn phải lưu lại. Bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không đổi ý ở trên một cái đại hội đấu giá như vậy. Nếu như thực sự để mặc cho bọn người Tô Hàn mang theo Trấn Vận Châu rời đi, nếu như để cho bọn người Tô Hàn mang theo Trấn Vận Châu mà rời đi, thì bị lão tổ biết được, chỉ sợ không cần đám người Tô Hàn phải động tay, lão tổ cũng có thể một trưởng đem bọn người mình chụp chết. Cho nên bọn hắn nhất định là phải kiên trì, có thể kiên trì tới khi nào thì liền kiên trì tới khi đó. Dưới ánh mắt của rất nhiều người quan sát đều đang sợ đến ngây người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng được là chiến lược của Tô Hàn đến cùng là kinh khủng đến trình độ nào. Ba tên thất phẩm thân hải cảnh bị hắn một mình quay như quay dế, miệng không ngừng phun máu, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Đây quả thực là tứ phẩm hư thiên cảnh sao? Dưới sự khiếp sợ của mọi người, mấy người Trịnh Đồ cũng là lửa giận công tâm. Thời điểm này Tô Hàn lại một lần nữa xuất thủ, thân ảnh biến mất xuất hiện sau lưng của Trịnh Đồ. Trịnh Đồ biến sắc nhưng cũng ỉ vào trên người có chiến thiên khải, hắn cắn răng bước ra phía trước. Đúng lúc này, ầm một tiếng, hai đạo công kích từ trong tay của Vương Hồng và Lưu Nguyên Khánh phóng thẳng đến Tô Hàn. Mà từ nét cười lạnh trên mặt bọn họ mà xem thì Tô Hàn cũng hiểu ra đây là bọn hắn lấy Trịnh Đồ ra để làm mồi nhử. Oanh một tiếng, công kích kia rơi xuống hung hăng đánh vào trên người của Tô Hàn. Vương Hồng và Lưu Nguyên Khánh cất tiếng cười to. Ha ha, tiểu bối vô tri, mặc dù ngươi có chiến lược như thế, nhưng chung quy là kinh nghiệm không đủ. Lưu Nguyên Khánh mở miệng. Vương Hồng cũng nói, ngươi không có giáp ở cấp bậc minh khí hạ phẩm, ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào mà tiếp nhận được công kích của chúng ta. Thế nhưng mà lời còn chưa dứt hẳn đã phải im bặt mà dừng lại. Trong ánh mắt của bọn hắn, công kích kia đích thực rơi trên người Tô Hàn, nhưng mà cảnh tượng máu tươi tung tóe, thân thể vỡ nát không hề diễn ra. Thân ảnh của Tô Hàn bụp một tiếng nổ tung, để cho hai người trong nháy mắt minh bạch đó vỏn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hai vị, các người cao hứng cái gì chứ? Âm thanh nhàn nhạt như quỷ mị, phảng phất như từ địa ngục chuyển tới, để cho nhịp tim của Lưu Nguyên Khánh và Vương Hồng xém chút nữa là dừng đập. Bọn hắn bỗng nhiên quay người, thấy được thân ảnh toàn thân áo trắng của Tô Hàn đang đứng ngay trước mặt mình. Ngay cả là lỗ chân lông ở trên gương mặt thanh tú kia bọn hắn cũng có thể nhìn thấy rõ. Lăn! Hai người sắc mặt đại biến cùng gào lên và cấp tốc rút lui. Định! Nhưng vào thời khắc này ngón tay Tô Hàn lại điểm ra, trỏ vào Lưu Nguyên Khánh. Trong chớp mắt này tu vi của Lưu Nguyên Khánh bị trực tiếp giam cầm. Thân ảnh của hắn phảng phất có vô số cành nhánh quấn lấy, bỗng nhiên bị giữ lại giữa không trung. Mà lúc này thân ảnh của Trịnh Đồ đang đứng ở phía xa xa. Vương Hồng càng là thời điểm nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện, là dưới cơn hốt hoảng đã cấp tốc thối lui. Khoảng cách giữa hai người và Lưu Nguyên Khánh đều rất xa, bây giờ muốn ra tay thì cũng cần có thời gian. Các ngươi lấy Trịnh Đồ làm mồi nhử, nhưng ta sao lại không phải chứ? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thần đao cực dạ thẳng tắp bổ xuống. Trảm thần tam đao. Ba đạo đao mang to lớn trong chốc lát ngừng tụ ra. Theo tiếng nói của Tô Hàn vang lên, nó không hề dừng lại. Từng đạo đều chạm lên người của Lưu Nguyên Khánh. Tiếng nổ rất to trong chớp mắt truyền khắp bộ chân trời. Dưới vô số ánh mắt, bao gồm cả Vương Hồng và Trịnh Đồ, đồng tử co lại, ba đạo đao mang kia không có một đạo nào trạch hướng, toàn bộ đều bổ lên khải giáp của Lưu Nguyên Khánh. Đạo thứ nhất là 3.000 trượng, thời điểm chạm lên người Lưu Nguyên Khánh, để cho phía trước của Lưu Nguyên Khánh là xoẹt một tiếng, há miệng phun ra máu tươi, lông tơ toàn thân nổ tung. Đạo thứ hai 5.000 trượng, thời điểm chạm lên người Lưu Nguyên Khánh, để kiện áo giáp cấp bậc hạ phẩm minh khí kia phát sinh rung động. Thân ảnh của Lưu Nguyên Khánh trong áo giáp càng thêm hung hăng chấn động, xương cốt trong cơ thể hắn trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát. Đạo thứ ba 7.000 trượng, quang mang màu tím lóe lên trên áo giáp, thể xác của Lưu Nguyên Khánh ầm ầm sụp đổ, Tê. Âm thanh hít vào một hơi khí lạnh trong chớp mắt này, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Lại nhìn Lưu Nguyên Khánh chỉ còn lại có Nguyên Thần, hai người Trịnh Đồ và Vương Hồng sắc mặt chật để đại biến, mà bốn phía lại chuyển đến âm thanh nghị luận thao thiên. Cái gì? Đánh chết rồi. Cách một kiện hạ phẩm minh khí mà sinh sinh đánh cho thể xác của một vị thất phẩm thần hải cảnh nổ tung. Trảm thần tam đao, đó là bí thuật kinh khủng bậc nào chứ? Quá mạnh rồi, người này quả thực là quá mạnh. Thân thể tàn vỡ, tu vi của Lưu Nguyên Khánh lập tức rớt xuống lục phẩm thần hải cảnh. Cũng bởi vậy mán vô lực thôi phát được áo giáp ở cấp bậc minh khí hạ phẩm. Dù so, cho dù là thất phẩm thần hải cảnh, toàn lực thôi phát cũng chỉ phát huy ra 1/10 uy lực mà thôi. Giờ phút này Tô Hàn vung tay lên đem thần niệm trên khải giáp trực tiếp xóa đi, rồi thu vào trong chữ vật giới chỉ. Đồng thời bước chân Tô Hàn đạp mạnh đứng trước nguyên thần của Lưu Nguyên Khánh. Trịnh Đồ và Vương Hồng đều theo bản năng muốn lao đi cứu hắn, nhưng mà bọn họ hoàn toàn bị thực lực của Tô Hàn làm cho rung động. Giờ phút này không kịp phản ứng, Tô Hàn đã vung lên đem nguyên thần của Lưu Nguyên Khánh chộp vào trong tay. Người dám giết ta? Đôi mắt của Lưu Nguyên Khánh trợn muốn nứt ra quát ầm lên. Lão tổ của Lưu gia ta từ 8.000 năm trước đã là thất phẩm thân hải cảnh đỉnh phong, đã sắp đột phá hợp thể cảnh rồi. Người dám giết ta, lão tổ chắc chắn sẽ để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào cặp mắt của hắn cho đến khi Lưu Nguyên Khánh nói xong, hắn mới chậm rãi nói. Nếu như ta không giết người, vậy lão tổ Lưu gia kia liền có thể buông tha cho ta rồi hả? Ngữ khí của Lưu Nguyên Khánh hơi ngừng lại. Buông tha, nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ bằng tất cả những gì mà Tô Hàn tạo ra ngày hôm nay ở đây, thì Lưu gia lão tổ tuyệt đối sẽ không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu như đều không thể bỏ qua cho ta, vậy ta còn giữ ngươi lại làm cái chó gì? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, chỉ nghe bụp một tiếng. Nguyên thần của Lưu Nguyên Khánh lập tức tan rã. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn ném cái số còn lại về phía Lăng Tiếu. Nguyên thần của lục phẩm thân hải cảnh thì không có, nhưng nguyên thần của thất phẩm thân hải cảnh ngươi lấy không? Lăng Tiếu hưng phấn phát ra tiếng cười to. Thôn Thiên Ma Ảnh không chút do dự sớm đã mở ngoác cái miệng rộng. Thời điểm mà nguyên thần của Lưu Nguyên Khánh bay tới, nó liền một ngụm nuốt vào. Trong nháy mắt này, thể xác của Lăng Tiếu bỗng nhiên bành trướng lên. Cái loại bành trướng này càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hồ là Lăng Tiếu biến thành một viên cầu thịt hình tròn. Nhưng rất nhanh thân ảnh của hắn lần nữa khôi phục lại. Và sau khi khôi phục này, có một cỗ khí tức cực kỳ kinh người từ trên người hắn bùng nổ ra. Loại khí tức này liên tục kéo lên đã dẫn rất nhiều ánh mắt, cho đến oanh, giống như có đồ vật gì bị oanh phá, lại giống như có một đạo xiềng xích được cởi ra từ trên người của Lăng Tiếu vậy. Khí tức ngũ phẩm thần hải cảnh cấp tốc thu lại rồi lần nữa bộc phát ra, là lục phẩm thần hải cảnh. Đột phá sao? Đột phá trong chiến đấu ư? Không, đây không phải đột phá trong chiến đấu. Đó là hắn đột phá khi thôn phệ những nguyên thần đó. Tà tu, hắn là tà tu. Vô số người mở miệng, con mắt trừng to, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu đều là vẻ hoảng sợ. Tà tu bọn hắn tự nhiên biết đó là cái gì. Đó là những người mà dùng tinh hoa máu thịt của tu sĩ để làm thức ăn, dùng nguyên thần để làm thức ăn. Loại tu sĩ này trời sinh tính tình tàn nhẫn vô cùng, động một tí là tàn sát cả ngàn vạn người, giết chóc một mảnh địa ngục. Nhanh lên, thời điểm nghĩ tới đây bọn hắn không còn dám tiếp tục xem nữa. Đứng ở đây, sợ dưới tà niệm của Lăng Tiếu sẽ đem bọn họ toàn bộ ăn vào. Mà tu sĩ của tam đại gia tộc ở bốn phía cũng trong thời khắc này đồng loạt lui lại một khoảng, thời điểm nhìn tới Lăng Tiếu trong con mắt đầy vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Yên tâm, ta còn chưa tới mức độ ăn người đâu. Khí tức trên người của Lăng Tiếu thu lại, cười to nói. Bất quá nguyên thần của các người thật đúng là thuốc bổ rất tốt. Tả tu bậc này như ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Trịnh Đồ phía xa hử lạnh một tiếng. Ngược lại thì ngươi không giết được ta, không phải sao? Mà chẳng những ngươi không giết được ta, Lăng Tiếu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Trịnh Đồ, khóe miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ngược lại ta có thể giết ngươi. Oanh một tiếng, hắn nâng bước chân, rõ ràng là hư ảnh thôn thiên ma ảnh to lớn sau lưng cũng đi theo. Thời điểm bước chân hạ xuống phảng phất làm cho cả mặt đất cũng rung động. Và càng ở thời điểm tiến lên, bàn tay của Lăng Tiếu chộp một cái vào hư không phía xa. Soạt, nhất thời gió lốc từ bốn phương được dẫn động trong tiếng nổ vang. Bàn tay của thôn thiên ma ảnh như một tòa núi lớn, đồng thời vò thẳng tới Trịnh Đồ. Phảng phất giờ phút này, thôn thiên ma ảnh chính là Lăng Tiếu vậy. Lăng Tiếu làm động tác gì thì thôn thiên ma ảnh cũng làm động tác tương tự. Lăng Tiếu có thể rõ ràng cảm nhận được là sau khi đạt tới lục phẩm thần hải cảnh, thực lực của mình đến cùng đã tăng lên bao nhiêu. Cộng thêm giờ phút này có thôn thiên ma ảnh gia trì, trình thể chiến lực của Lăng Tiếu, cơ hồ là ngang hàng với Tô Hàn khi không uống liệt tiểu. Hắn bây giờ có thể so với những người nghiên cứu thất phẩm thân hải cảnh đến cực hạn. Lúc này thì Trịnh Đồ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn cảm nhận được uy áp khổng lồ trong thôn thiên ma ảnh và cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của bàn tay này đập tới, cho nên hắn không dám mạnh mẽ ngạnh kháng, dùng tốc độ của bản thân hướng bên cạnh lao đi. Mà cùng lúc ngón tay Tô Hàn cũng một lần nữa hướng Vương Hồng điểm tới. Vẻ mặt của Vương Hồng kịch biến, lông tơ lông tóc toàn thân nổ tung. Hắn nhớ rõ là dưới ngón tay này của Tô Hàn, Lưu Nguyên Khánh đã chết như thế nào. Út, cơ hồ là hắn gào thét rách cả cuống họng, phát ra tiếng quát tháo. Lưu Nguyên Khánh vỗ vào mi tâm, có một giọt máu vàng óng xuất hiện, đây chỉ là bản mệnh kim huyết của hắn. Mặc dù cực kỳ đau lòng nhưng mà vẻ để bản thân không chết, cho nên Vương Hồng cũng không chút do dự, đem bản mệnh kim huyết lấy ra. Cũng chính tại lúc này ngón tay Tô Hàn đã tới gần, định. Một chữ vang lên, thân ảnh của Vương Hồng cũng không có bị giam cầm, thế nhưng bản mệnh kim huyết của hắn thì lại nổ tung dưới ngón tay của Tô Hàn. Ngươi cũng là người quả quyết đó, Tô Hàn cười lạnh một tiếng rồi lần nữa xuất thủ, thân ảnh bay lên, xuất hiện ở trước mặt của Vương Hồng, đem đường đi của hắn trực tiếp ngăn cản lại. Bất quá, ta thực sự muốn nhìn một chút xem, là ngươi đến cùng có bao nhiêu bản mệnh kim huyết mà tự bạo. Tiếng vang truyền tới, bàn tay lớn của Tô Hàn lại tiếp tục vỗ thẳng xuống Vương Hồng. Cùng lúc đó thì ngón trỏ quán lần nữa duỗi ra điểm về phía Vương Hồng. À, Vương Hồng gào thét, bàn tay lại liên tục đập vào mi tâm ba lần, có ba giọt máu màu vàng óng từ mi tâm hắn bay ra ngăn cản ở phía trước. Bản mệnh kim huyết của mỗi một tu sĩ thì tối đa cũng chỉ có 5 giọt mà thôi, trong đó giọt cuối cùng đại biểu cho sinh mệnh của tu sĩ. Nếu như giọt này cũng sụt đổ, vậy thì tu sĩ đó sẽ hình thần câu diệt, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hết sức hiển nhiên là Vương Hồng thì không muốn chết, cho nên hắn lấy ra 3 giọt bản mệnh kim huyết còn sót lại. Nếu như một giọt có thể ngăn trở, vậy thì 2 giọt khác liền có thể tiết kiệm, mà nếu như một giọt không ngăn được, vậy thì 2 giọt khác không cần cũng không sao. Vương Hồng biết rõ một khi bị định thần thuật của Tô Hàn nhốt lại, vậy thì bản thân tuyệt đối là trốn không thoát. Kết cục của hắn sẽ giống như Lưu Nguyên Khánh lúc trước vậy, bị Tô Hàn dùng đao mang oanh kích, cho dù là cách một lớp hạ phẩm minh khí thì cũng sinh sinh bị đánh chết. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể bị giam cầm, cho dù là lấy ra 4 giọt bản mệnh kim huyết, cho dù là cả 4 giọt bản mệnh kim huyết đều sụp đổ, đối với hắn sẽ gây ra tổn thương rất lớn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể bị giam cầm. Cho dù chỉ còn là có 1 giọt bản mệnh kim huyết, thế nhưng ít nhất thì hắn còn sống, hắn còn có cơ hội, hắn còn có thể thu hoạch tạo hóa để đem 4 giọt bản mệnh kim huyết kia lần nữa ngưng tụ ra, còn nếu như chết rồi thì hết thảy sẽ biến mất. Dưới một chỉ của Tô Hàn, có tiếng nổ vang truyền ra, giọt bản mệnh kim huyết thứ 2 của Vương Hồng cũng sụp đổ. Ngay sau đó Tô Hàn trong tiếng hử lạnh lại điểm ra liên tiếp 2 lần. Khi mà 2 giọt kim huyết bản mệnh cuối cùng nổ tung, trên mặt của Vương Hồng triệt để lộ vẻ tuyệt vọng. Người cần phải giết ta hay sao? Hắn gào thét. Nếu như thân phận của hai chúng ta đổi cho nhau, vậy người có thể buông tha ta không? Tô Hàn khẽ lắc đầu, không, ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi thậm chí còn không để cho ta chết đơn giản như vậy. Nghe thấy lời ấy, Vương Hồng cười thảm, đúng vậy, nếu như cả hai trao đổi thân phận cho nhau, bản thân Vương Hồng cũng cảm thấy là hắn sẽ đem đối phương sinh sinh giành vặt đến chết. Cái này chính là thế giới thực lực vi tôn, tài nghệ không bằng người thì có thể trách được ai? Lão Tổ, cứu ta! Thời điểm hắn tuyệt vọng vẫn phát ra tiếng gào thét, tuy biết căn bản là vô dụng, nhưng tiếng gào thét này tựa hồ cũng có thể coi là một lần an ủi cuối cùng quán trước khi chết. Nhưng mà tại thời điểm ngón tay Tô Hàn lần thứ 5 điểm về phía Vương Hồng, dự định là triệt để đem hắn đánh chết thì oanh. Ở một chỗ rất xa có một tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Tiếng nổ này giống như có muôn vàn lôi điện oanh kích, lại giống như cả một quả tinh cầu nổ tung. Cho dù là khoảng cách xa như thế nhưng để người ta đinh tai nhức óc, tựa như muốn chấn vỡ cả màng nhĩ. Mà sau khi tiếng nổ vang lên, Tô Hàn thấy được rõ ràng có một cỗ gợn sóng hư ảo cực kỳ kinh người đang từ một khu vực lấy nó làm trung tâm rồi khuếch tán ra 4 phía. Và khí tức ở chỗ gợn sóng này có chút quen thuộc, đó là khí tức thuộc về hợp thể cảnh. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Vương Hồng ngây ngẩn, Trịnh Đổ ngây ngẩn, Lăng Tiếu ngây ngẩn, Diệp Tiểu Phỉ cũng ngây ngẩn và ngay cả Tô Hàn cũng ngây ngẩn cả người ra. Sau một khắc, thì có một tiếng cười to mừng rỡ như điên từ trong miệng của Trịnh Đồ và Vương Hồng truyền ra. Lão Tổ đột phá, lão Tổ rốt cuộc đột phá rồi. 8.000 năm, Lão Tổ đã bế quan 8.000 năm, rốt cuộc đạt tới hợp thể cảnh. Vừa vào hợp thể chính là đại năng. Nói đến chỗ này, bỗng nhiên Vương Hồng quay đầu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, có huyết hồng chi sắc và hận ý sát cơ thao thiên từ trong mắt hắn bạo phát ra. Các người đều phải chết, đều phải chết. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, cái gợn sóng kia rất nhanh chóng cuốn tới, mắt thấy thời điểm nó sẽ tràn đến trước người, xen lẫn uy lực kinh khủng trong ba động. Ngay cả Tô Hàn vẻ mặt cũng biến hóa một chút. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Vương Hồng, Tô Hàn có lòng muốn đánh chết hắn, nhưng mà cũng cần có chút thời gian. Mà trong thời gian này, cái gợn sóng đó đủ để bao phủ nhóm người mình. Mặc dù chỉ là gợn sóng ngưng tụ khí tức thôi, nhưng đây là khí tức của hợp thể cảnh. Có lẽ không thể đem đám người Tô Hàn đánh chết, nhưng tuyệt đối sẽ là biết được bọn họ. Và mấu chốt nhất là tên hợp thể cảnh, lão tổ vương gia kia, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới đây. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn không nói hai lời, quả quyết nói, đi. Ngón tay đã duỗi ra sắp điểm xuống lại thu hồi lại. Tô Hàn cất bước, thần cực đạo thần thiên trên đỉnh đầu lần nữa được mở rộng ra, đem cả Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều bao bọc vào bên trong, rồi nháy mắt lao đi xa. Các người trốn không thoát đâu. Mắt thấy ba người Tô Hàn trốn về phía xa, Vương Hồng càng thêm cản rỡ quát ầm lên. Tất cả những người ở dưới hợp thể cảnh thì đừng ai nghĩ ra là rời khỏi Thiên Lâm Tinh, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đó. Lần này tính là người may mắn, tiếng hừ lạnh của Tô Hàn truyền đến. Nhưng người nhớ kỹ cho ta, lần sau thời điểm gặp mặt người, chắc chắn ta sẽ chạm cái đầu chó của ngươi. Người tới đây, có bản lĩnh thì tới chạm mẹ nó đi. Vương Hồng lớn tiếng gào thét. Nhặt được một mạng từ quỷ môn quan trở về, mà lại do lão tổ đột phá đến hợp thể cảnh, chắc chắn là sẽ đem ba người này chém giết. Trong lòng Vương Hồng, không biết là sảng khoái đến cỡ nào. Mà Tô Hàn ở đây thì vẻ mặt âm trầm, có chút khó coi. Ai có thể nghĩ tới là ở đây trong lúc mấu chốt là vương gia lão tổ lại thực sự đột phá đến hợp thể cảnh. Chỉ cần hắn không có đột phá thì cho dù hắn có đạt tới thất phẩm thần hải cảnh cực hạn, Tô Hàn cũng có lòng tin đem cả tam đại gia tộc này đều diệt đi. Nhưng bây giờ, vương gia lão tổ đột phá trở thành hợp thể cảnh đại năng, chỉ riêng khí thức kinh khủng kia đã để cho Tô Hàn và Lăng Tiếu biết được nhóm người mình tuyệt đối không thể chống đỡ. Soạt. Gợn sóng bao phủ tới so với tốc độ của Tô Hàn còn muốn nhanh hơn, trong chớp mắt đã quét qua trên người họ. Cực đạo thần thiên oanh một tiếng sụp đổ, mà ba người Tô Hàn giống như gặp phải trọng kích phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả Tu Vi trong chớp mắt này cũng có cảm giác giống như muốn bị phong ấn vậy. Cái này là hợp thể cảnh sau. Lăng Tiếu lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm, động hóa nó, chắc không được lại xưng là đại năng. Chỉ là một cái khí tức không quan trọng ở thời điểm đột phá mà đã khủng bố đến như thế. Người cũng đang nghe lời tên Vương Hồng kia nói rồi, vương gia lão tổ đã hao tổn 8.000 năm thời gian mới từ thất phẩm thần hải cảnh đi tới hợp thể. Ngươi cho rằng 8.000 năm cố gắng này là uổng phí hay sao? Tô Hàn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, đại năng, có thể hủy thiên diệt địa, có thể là trong nháy mắt làm băng toái hư không, cho dù là hợp thể cảnh nhất phẩm, thì cũng có thể nhẹ nhàng đem chúng ta chấn áp rồi. Ở kiếp này, Tô Hàn không phải chưa từng nhìn thấy hợp thể cảnh. Lúc đó ở trên thiên kiêu tranh bá thì đừng nói hợp thể mà cho dù siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, ba người Lăng Tiếu Tô Hàn cũng đã gặp được không ít, nhưng đối mặt với hợp thể cảnh chính diện như thế thì đây còn là lần đầu tiên. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Tiếu cười khổ hỏi. Và mặt Tô Hàn trong lúc âm trầm liền mở miệng nói. Thừa dịp vương gia lão tổ kia còn chưa từ trong đột phá mà tỉnh lại thì lập tức chạy trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất là có thể mau chóng rời khỏi Thiên Lâm Tinh này. Nếu như thực sự có thể rời đi thì ngươi mang theo Tiểu Phỉ lập tức chạy theo một phương hướng khác. Nếu có thể chạy thoát thì cứ trở về Phượng Hoàng Tông. Vậy ngài thì sao? Lăng Tiếu trừng mắt. Trấn Vận Châu còn ở trên người ta. Vương gia lão tổ kia sẽ đuổi theo ta trước. Ta sẽ dẫn hắn rời đi. Tô Hàn nói. Như vậy sao được chứ? Mặc dù lúc trước Tô Hàn đã nói với hai người bọn họ, nhưng thực sự đến thời điểm này, bọn hắn làm sao mà cứ thế rời đi cho được? Đừng có nói nhảm. Giờ phút này không phải thời điểm nói nhảm. Tô Hàn hừ lạnh nói. Hợp thể cảnh đại năng, cho dù là nhất phẩm, cũng có thể đem chúng ta nhẹ nhàng giết chết. Các ngươi, cho dù có ở cạnh ta thì cũng bất quá chỉ là chết thêm hai mạng mà thôi. Thế nhưng, không có nhường nhịn gì hết. Lăng Tiếu còn muốn nói gì nữa, Diệp Tiểu Phỉ lại mở miệng. Đừng có lề mề chậm chạp, hai người chúng ta đi theo bên người Tô Sư Huynh thực sự chỉ là vướng víu mà thôi. Diệp Tiểu Phỉ tâm tư đơn thuần nhưng lại cực kỳ quả quyết. Ngay vào lúc này, nàng so với Lăng Tiếu thì muốn quyết tuyệt hơn nhiều. Mặc dù nghe giống như là đem Tô Hàn từ bỏ, thế nhưng trên thực tế, nếu như Tô Hàn bị đánh chết, vậy thì hai người bọn họ cũng sẽ đều bị đánh giết thôi. Tông chủ, đem cái chấn vận châu kia đưa cho ta. Hai con ngươi của Lăng Tiếu đỏ lên, muốn là thực sự một mình ôm đồ để dẫn người đi. Không được, Tô Hàn lắc đầu. Dưới chấn vận châu này ẩn giấu có một cái chí bảo kinh thế có tác dụng lớn đối với ta. Ta tuyệt đối không thể đem chấn vận châu này để cho vương gia lão tổ kia đoạt lại. Thế nhưng nếu là ngươi mang theo, vậy thì vương gia lão tổ khẳng định sẽ đuổi theo ngươi. Lăng Tiếu quát ầm lên, nếu như ngài chết thì chúng ta phải làm sao? Các tông chủ phu nhân phải làm sao bây giờ? Thanh Nhi và Giao Nhi thế nào? Toàn bộ Phượng Hoàng Tông phải làm như thế nào? Cầm miệng, Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn Lăng Tiếu, lật tay một cái có hai cái hổ lô xuất hiện. Trong hổ lô này đều chứa lịch tửu, mỗi cái đâu đó 10 cân, đủ cho các ngươi sử dụng rất nhiều lần. Đừng có sợ lãng phí, sống sót mới là quan trọng. Hai người các ngươi là thiên kiêu của Phượng Hoàng Tông, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả kinh thế một phương. Đừng có khiến ta thất vọng. Dứt lời, Tô Hàn đem hai cái hổ lô này trực tiếp ném cho Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Mà thời điểm ba người nói chuyện thì đã có một cái truyền tống trận hiện lên trong tầm mắt. Thế nhưng thời điểm bọn hắn dự định lao tới thì truyền tống trận kia có mấy chục đạo thân ảnh vung tay lên đem truyền tống trận trực tiếp đóng lại. Không, không chỉ là đóng lại mà truyền tống trận kia ầm một tiếng trực tiếp hỏng luôn. Nhìn một màn này, Lăng Tiếu liền chấn nộ lớn tiếng quát, các người đáng chết. Ầm, thân ảnh hắn lướt qua truyền tống trận, bàn tay khổng lồ thời khắc này đập mạnh xuống dưới, có tiếng nổ vang truyền ra làm mặt đất nổ tung. Cái truyền tống trận kia có hơn 10 người, mạnh nhất cũng chỉ là hư thiên cảnh, làm sao có thể gánh vác được. Thời điểm cho bụi bùng lên đầy trời thì một cái trưởng ấn to lớn cũng xuất hiện trên mặt đất, mà hơn 10 người thủ hộ truyền tống trận toàn bộ tử vong. Truyền tống trận ở Thiên Lâm Tinh này sợ là toàn bộ đều bị phá hỏng, mà coi như không hỏng thì chắc chắn là cũng đã đóng cửa. Dù sao tốc độ truyền âm của bọn hắn so với tốc độ di chuyển của chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Tô Hàn trầm giọng nói, không cần phải hy vọng xa vời đến truyền tống trận nữa. Cứ bay thẳng lên không trung thôi, tốt nhất là lao ra khỏi Thiên Lâm Tinh, đi tới tinh không. Tiến vào tinh không thì chúng ta còn một chút hy vọng sống, nếu như tiếp tục lưu lại Thiên Lâm Tinh thì chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều trịnh trọng gật đầu lao thẳng đến tinh không. Sưu một tiếng, ba đạo thân ảnh lúc này đều uống liệt tiểu bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Liệt tiểu kia có khả năng kéo dài thời gian chỉ một phút đồng hồ thôi, nhưng một phút đồng hồ này cũng đủ thời gian cho bọn họ chạy ra rất xa. Mặt đất đang nhanh chóng thu nhỏ lại, hết thảy sự vật thu vào tầm mắt, tựa hồ đều hóa thành sâu kiến. Không biết là thời gian kéo dài bao lâu, thì ba người lao ra khỏi tầng mây đi đến bên ngoài của Thiên Lâm Tinh. Nhưng vào thời khắc này có hàng loạt thân ảnh xuất hiện, đều là hộ vệ của tam đại gia tộc. Những người này tu vi không phải là rất mạnh, nhưng thắng cái là số lượng nhiều. Liếc mắt nhìn lại, phải có đâu đó trăm vạn người. Trong tay bọn họ đều xuất hiện những tấm lụa do tu vi hóa thành, đan xen cùng một chỗ. Không phải là bởi vì đánh giết đám người Tô Hàn, mà chỉ cầu ngăn cản bọn hắn. Đáng chết, Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi, Tô Hàn liền vung tay lên, có một cái trái cây ma pháp xuất hiện. Hắn cắn một cái, ma pháp nguyên tố cuồng bạo từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, phảng phất như là phong bạo, đều quán chú vào cơ thể của Tô Hàn. Cấm chú phong không, cấm chú hư ảo, cấm chú khốn long, cấm chú trảm tinh. Bốn cái trung cấp cấm chú lúc trước đã từng được thi triển ở Thiên Kiêu tranh bá lúc này lại được phát ra. Phong không, hư ảo, khốn long, ba cái cấm chú này toàn bộ đều bị Tô Hàn thi triển ở sau lưng, dùng cái này để ngăn cản vương gia lão tổ một chút thời gian, mà trảm tinh thì hóa thành đao mang vạn trượng, dưới điều khiển thần niệm của Tô Hàn, không có bất kỳ chần chờ lao thẳng đến trăm vạn hộ vệ phía trước mà chạm tới. Đây là trung cấp cấm chú, mà cũng là cái mạnh nhất trong tứ đại cấm chú này. Lúc trước dùng lực lượng trảm tinh này đã sinh sinh đem cả ngàn thiên kiêu oanh kích thành trọng thương, giờ phút này lại mang theo uy thế vô tận đánh giết tới. Mắt thấy đào màng vạn trượng hoành không mà đến, trăm vạn hộ vệ của tam đại gia tộc vẻ mặt cũng đều biến hóa, đồng tử co vào lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thế nhưng bọn hắn lại không dám rời đi, chỉ có thể ở nơi này ngăn cản. Cho dù có thể ngăn cản đám người Tô Hàn một chớp mắt thời gian thì cũng đáng giá. Đao mang xẹt qua hư không triệt để buông xuống. Trong chớp mắt này có tiếng nổ thao thiên truyền ra, giữa hư không xuất hiện một màn quỹ tích màu đen, mắt thấy phải bị xé rách, nhưng sau cùng vẫn nhanh chóng khôi phục lại. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm, một khi thực sự có thể xé mở vết nứt, vậy là có thể thông qua nó mà tiến vào tinh không, nhưng mà hắn lại quanh không ra. Soạt, giống như có đồ vật gì đó bị xé nứt, ở từ phía trước có một đạo thầm ảnh âm thanh phát ra, ngay sau đó là phanh, không biết bao nhiêu thân ảnh thể xác sụp đổ, ngay cả nguyên thần cũng không trốn ra được. Liếc mắt nhìn tới ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Tu vi những người này căn bản vô phương so sánh với Tô Hàn, cho dù là có thần hải cảnh nhưng nhiều nhất chỉ là nhất phẩm mà thôi, mà số lượng cũng chỉ có 3 vị. Giờ phút này dưới một đoàn trảm tinh, 10 vạn người sinh sinh bị giết hết, mà bọn họ tạo thành một cái lưới lớn từ tu vi cũng bị xé nứt ra, xuất hiện một khe hở khổng lồ. Đi! Mắt thấy bổ ra một con đường, lúc này Tô Hàn mở miệng. Mặc dù muốn giết những người này là rất dễ, nhưng dễ nữa thì cũng cần có thời gian, mà khoảnh khắc này thời gian là không thể kéo dài. Cho nên cho dù trong lòng có bực bội, ẩn chứa một lượng lớn sát cơ, nhưng bọn hắn đối với đám hộ vệ ở bốn phía vẫn chẳng hề quan tâm, cấp tốc xuyên qua lối đi, lao thẳng đến phía ngoài của Thiên Lâm Tinh. Chỉ có xuyên ra phía ngoài mới có thể tiến vào tinh không, đến lúc đó mới chính thức là chạy, có cơ hội chạy thoát khỏi tay của vương gia lão tổ. Thế nhưng cũng vào thời khắc này, ầm một tiếng, ở sau lưng rất xa có một đạo âm thanh nổ mạnh truyền tới. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt đại biến. Hắn biết được tiếng nổ kia chính là cấm chú hư ảo của mình bị oanh phá. Mà trên Thiên Lâm Tinh này người nào có thể đem cấm chú trong thời gian ngắn như vậy oanh phá được? Chỉ có hợp thể cảnh đại năng, vương gia lão tổ thôi. Đi! Tô Hàn quát lớn, vương gia lão tổ đã tới gần. Hai người các ngươi, dùng phương hướng kia để thoát đi. Tông chủ, vậy ngươi, cút nhanh lên. Tô Hàn gào thét rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn đã cảm thấy là hai cái trung cấp cấm chú của mình, là cấm chú khốn long giờ này đã sụp đổ. Ngắn ngủi chỉ có mấy giây thời gian thôi mà hai trung cấp cấm chú đã bị oanh thành vỡ nát. Hợp thể cảnh đại năng lại khủng bố như vậy. Cái này còn là vỏn vẹn vừa mới đột phá, căn bản chưa đem tu vi nhất phẩm thần hệ à hợp thể cảnh triệt để ổn định lại, bằng không mà nói sẽ còn càng mạnh hơn nữa. Hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ không còn lưỡng lự nữa, uống thêm một ngụm lớn liệt tiểu, khí tức tăng vọt, tu vi cũng để thăng dữ dội, liền phóng về phương hướng mà Tô Hàn chỉ định. Mà Tô Hàn thì vẫn như cũ dọc theo phương hướng này lao thẳng đến tinh không. Cùng lúc đó lấy ra một cái chuyển âm tinh thạch. Chuyển âm tinh thạch này là do Uất Chỉ Thiên Nam đưa cho. Cho dù là ở đây truyền âm thì Uất Chỉ Thiên Nam cũng có thể thu được. Nhưng rất nhanh Tô Hàn cắn răng lại đem chuyển âm tinh thạch cất đi. Khoảng cách giữa nơi đây và Tiên Vương Tinh xa như thế là một tinh cầu thượng đẳng. Cách tinh cầu trung đẳng, chênh lệch đâu phải chỉ có một vài ngàn tinh số đâu. Xem như là bản thân mình truyền âm và Uất Chỉ Thiên Nam cũng thu được, nhưng hắn có thể chạy đến kịp sau? Không thể nghi ngờ là không thể. Xem như dùng trên tinh không chiến hạm cũng phải hao tốn thời gian nửa tháng mới bay tới nơi này. Cho dù là tốc độ của Uất Chỉ Thiên Nam có thể dùng tinh không chiến hạm nhanh hơn nữa, nhưng mà tới được đây thì cũng còn cần gần nửa tháng, mà nửa tháng sau thì chỉ sợ Tô Hàn sớm đã xanh cỏ rồi. Cho nên truyền âm lúc này là vô dụng. Còn mẹ nó, vương gia này cũng thật là may mắn. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi, vào thời khắc mấu chốt vương gia lão tổ lại đột phá đến hợp thể cảnh, bằng không mà nói phóng mắt nhìn toàn bộ Thiên Lâm Tinh, ai có thể làm gì được nhóm người mình. Bất quá giờ phút này có nói gì cũng là vô dụng, vương gia lão tổ đã đuổi theo. Tiếng nổ vang lần thứ ba vang lên, vậy thì trung cấp cấm chú cuối cùng là khốn long cũng đã bị phá hỏng rồi. Tinh không đã ở ngay phía trước, Tô Hàn đã có thể nhìn thấy màu đen thăm thẳm, nhưng thời điểm quay đầu đồng tử co vào toàn thân rung mạnh, bởi vì phía sau lưng mình có một đạo thân ảnh áo xám đang đạp lên hư không, mỗi bước đều hướng tới nơi này. Cho dù là khoảng cách cực xa, thế nhưng Tô Hàn có thể thấy rõ đây là một lão già. Sợi tóc hắn có màu xám, trên mặt đều là nếp nhăn, mặt nhăn như quả táo tàu, tay chắp sau lưng, nhàn nhã như đi dạo, nhưng mỗi lần bước chân hạ xuống đều bước ra ít nhất cả vạn dặm. Tốc độ của hợp thể cảnh đại năng này thực sự là quá kinh khủng đi. Xem như Tô Hàn uống thêm liệt tiểu lại triển khai toàn bộ tu vi, thi triển ra Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ được nhân lên gấp 8. Thế nhưng, khoảng cách chênh lệch với lão giả này vẫn rất rộng. Siêu một tiếng, trong chớp mắt thân ảnh Tô Hàn vọt thẳng ra khỏi tầm mây, triệt để tiến nhập vào tinh không. Mà vương gia lão tổ, thì ở thời điểm mà Lăng Tiếu và đám người Tô Hàn tách ra, lão lại có chút dừng lại. Đã nhìn bên trái một chút, lại nhìn thẳng về phía trước, sau cùng đem tầm mắt khóa vào trên người của Tô Hàn. Trên người của ngươi có khí tức Trấn Vận Châu. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn, lại còn có chút khàn khàn, thế nhưng rơi vào trong tay Tô Hàn lại như tiếng lôi mình vậy. Tiểu Hoa Nhi, giết nhiều người của tam đại gia tộc ta như vậy, đem Thiên Lâm Tinh phá hủy cho khắp nơi bừa bộn, bây giờ ngươi lại nói đi là đi sao? Vương gia lão tổ lần nữa mở miệng rồi lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ đạm nhiên. Hắn nâng tay liên tiếp bước ra ba bước, Bước đầu tiên vượt qua phạm vi vạn dặm, bước thứ hai vượt qua 2 vạn dặm, bước thứ ba vượt qua 3 vạn dặm. Liền coi như là thấn di, vòn vẹn chỉ chớp mắt khoảng cách 6 vạn dặm đã bị hắn vượt qua. Xúc địa thành thốn, đồng tử Tô Hàn lần nữa hùng hằng co rút lại. Xúc địa thành thốn chính là bí thuật mang tính tiêu chí của hợp thể cảnh đại năng. Chỉ có là đi tới hợp thể cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc của bản thân, dùng pháp tắc diễn biến, tiến hành xúc địa thành thốn. Pháp tắc có được càng nhiều càng mạnh, và xúc địa thành thốn uy lực sẽ càng lớn. Vương gia lão tổ này nhiều nhất chỉ có 2 đạo pháp tắc, thậm chí là chỉ có 1 đạo. Mà xúc địa thành thốn này hắn vừa mới lĩnh ngộ còn không có rõ ràng. Bằng không mà nói, cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh thì dưới 1 bước 10 vạn dặm cũng không phải là không được. Thiếu cái loại tốc độ này thì ta làm sao trốn được đây. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lại xuất ra liệt tiểu uống vào một ngụm, đem hết toàn lực hướng phía xa mà lao nhanh. Cái hồ lô trong tay người không sai, có thể cho lão phu mượn dùng một lát không? Âm thanh của vương gia lão tổ truyền đến. Hắn ở sau lưng lần thứ nhất duỗi tay ra hướng Tô Hàn bên này chộp tới, rõ ràng còn khoảng cách mấy triệu dặm, thế nhưng một chảo này của vương gia lão tổ thì mấy trăm vạn dặm kia phảng phất như không tồn tại. Hồ lô trong tay Tô Hàn bị giam cầm giữa không trung, và mặt Tô Hàn biến đổi, dùng lực lượng của hắn căn bản vô phương tránh thoát. Nhưng mà hắn cũng không cam tâm đem hồ lô này giao cho vương gia lão tổ, bên trong còn có một ít liệt tửu, nếu như bị tên này đạt được sau khi uống vào thì tốc độ chết của mình sẽ càng nhanh. Trong nháy mắt, ánh mắt Tô Hàn lộ vẻ tàn nhẫn, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, hồ lô kia bụp một tiếng trực tiếp nổ tung, liệt tửu trong đó huy sái giữa tinh không. Tô Hàn mở rộng miệng khẽ hấp một cái, một giọt cũng không bỏ sót. Hả? Vương gia lão tổ nhẹ giọng hô, cũng là có chút quả quyết, tình nguyện phí phạm mà cũng không cho lão phu sau. Hắn lần nữa bước ra 3 bước, dưới 3 bước này hắn lại đi ra 6 vạn dặm, lần này là 12 vạn dặm, trọn vẹn là khoảng cách nhân lên gấp đôi. Rõ ràng là theo quá trình truy đuổi này để tiến hành, vương gia lão tổ đã minh ngộ thêm, lý giải thêm về xúc địa thành thốn, và càng đi càng nhanh, càng hiểu càng sâu. Không đến nửa phút thì khoảng cách giữa 2 bên nguyên bản cách nhau mấy triệu dặm đã bị co rút lại chỉ còn khoảng 100 vạn dặm. Mà giờ phút này, mỗi bước của vương gia lão tổ hạ xuống đều là 5 vạn dặm rồi. Tô Hàn ở đây cho dù uống liệt tiểu dưới tốc độ đỉnh phong, 1 bước nhiều lắm cũng chỉ là 8.000 dặm mà thôi. Liều mạng cực hạn giống như giờ phút này tiềm lực bùng nổ, có lẽ là có thể đi được 1 vạn dặm, nhưng mà tuyệt đối thì không thể kiên trì được bao lâu thời gian. Thế nhưng vương gia lão tổ là hợp thể cảnh đại năng, 1 bước đã là 5 vạn dặm. Khoảng cách giữa đôi bên đang dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thu hẹp khoảng cách. Tô Hàn triệt để bất đắc dĩ, thánh tử tu di giới không mang theo trên người, bằng không mà nói có thể tiến vào thánh tử tu di giới. Đừng nói vương gia lão tổ này là hợp thể cảnh, coi như lão là đạo tôn cảnh thì cũng không cách nào phát giác ra. Nhưng mà làm tông chủ một tông, muốn tăng thực lực lên, tuyệt đối không chỉ một mình Tô Hàn. Đem thánh tử tu di giới lưu lại trong Phượng Hoàng Tông để cho đệ tử Phượng Hoàng Tông thay nhau tiến vào tu luyện, rút ngắn cả 100 lần thời gian, thì so với một mình Tô Hàn sẽ hữu ích hơn nhiều. Làm sao bây giờ đây? Làm sao đây? Trong lòng Tô Hàn đang gào thét, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, và cái nhìn này xém chút hồn phi phách tán, bởi vì thân ảnh của vương gia lão tổ đã cách hắn rất gần. Khóe miệng hắn treo nụ cười nhàn nhạt, giống như là cố ý muốn kéo dài thời gian, để cho Tô Hàn luôn sống dưới loại áp lực to lớn này mà bỏ chạy. Loại tình huống này cũng không phải là để Tô Hàn thấy sỉ nhục. Dùng kinh nghiệm làm đời, à làm người 2 đời của hắn, thì có thể sống lâu thêm một chút thời gian, thì sẽ có nhiều thêm một phần hy vọng. Lấy ra trấn vận châu. Sau một lát, vương già lão tổ mở miệng. Đồ vật khí vận như thế, cho dù đưa cho người cũng vô dụng, giao cho lão phu, cho người một cái chết toàn thây. Và mặt Tô Hàn âm trầm tiếp tục lao nhanh không có trả lời. Giao ra ư? Việc này đối với lão tổ vương gia mà nói thì là trấn vận châu, nhưng đối với Tô Hàn nó là chí tôn bảo châu. Lần này náo ra động tĩnh to lớn như thế cũng là bao quát cả việc lâm nguy vào giờ phút này, cũng là bởi vì trấn vận châu. Tô Hàn làm sao có thể giao ra được, mà thực sự là sẽ chết, vậy thì coi như con giao ra thì cũng không sống nổi. Không giao à? Thấy Tô Hàn không mở miệng, vương gia lão tổ vươn tay ra hướng Tô Hàn khẽ vỗ một cái. Cực đạo thần thiên. Đồng tử Tô Hàn co lại, cực đạo thần thiên lần nữa bày ra, trực tiếp tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên. 1 vạn năm thọ nguyên này làm cho lực phòng ngự của cực đạo thần thiên có thể coi là khủng bố. Bất kỳ một tên thất phẩm thần hải cảnh nào cũng khó có khả năng phá vỡ, vĩnh viễn là không có khả năng. Nhưng Tô Hàn biết, thất phẩm thần hải cảnh không phá nổi, nhưng đối với đại năng hợp thể cảnh mà nói thì căn bản không thành vấn đề. Tu vi của hắn cuối cùng vẫn là quá thấp. Minh Hải Vô Nhai, Thành Minh Tiền Điện, Đế Vương Hư Ảnh, Luân Hồi Vãng Sinh. Sau khi bày ra cực đạo thần thiên, Tô Hàn liên tiếp mở miệng quát to, lần nữa có 4 vạn năm thọ nguyên bị tiêu hao, 4 đại bí thuật khác cũng được triển khai hết. Nếu không phải lúc trước thôn phệ được nhiều huyết tinh của vực ngoại thiên ma, vậy thì tiêu hao 4 vạn năm thọ nguyên này tuyệt đối đối với Tô Hàn là một cái giá lớn. Mà giờ khắc này, mặc dù biết chút bí thuật này đối với vương gia lão tổ là vô dụng, nhưng ít ra có thể ngăn cản lão một chút thời gian. Chỉ cần còn sống thôi thì Tô Hàn tuyệt đối sẽ không buông bỏ hy vọng. Soạt. Bàn tay kia vồ đến như gió, không nhìn ra có bao nhiêu uy lực. Thế nhưng thời điểm rơi vào trên Đế Vương Hư Ảnh thì oanh một tiếng, chỉ nghe tiếng vang kinh thiên chuyển ra giống như một quả tinh cầu nổ tung. Hư ảnh đế vương kia, thân thể cao lớn như vậy, mà trong chớp mắt này trực tiếp bị bàn tay của vương gia lão tổ quét qua, chớp mắt liền sụp đổ. Ngay sau đó chính là Thành Minh Tiên Điện. Nó đang nhanh chóng khuếch tán trong thần niệm của Tô Hàn muốn nổ tung. Nhưng vương gia lão tổ dường như biết Tô Hàn muốn làm gì, hắn hử lạnh một tiếng, tốc độ bàn tay tăng tốc. Thanh Minh Tiên Điện kia bị tóm được, dưới cơn nhào nặn nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau cùng là hư ảnh đế vương cũng sụp đổ giữa không trung. Tiếng vang không ngừng truyền đến, Luân Hồi Vãng Sinh, Minh Hải Vô Nhai đều không thể ngăn trở công kích của vương gia lão tổ. Chỉ có thể ngăn lại trong chớp mắt, nhưng mà trong chớp mắt thời gian ngắn ngủi này, Tô Hàn lại thi triển ra một loại bí thuật, Trảm Thần Tam Đao, Thất Kiếm Chi Thuật, Tinh Thần Cực Ngự Kiếm. Đao mang chợt hiện lên, thời điểm thi triển đao pháp thì lại là kiếm pháp. Mà chớp mắt này, 10 đao, một đao so với một đao càng lớn hơn. Và thời khắc này Tô Hàn cơ thể có thể nói là phát huy đến cực hạn rồi. Mặc dù hắn có vô số kinh nghiệm chiến đấu, đối với mấy cái bí thuật này thực sự có thể ngộ tính đạt đến mức lô hỏa thần thanh. Nhưng tu vi chân chính của hắn cuối cùng chỉ là một tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Oanh! Thất kiếm chi thuật đệ nhất kiếm bị oanh vỡ, kiếm thứ hai sụp đổ. Kiếm thứ ba lưu thời gian căn bản không thi triển ra được, thậm chí bởi vì dưới sự cắn trả, Tô Hàn còn phải phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, 4 kiếm phía sau cũng vỏn vẹn chỉ ngăn trở được nháy mắt thời gian. Sau đó chính là Trảm Thần Tam Đao, một đao rồi lại một đao, tất cả ở dưới bàn tay của vương gia lão tổ đều biến thành tro bụi. Tinh thần cực ngự kiếm kia cũng đồng dạng không ngăn nổi. Người, cái tiểu hoa nhi này cũng thực không ít thủ đoạn. Ánh mắt của vương gia lão tổ lấp lánh, bàn tay bỗng nhiên dừng lại, hướng Tô Hàn cười nói. Lấy chấn vận châu ra cho ta, lại đem những bí thuật này đưa cho ta, sau đó giao ra một giọt bản mệnh kim huyết, lão phù tha cho người khỏi chết, làm tạ họa đệ tử của ta, như thế nào? Nằm mơ. Tô Hàn trong tiếng hừ lạnh, bàn tay lật ra có một cây trường cung xuất hiện. Trường cung này toàn thân vàng óng, tản ra màu sắc kinh người. Cùng một dạng với hoàng khí, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải là hoàng khí. Đó là Dương Thần Cung, một trong Âm Dương Cung. Tô Hàn là thời điểm từ dưới Long Võ Đại Lục đã đạt được, nhưng thẳng đến bây giờ vẫn không tìm thấy Âm Nguyệt Cung. Bằng không mà nói nhị cung hợp nhất, uy lực sẽ còn tăng lên dữ dội. Sao? Vương Gia Lão Tổ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Thần Cung, trong cặp mắt bạo phát ra tinh mang kinh người. Hắn mặc dù không biết là Dương Thần Cung này đến tột cùng là phẩm cấp gì, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải phàm vật. Lại còn có trí bảo như thế. Lần này cũng là một hồi tạo hóa của lão phu. Trong tiếng cười to, vương gia lão tổ dừng bàn tay lại lần nữa chộp về phía Tô Hàn. Cực đạo thần thiên tiêu hao 1 vạn năm thọ nguyên dưới bàn tay kia âm mầm sụp đổ. Nhưng cũng mượn nhờ thời gian này, Tô Hàn đã đem Dương Thần Cung kéo thành hình trăng khuyết. Trong đó có một đạo kim sắc trường tiễn hư ảo cấp tốc ngừng tụ ra. Còn trong nháy mắt cực đạo thần thiên sụp đổ, trường cung chấn động, Tô Hàn buông dây cung. Trường tiễn hư ảo lập tức mang theo vô cùng vô tận uy thế, hướng vương gia lão tổ nổ vang mà bay đi. Siêu một tiếng, tốc độ cực nhanh, nháy mắt lóe lên, đứng từ đằng xa nhìn lại chỉ có thể thấy một đạo kim quang vắt ngang qua tinh không. Để cho bàn tay của vương gia lão tổ trong chớp mắt này lần đầu tiên bị sinh sinh dừng lại giữa không trung. Trường tiễn màu vàng kim hư ảo càng là từ trên bàn tay to kia trực tiếp xuyên qua. Nhìn thấy một màn này, vương gia lão tổ liền nhăn mày lại. Mặc dù bàn tay kia chỉ là hư ảo, nhưng đối với hắn mà nói, một cái hợp thể cảnh lại bị một tên tiểu bối tứ phẩm hư thiên cảnh bắn cho xuyên thấu bàn tay, thì đây cũng là một sự sỉ nhục, phải nói là lớn lao. Cho người cơ hội sống sót mà người lại không biết trân quý. Vẻ mặt của vương gia lão tổ trở nên âm lãnh, tay trái vung ra. Một bàn tay hư ảo chộp tới thanh trường tiễn màu vàng kim kia. Trường tiễn này rõ ràng đã xuyên thấu bàn tay của hắn hướng phía sau bay đi, căn bản là không đả thương được hắn, nhưng hắn vẫn đem trường tiễn này một phát bắt được, hung hăng bóp lấy. Ầm một tiếng, trường tiễn nổ tung, rồi màu vàng óng tiêu tán giữa tinh không. Ngươi, một cái tiểu bối, tứ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, để cho ngươi mang hết tất cả vốn liếng ra, nhưng ở trong tay của lão phu, ngươi có thể trốn được hay sao? Lúc này lời nói vang lên, Vương gia lão tổ lại bước ra một bước. Một bước này trực tiếp dừng trước mặt của Tô Hàn, để cho tốc độ cực hạn kia của Tô Hàn hơi ngừng lại. Hắn lập tức đem Dương Thần Cung thu vào. Giờ phút này lại mở cung kéo tiễn thì căn bản không kịp thời gian. Sẽ chỉ bị Vương gia lão tổ kia cướp đoạt mất Dương Thần Cung mà thôi. Hắn rất nhanh lùi lại, sợi tóc tung bay, sắc mặt tái nhợt, nhưng ở phía dưới ẩn giấu tuế nguyệt và vẻ quyết tuyệt kinh người. Định thần thuật trong chớp mắt này hướng Vương gia lão tổ điểm tới. Tên kia có chút dừng lại, mà thân thể Tô Hàn thì chấn động dữ dội và có lực lượng cắn trả kinh người bùng nổ trong thể nội, để Tô Hàn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bí thuật của ngươi thật đúng là nhiều. Vương gia lão tổ nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, không thể không thừa nhận, nếu như tu vi của ngươi đầy đủ thì đám bí thuật này bất kỳ một cái nào cũng đủ đả thương đến lão phu, thậm chí đem lão phu đánh chết. Một cái tứ phẩm hư thiên cảnh không quan trọng, vậy mà lại có nhiều bí thuật kinh người như thế, thực sự là làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Đáng tiếc là tu vi của ngươi quá thấp. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm đến mức là muốn chảy cả ra nước. Hắn đã đem hết thảy thuật pháp có thể thi triển, cơ hồ đều phát huy ra, đến mức là những thuật pháp khác thì hắn cũng có rất nhiều, và có loại còn mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng bởi vì nó càng mạnh mẽ cường đại thì càng phải có tu vi làm trọng đã. Tu vi của hắn thời khắc này căn bản không thi triển ra được, cho nên mới không thi triển. Bởi vì người ta có một câu là không bột thì đố gột nên hồ. Thực lực không đủ cho dù có nhiều bí thuật thì có lợi ích gì. Giống như Vương gia lão tổ vậy, thực lực đầy đủ tùy ý là dưới lòng bàn tay có thể đem mình giải quyết. Lão phu cho người thêm một cơ hội. Thân ảnh của Vương gia lão tổ lóe lên lại ngăn trước mặt Tô Hàn. Lúc trước lão phu đã từng nói, nếu như người đáp ứng ta tha cho người khỏi chết. Nói mơ giữa ban ngày, Tô Hàn hừ lạnh, muốn chết. Trong mắt của Vương gia lão tổ lộ ra sát cơ, không do dự nữa, tu vi nhất phẩm hợp thể cảnh lúc này bùng nổ. Có thể làm cho lão phu dùng toàn bộ lực lượng của nhất phẩm hợp thể cảnh tới đánh chết một tên tứ phẩm hư thiên cảnh. Coi như người có xuống cửu tuyền thì cũng cảm thấy bản thân may mắn. Oanh! Tiếng nổ vang rền kinh người từ trên thân của Vương gia lão tổ truyền ra. Căn bản không thấy hắn có động tác gì, Tô Hàn lại cảm giác được là không gian bốn phía giống như có một cái đại thủ bắt lại, giống như mình bị bí thuật phong không của mình vậy, đang nhanh chóng co vào. Loại tốc độ co vào này rất nhanh, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được là chỉ có một hai cái chớp mắt, mình sẽ bị sinh sinh đè ép mà chết. Trong lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tô Hàn lật tay chấn vận châu được lấy ra. Nếu như người dám giết ta, ta liền đem chấn vận châu này bóp nát, Tô Hàn lớn tiếng gào lên. Nghe thấy lời này, tốc độ của Vương gia lão tổ có chút dừng lại, không gian co vào bốn phía cũng dừng lại. Hiển nhiên là trong tay của Vương gia lão tổ thì chấn vận châu này trọng yếu hơn xa so với Tô Hàn. Người dám? Vương gia lão tổ quát to. Người thử một chút xem. Các miệng của Tô Hàn nhếch lên, nhè răng cười. Người đến, xem cùng là tốc độ giết ta của người nhanh hay là tốc độ ta bóp vỡ chấn vận châu nhanh hơn. Thời điểm âm thanh rơi xuống, Tô Hàn bỗng nhiên dùng sức, ở trên chấn vận châu lập tức có vết nứt nổi lên. Dừng tay! Đồng tử của Vương gia lão tổ co lại nhịn không được mà quát. Tô Hàn lại nhe răng ra cười. Trên thực tế thì vết nứt này căn bản không phải là hắn bóp nát chấn vận châu. Dùng lực lượng quán thì làm sao có thể đem cái thứ mà có thể che giấu cả Chí Tôn Bảo Châu mà bóp nát được. Cái này là do lúc trước thời điểm thả vào trong chữ vật giới chỉ, khi mà Chí Tôn Vương Miện tiếp cận thì chấn vận châu tự động vỡ ra. Thế nhưng Tô Hàn biết điều này, Vương gia lão tổ lại không biết. Cái này là đồ vật khí vận, hắn cực kỳ xem trọng, thậm chí là Vương gia lão tổ cảm thấy bản thân mình sở dĩ có thể dùng 8.000 năm thời gian đột phá lên nhất phẩm hợp thể cảnh, nguyên nhân chính là do chấn vận châu này. Cái này giống như là một tên phú hào trong thế tục vậy, càng có tiền thì lại càng mê tín, cảm thấy là trời cao phù hộ mới có thể để cho hắn có được của cải như thế. Cho nên Vương gia lão tổ tuyệt đối không chờ mắt nhìn chấn vận châu bị Tô Hàn bóp nát. Lấy tới đây, Vương gia lão tổ quát to. Trong âm thanh này mang theo cả tu vi, rơi vào trong tai Tô Hàn không ngừng đánh thẳng vào tinh thần quán. Để cho ta đi, ra ngoài ngàn vạn dặm, ta sẽ đem chấn vận châu này cho ngươi. Thế nào? Tô Hàn trầm giọng nói. Vương gia lão tổ không nói lời nào, chỉ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Khoảng cách 10 triệu dặm đối với người không tính là xa. Nếu như ta không đem chấn vận châu này cho ngươi, ngươi lại giết ta cũng không muộn, Tô Hàn nói. Vương gia lão tổ vẫn như cũ không lên tiếng, trên người sát cơ ngày càng đậm đặc, vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, lực lượng trên bàn tay giống như là sắp bùng nổ tu vi. Vương gia lão tổ cảm thụ được rõ ràng nếu nhàn hắn không nghe theo, hắn thực sự sợ hãi là Tô Hàn sẽ đem chấn vận châu bóp nát, bởi vậy mắn nhịn không được liền nói ngay. Tốt, lão phù tin tưởng ngươi lần này, sau ngàn vạn dặm nếu như ngươi không đưa cho lão phù, đến lúc đó cho dù không cần chấn vận châu, lão phù cũng nhất định phải đem ngươi dằn vặt đến chết. Hào quang trong mắt Tô Hàn lóe lên, không nói hai lời, nắm lấy chấn vận châu xoay người rời đi. Cùng lúc đó vương gia lão tổ thì đứng yên tại chỗ lẳng lặng mà nhìn. 100 vạn dặm, 2 triệu, 300 vạn dặm. Tô Hàn tiếp tục lao nhanh. Trong lòng lại đang suy nghĩ, đến cùng làm thế nào mới có thể chạy thoát khỏi lão điên này. Như lời hắn nói, khoảng cách 10 triệu dặm, nếu như vương gia lão tổ muốn truy theo, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Tô Hàn. Đến lúc đó vô luận có giao chấn vận châu ra hay không, Tô Hàn vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đến lúc đó còn có thể dùng biện pháp này tới uy hiếp lão nữa sao? Không, loại đại năng hợp thể cảnh này có thể uy hiếp một lần nhưng không thể uy hiếp lần hai. Trong nháy mắt khoảng cách 10 triệu dặm đã qua, vương gia lão tổ có một sợi thần niệm trên người Tô Hàn, Tô Hàn không vung đi được. Khi hắn lướt qua khoảng cách 10 triệu dặm, thì vương gia lão tổ không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bước ra. Cho đến giờ phút này, uy lực của xúc địa thành thốn đã có thể dưới một bước vượt qua 8 vạn dặm, mà lấy động tác nhanh chóng của vương gia lão tổ, một giây đủ bước ra 10 bước rồi, khoảng cách là 800.000 dặm. Nói cách khác, thời gian dành cho Tô Hàn nhiều nhất, bất quá chỉ có 13 giây mà thôi. Cái tên khốn kiếp miệng còn hôi sữa này, quả nhiên là lừa gạt lão phu. Vương gia lão tổ, trong lúc cất bước lên hít vào một hơi thật sâu. Đã như vậy thì lão phu sẽ không tin người nữa. Chấn vận châu, ngươi giao hay không giao, lão phu sẽ đều không buông tha cho ngươi. Tiếng nói vang lên, tu vi của vương gia lão tổ bùng nổ đến cực hạn, tốc độ cũng đạt tới cực hạn, cấp tốc hướng phía Tô Hàn mà truy kích tới. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 11, 12 giây. Trong 12 giây này, Tô Hàn lại móc ra khoảng cách khoảng mấy trăm ngàn dặm. Thời điểm quay đầu, vẫn có thể thấy được thân ảnh vương gia lão tổ đã một lần nữa tiến tới. Chấn vận châu vẫn còn nằm trong tay Tô Hàn. Hắn để cho hắn giao nó cho vương gia lão tổ cơ bản là điều không có khả năng. Lại 1 giây trôi qua, thân ảnh của vương gia lão tổ đã cách Tô Hàn chỉ có 9 vạn dặm. Hai con ngươi của Tô Hàn đỏ hồng lên, hắn hít vào một hơi thật sâu lộ vẻ quả quyết. Vương miện trí tôn kia hắn nguyên bản không quyết định lấy ra, dù sao thì tài bảo không thể lộ ra ngoài. Nếu thực sự lấy ra thì chắc chắn sẽ bị lão già này nhớ nhung đến chết. Nhưng mà thời khắc này chỉ có đem chí tôn vương miệng lấy ra mới có thể kéo dài được chút thời gian. Soạt một tiếng, bàn tay lật ra, chí tôn vương miệng liền hiện ra, toàn thân màu vàng óng tản ra uy áp của hoàng giả và có một cỗ khí tức tang thương cổ xưa đang không ngừng phát tán ra. Phảng phất như là vương miệng này đến từ thời điểm nguyên địa của thiên địa, tuyên cổ trường tồn. Sau thời điểm thấy được vương miện chí tôn, bước chân của vương gia lão tổ lập tức khựng lại, giống như cái thần dương cung kia, hắn nhìn không ra được phẩm cấp của chí tôn vương miện, nhưng vỏn vẹn lấy ánh mắt của một hợp thể cảnh, hắn liền biết chí tôn vương miện này so với thần dương cung kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chí bảo, chí bảo đây rồi, tiểu oa nhi, ngươi chính là phúc tinh của lão phu, là phúc tinh chân chính. Thời điểm âm thanh vang lên thì vương gia lão tổ không do dự nữa, bàn tay lớn nổ vang chộp thẳng đến Tô Hàn. Đối với hắn mà nói, cho dù chấn vận châu thực sự bị Tô Hàn bóp nát thì cũng không quan trọng nữa. Dương thần cung kia đã đủ để bù đắp được chấn vận châu, mà giờ khắc này chí tôn vương miện xuất hiện càng vượt ra khỏi giá trị của chấn vận châu rất nhiều lần. Vương gia lão tổ càng có một loại dự định là trước khi giết chết Tô Hàn phải đem hắn siêu tồn siêu hồn, có thể nắm được tất cả những bí thuật mà Tô Hàn đã thi triển lúc trước. Thế nhưng ngay tại thời điểm bàn tay to sắp bắt trúng Tô Hàn thì oanh một tiếng, trong tay Tô Hàn có tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này cực kỳ kinh người, nó truyền khắp 4 phương 8 hướng. Vốn là chấn vận châu có màu ngà sữa, ban đầu chỉ có một vết nứt thôi, nhưng trong âm thanh răng rắc thì vết dạn kia lan ra như mạng nhện lít nhà lít nhít, sau đó bụp một tiếng, tầng ngà sữa ở bên ngoài âm mầm nổ tung, soạt. Trong chớp mắt này một đạo hào quang màu vàng óng trực tiếp hóa thành một cột sáng, bắn thẳng lên trên tinh không. Thời điểm ngẩng đầu căn bản không thấy được phần cuối của cột sáng, Cho dù là tinh không sâu thẳm và đen kịt, thời khắc này cũng bị chiếu sáng rực rỡ. Đây là cái gì? Coi như là vương gia lão tổ thời khắc này cũng sợ đến ngây người. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn một màn này, yết hầu cô lỗ, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Đây không phải chấn vận châu, không phải. Hắn lẩm bẩm, hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh sáng ở trong mắt càng ngày càng sáng lên, đến cuối cùng triệt để bật tiếng cười to. Lão phù vốn cho rằng đây là một cái chấn vận châu, là dạng đồ vật thuộc về khí vận, không nghĩ tới là ở phía dưới chấn vận châu còn ẩn giấu một kiện chí bảo kinh người như thế. Đều là của ta, cây trường cung kia là của ta, cái vương miện này là của ta, viên chí bảo màu vàng này cũng là của ta. Oanh! Bàn tay lớn trực tiếp vỗ xuống chỗ Tô Hàn, nhưng thời khắc này Tô Hàn lại đứng đối diện với chí tôn bảo châu, bàn tay lớn của vương gia lão tổ. Thời điểm phải xuyên qua cột sáng do chí tôn bảo châu phát ra thì lại oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Sao? Nhìn thấy một màn này, vương gia lão tổ liền nhíu mày, thân ảnh lập lè, muốn lướt qua nó để đánh giết Tô Hàn. Nhưng vào lúc này chí tôn vương miện lại ông một tiếng trực tiếp lao ra, bắn tới trước chí tôn bảo châu. Cột sáng của chí tôn bảo châu bỗng nhiên thu lại, tiếp xúc cùng với chí tôn vương miện rồi khảm nạm vào chỗ trống thứ ba. Ông một tiếng. Trong nháy mắt khảm nạm vào có một đạo âm thanh ông hóa thành gợn sóng, lấy chi tôn vương miện làm trung tâm trong chớp mắt, lan ra bốn phía vượt qua cả trăm vạn dặm. Tô Hàn và vương gia lão tổ đứng mũi chịu sào, lập tức bị gợn sóng này quét trúng. Nhưng Tô Hàn thì mảy may không có chuyện gì, mà vương gia lão tổ bên kia thì phốc một tiếng. Ở trên phần eo có một đạo tơ máu xuất hiện, ngay sau đó là hàng loạt máu tươi từ bên trong phun ra, ngũ tạng lục phủ cũng bị cắt ngang từ phần eo. Tại thời điểm Tô Hàn đang mừng rỡ như điên thì gợn sóng kia phảng phất như hóa thành một thanh trường đao sắc bén đem thể xác của vương gia lão tổ chặt đứt ngang lưng. Thế nhưng còn chưa đợi Tô Hàn triệt để mừng rỡ như điên thì vẻ mặt hắn âm trầm xuống, chỉ thấy một đạo nguyên thần từ cái cơ thể bị cắt thành hai nửa này trồi lên, vẻ mặt hắn âm trầm đến cực hạn, trong ánh mắt bùng lên sát cơ, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn tựa như một đầu hung thú hoang cổ. Người đáng chết! Âm thanh trầm thấp từ trong miệng của vương gia lão tổ truyền ra, vẻ mặt Tô Hàn siết chặt lại. Mặc dù thể xác của vương gia lão tổ đã bị cắt thành hai nửa, tu vi hạ xuống, thế nhưng cũ thí tức kia cũng không rơi xuống đến thất phẩm thân hải cảnh. Hợp thể cảnh là dùng thiên địa pháp tắc để ngưng thân, cho nên mới được gọi là đại năng. Hàng người cường hãn như thế thì làm sao có thể giống như thần hải cảnh hay là hư thiên cảnh được? Chết đi! Vương gia lão tổ bỗng nhiên gào to, nguyên thần xông tới, hướng cái đầu của Tô Hàn mà đánh tới. Tô Hàn chộp lại chi tôn vương miện, tâm niệm chớp động, khai thiên đỉnh cũng xuất hiện ra, ầm một tiếng. Lần này vương gia lão tổ thực sự là không có nương tay, bàn tay hắn hung hăng đập lên trên khai thiên đỉnh. Tô Hàn có thể cảm nhận được khai thiên đỉnh chấn động. Và hắn càng rõ ràng là thông qua khai thiên đỉnh, chấn động này truyền đến một lực lượng kinh người. Phốc, Tô Hàn phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng chấn động kia khiến tản tuần hắn cơ hồ muốn tán loạn. Lại là một trưởng bổ tới. Thể xác của bản tôn thứ nhất của Tô Hàn rốt cuộc không kiên trì nổi mà triệt để nổ tung. Mà trong chớp mắt tiếp theo thì trưởng thứ ba cũng vồ đến. Một trưởng này hạ xuống tuyệt đối sẽ để cho đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn cũng sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này thì hống. Một tiếng gào thét bén nhọn nhưng lại cực kỳ thô kệch chuyển ra từ trong tinh không. Tiếng gào thét này cực kỳ to lớn, trong nháy mắt chuyển ra liền đem thân ảnh của vương gia lão tổ xinh xinh đẩy lùi, xém chút là đem đệ nhất nguyên thần của Tô Hàn oanh diệt, cũng bởi vậy mà không bị oanh diệt. Đó là âm thanh gì? Vương gia lão tổ ngẩng đầu nhìn về tinh không phía xa xa, tựa hồ đó là địa phương chuyển tới âm thanh, mà trong chớp mắt này sắc mặt Tô Hàn đại biến. So với việc mà vương gia lão tổ đuổi giết hắn thì lần này sắc mặt còn muốn kịch liệt hơn, bởi vì hắn biết đây là âm thanh gì. Thời điểm ở kiếp trước, đối với loại âm thanh này hắn nhìn nhiều đã thành quen, một cỗ cảm giác nguy hiểm nồng đậm bùng nổ trong lòng. Nhưng mà một chớp mắt này, Tô Hàn liếc mắt nhìn vương gia lão tổ, trong mắt lộ vẻ ngoan lệ. Ở trong đó là gì? Ta biết nhưng ngươi lại không biết. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để đào thoát khỏi sự truy sát của vương gia lão tổ. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn càng lộ ra vẻ quả quyết, không nói hai lời, lao thẳng về phương hướng của âm thanh chuyển ra. Còn muốn đi? Mắt thấy Tô Hàn muốn chạy trốn, vương gia lão tổ lần nữa ra tay. Tuy rằng khiếp sợ chủ nhân của âm thanh kia, nhưng chỉ bảo trong tay Tô Hàn lại để cho vương gia lão tổ thèm dò dãi. Mà dưới tính toán của Tô Hàn, ngay cả thân thể của vương gia lão tổ cũng mất đi. Nếu như không thể đem Tô Hàn đánh chết, hắn làm sao có thể xả ra ngục ác khí này? Nếu không thể lấy được vài kiện chí bảo, thì thân thể hắn tổn thất, ai tới mà gánh chịu đây? Người có biết tiếng gào thét kia đến cùng là gì không? Tại thời điểm mà Vương gia lão tổ muốn xuất thủ, Tô Hàn lại mở miệng hét to. Là cái gì cũng không quan hệ với lão phu. Vương gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng nhưng không dừng động tác. Ha ha, đơn giản là rốt nát. Nếu như người không biết, vậy ta đây liền nói cho người biết. Kẻ phát ra tiếng giống này chính là tinh không cự thú. Trong âm thanh của Tô Hàn xen lẫn cả lực lượng tu vi, giống như sợ là Vương gia lão tổ không nghe thấy vậy. Quả nhiên, thời điểm dứt lời, nghe được hai tiếng tinh công cự thú, động tác của Vương gia lão tổ lập tức dừng lại. Người nói cái gì? Âm thanh khàn khàn từ trong miệng của Vương gia lão tổ truyền đến. Ta dám đánh cược nhiều lắm chỉ còn 3 giây thời gian, tinh không cự thú sẽ tới đây. Tô Hàn trong lúc lao nhanh còn quay đầu nhìn về phía Vương gia lão tổ. Giây thứ nhất ngươi có khả năng giết ta, giây thứ hai ngươi có thể lấy tất cả chí bảo trên người ta, nhưng giây thứ ba ngươi cũng tuyệt đối không chạy thoát. Vương gia lão tổ cau mày lại, đối với lời nói của Tô Hàn có chút nghi vấn. Hắn cảm thấy Tô Hàn là đang lừa hắn, giống như lúc trước, là đang uy hiếp mình thôi. Thế nhưng loại uy hiếp này, loại hoang ngôn này, Vương gia lão tổ không thể không tin tưởng. Tinh không cự thú thì bây giờ hắn còn chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng không thể bỏ qua sự sợ hãi của hắn đối với tinh không cự thú. Đây là đại thú của thiên địa, nó trôi nổi trong tinh không, chẳng phân biệt được là tinh vực hạ đẳng, trung đẳng hay là thượng đẳng. Cho dù là trong thánh vực cũng tồn tại tinh không cự thú. Nó chỉ cần há mồm thôi là có thể dùng tinh cầu làm thức ăn. Trong lúc mà vẫy cánh có thể làm cho gió lốc tinh không xuất hiện. Đừng nói là một cái hợp thể cảnh nho nhỏ như hắn, cho dù là thiên đế cảnh nếu như chọc giận tinh không cự thú thì cũng không chạy thoát. Bất quá tinh không cự thú này nó có ba loại trạng thái. Một là ngủ say, một là thức tỉnh. Còn một loại nữa gọi là cuồng bạo. Thời điểm ngủ say thì nó ẩn nấp trong tinh không, hóa thành một thể đen kịt và trong suốt. Thời điểm thức tỉnh thì thân thể từ trạng thái hư ảo ngưng tụ lại, mắt thường có thể trông thấy. Và trạng thái cuối cùng là cuồng bạo, chính là lúc nó chấn nộ. Dưới cơn chấn nộ thì thực lực tăng lên dữ dội vô số lần, có thể tùy tiện xé rách tinh không, cái đuôi quét ngang làm vô số tinh cầu yên diệt. Đủ các loại truyền thuyết tại thời khắc này hiện ra trong đầu của Vương gia lão tổ, làm lông mày hắn nhăn lại càng sâu. Không có khả năng. Sau một lát thì Vương gia lão tổ bỗng nhiên hử lạnh mà nói, tinh không cự thú như thế nào có thể tùy tiện thức tỉnh? Nếu như không thể thức tỉnh thì nó như thế nào tới công kích ta? Không chờ hắn nói xong thì chính là hơi ngừng lại, bởi vì trong tinh không xa xa đen kịt một màu đang có một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi rơi vào tầm mắt. Thân ảnh này cũng không có động đậy mà ở trong tinh không dần hiện ra. Trước kia thì là một màu đen kịt nhưng lại giống như có vô tận huyết dịch đang ngưng tụ, rất nhanh liền hóa thành một mảnh huyết hồng thao thiên. Thân ảnh này to lớn đơn giản là vô phương dùng lời nói để hình dung. Bốn phía trước kia vốn đã to lớn có cả trăm hành tinh, nhưng mà so sánh hoàn toàn thì tựa như sâu kiến vậy. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lại, nó cho thấy một màu đỏ kinh người hiện lên giữa đất trời, giống như là một dòng sông máu đang vắt ngang giữa không trung, ánh mắt căn bản không nhìn tới phần cuối đâu. Vương gia lão tổ đã triệt để sợ đến ngây người. Tinh không cự thú, thực sự là tinh không cự thú. Âm thanh thì thào cuối cùng hóa thành tiếng gào thét từ trong miệng của vị hợp thể cảnh đại năng này phát ra, mà trong mắt của hắn cơ hồ muốn trừng nứt cả ra, da đầu hoàn toàn nổ tung, toàn thân lông tóc dựng thẳng, trái tim xám chút thì ngừng đập. Làm sao sẽ? Càng nhìn Vương gia lão tổ càng điên cuồng lắc đầu, cuối cùng hắn nhìn thẳng thấy thân ảnh đang phóng tới tinh không cự thú, không khỏi nói. Hắn muốn làm cái gì? Lao lên là muốn chết phải không? Còn có, làm sao biết được tiếng giống kia chính là tinh không cự thú? Chẳng lẽ anh đã từng thấy qua tinh không cự thú sao? Trong lòng tuy rằng có nghi hoặc nhưng giờ khắc này tuyệt đối không phải thời điểm nên nghĩ ngợi nhiều. Mắt thấy tinh không cự thú đã triệt để ngưng thực, trong mắt của Vương gia lão tổ liền lộ vẻ lưỡng lự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Khoảng cách giữa Tô Hàn với tinh không cự thú đã rất gần, giờ phút này nếu như muốn giết đối phương thì chắc chắn là cũng phải tiếp cận với tinh không cự thú. Và dưới tinh không cự thú này cho dù hắn là hợp thể cảnh thì cũng không bằng sâu kiến. Ra tay tất nhiên sẽ dẫn động sự chú ý của tinh không cự thú, cho dù mình có cật lực bảo trì không có phát ra động tĩnh, thế nhưng Tô Hàn ở đó nếu như lâm vào điên cuồng đánh nhau sống chết, nhất định sẽ đánh thức tinh không cự thú mất. Đến lúc đó cho dù có thực sự giết chết Tô Hàn đoạt được chế bảo, thế nhưng bản thân mình cũng tuyệt đối là không trốn thoát. Nhưng nếu để Vương gia lão tổ cứ thế mà từ bỏ thì hắn không cam lòng, khẩu khí này hắn không có khả năng nhả ra. Thế nhưng Tô Hàn xuất ra trưởng cung Chí Tôn Bảo Châu, Chí Tôn Vương Miện cùng với một cái đại đỉnh cuối cùng kia thực sự chính là chí bảo, là chí bảo tuyệt đối. Vương gia lão tổ có lòng tin cho dù chính mình chỉ là nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng mượn nhờ vào đám chí bảo này, nếu như có thể triệt để luyện hóa thì tuyệt đối có khả năng cùng với nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm hợp thể cảnh chiến một trận không thua. Mà trên người Tô Hàn còn có rất nhiều bí thuật, mỗi loại đều để cho vương gia lão tổ thèm nhỏ dãi. Tới đây, âm thanh hét to của Tô Hàn từ xa truyền lại. Chí bảo đều đang ở trên người ta, nếu ngươi muốn thì tới mà lấy. Nghe được lời này, toàn thân của vương gia lão tổ sát cơ bùng nổ. Thử một lần, liều thử một lần. Dưới một lần, nếu không thể đem kẻ này chém giết, nếu không thể đem những chí bảo kia đều cầm tới thì lão phu lập tức đi ngay. Nghĩ tới đây, vương gia lão tổ hít vào một hơi thần sâu, toàn thân tu vi lúc này đều bùng phát dành cho thời gian. Trong một cái chớp mắt, vương gia lão tổ, một vị hợp thể cảnh đại năng, đã biến thành một người bình thường, bởi vì lực lượng trên người hắn toàn bộ đều bị tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng không thể nghi ngờ, chính là lực lượng lúc này đã bị rút hết thảy, cực kỳ khủng bố. Tại thời khắc này, lực lượng xen lẫn pháp tắc theo bàn tay của vương gia lão tổ vung lên, hóa thành một tấm lụa màu sặc sỡ, trực tiếp từ chỗ vương gia lão tổ lao ra như một đạo trường hồng, xẹt qua tinh không theo một đường cong hoàn mỹ, trong nháy mắt kéo dài 10 vạn dặm. Mà giờ khắc này, Tô Hàn ở khoảng cách khá xa với vương gia lão tổ, nhưng mà đo lại thì chỉ khoảng 800.000 dặm thôi. Dùng tốc độ của vương gia lão tổ, trên thực tế chỉ một giây là đuổi tới, nhưng hắn không dám. Hắn sợ kinh động đến tinh không cự thú kia, dẫn đến nó chấn nộ, ngay cả bản thân mình cũng phải bồi mạng theo. Tô Hàn quay đầu thấy được tấm lụa sặc sỡ kinh người kia, cũng ẩn cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó. Hắn cắn răng một lần nữa thi triển cực đạo thần thiên, mà lần này thi triển tiêu hao thọ nguyên trọn vẹn 10 vạn năm. Ngoài trừ cực đạo thần thiên thì khai thiên đỉnh cũng bị Tô Hàn bao phủ toàn thân, còn đủ các loại thuật pháp, thậm chí là phòng ngự mang tính cấm chú của ma pháp tại thời khắc này cũng bị Tô Hàn phát huy ra. Hắn biết được một kích này của vương gia lão tổ tuyệt đối là kích đỉnh phong, mà hắn căn bản không dám chủ quan, cho dù là trả đại giới cực lớn cũng làm xong hết thảy phòng ngự cực hạn. Oanh! Một đoạn thời khắc, tấm lụa này tiếp xúc với tầng phòng ngự ngoài cùng của Tô Hàn, theo tiếng nổ vang truyền ra, nhưng phòng ngự đó cơ bản là căn bản không tạo thành bất kỳ một lực lượng phòng ngự nào. Dưới tấm lụa này hoàn toàn chỉ như giấy lộn, tất cả đều sụp đổ. Ngay sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, không biết bao nhiêu đạo phòng ngự tất cả đều sụp đổ dưới tấm lụa kia, mà tấm lụa vẫn như cũ, dư thế không giảm, hướng Tô Hàn đánh thẳng tới. Cuối cùng chỉ còn có khai thiên đỉnh và cực đạo thần thiên. Đông! Thời điểm tấm lụa trung kích ở khai thiên đỉnh, có một đường âm thanh to lớn chuyển khắp cả tinh không. Tiếng vang trầm đục như hóa thành gợn sóng, lấy khai thiên đỉnh làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán ra bốn phía. Vị trí của tinh không cự thú chính là một phía rất gần. Xoạt! Gợn sóng quét qua, nguyên bản là một mảnh huyết hồng không thấy rõ hình dạng của tinh không cự thú, nhưng trong một cái chớp mắt này nó lại bỗng nhiên mở mắt. Thân thể của vương gia lão tổ rung mạnh, sắc mặt đại biến. Hắn thấy rõ ràng ở trong cái huyết hồng kia có hai vệt ánh sáng trắng tỏa ra. Quang mang này hóa thành cột sáng vô thiên cái địa, đem cả tinh không đều chiếu sáng vô cùng. Vương gia lão tổ biết đây là con mắt của tinh không cự thú. Hắn cũng biết lúc này tinh không cự thú đã thức tỉnh rồi. Thời điểm nghĩ tới đây, vương gia lão tổ không còn dám do dự nữa. Tấm lụa vẫn như cũ phóng tới Tô Hàn, nhưng đối với việc sống chết của Tô Hàn thì vương gia lão tổ đã không còn quan tâm. Những cái chí bảo kia hắn cũng cắn răng, nhẫn tâm tử bỏ. Đối mặt với tinh không cự thú, hắn nhất định phải chết. Mà nếu như thật chết rồi thì coi như có lấy được nhiều chí bảo thì có lợi ích gì đây? Soạt, bước chân hắn rung lên, thân ảnh lập lè. Một giây là 80 vạn dặm, rất nhanh ở trong tầm mắt của Tô Hàn đã biến mất không tung tích. Mà Tô Hàn ẩn dưới khai thiên đỉnh, nhưng bởi vì tấm lụa trùng kích đưa đến việc hao phí 10 vạn năm thọ nguyên mới thi triển ra được cực đạo thần thiên, nhưng chỉ oanh một tiếng là vỡ nát. Trên người Tô Hàn càng truyền đến bao nhiêu tiếng nổ vang trầm đục. Mỗi lần tiếng vang này xuất hiện đều sẽ để thân thể Tô Hàn nổ ra một cái lỗ máu. Quần áo trắng trên người hắn đã rách tả tơi, cả người Tô Hàn bao gồm cả khuôn mặt đều là tràn đầy máu tươi cả. Bất quá hắn chưa chết, thể xác cũng không có sụp đổ. Khai thiên đỉnh liên hợp với cực đạo thần thiên, thậm chí là rất nhiều phòng ngự trước đó, rốt cuộc vẫn ở trong tình huống trọng thương mà đem công kích của vương gia lão tổ ngăn chặn được. Cũng bởi vì tinh không cự thú thức tỉnh, vương gia lão tổ kinh hãi mà cấp tốc thoát đi. Bằng không chỉ cần cho hắn một lần cơ hội xuất thủ nữa thì Tô Hàn nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn còn có cửu cực khai hồn liên tồn tại thì thần hồn bất diệt, vương gia lão tổ không có khả năng đem hắn đánh giết. Nhưng hết thảy thể xác đều một lần nữa ngưng tụ, tu luyện lại từ đầu thì cần quá nhiều thời gian và tài nguyên đi. Giờ phút này mắt thấy vương gia lão tổ thoát đi, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, một ngụm lớn đan dược bỏ vào trong miệng. Càng có trái cây từ thời thái cổ được nuốt vào, thương thế cấp tốc hồi phục lại. Bàn tay lật ra có một bộ áo quần khác xuất hiện trên người. Nhưng mà một đợt không yên tĩnh lại nổi lên nữa. Vương gia lão tổ mặc dù đã rời đi nhưng mà tinh không cự thú khổng lồ kia thì lại đang ở ngay trước mắt. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã từng bị tinh không cự thú nuốt chửng, biết là hết thảy cấu tạo trong cơ thể tinh không cự thú như thế nào. Nhưng biết thì biết, muốn từ trong cơ thể của tinh không cự thú đi ra khó càng thêm khó. Thế nhưng loại tình huống lúc trước nếu như không có phóng tới tinh không cự thú thì nhất định sẽ chết trong tay của vương gia lão tổ. Bởi vậy Tô Hàn mới muốn mượn nhờ tinh không cự thú để lưu lại cho bản thân chút hy vọng sống. Nhưng giờ khắc này vương gia lão tổ đã rời đi, làm gì mà Tô Hàn nguyện ý chui vào cơ thể tinh không cự thú, lại nói không biết lúc nào có thể đi ra. Dùng tu vi của bản thân thời khắc này, nếu như thực sự bị tinh không cự thú nuốt chửng, vậy thì tu vi này sẽ không ngăn được cái loại lực lượng ăn mòn ở khắp nơi trong cơ thể của tinh không cự thú. Mà tinh không cự thú sẽ không dễ dàng sức tỉnh, sở dĩ nó xuất hiện có lẽ là bởi vì Chí Tôn Bảo Châu. Tô Hàn cau mày, mắt thấy hai đạo hào quang kinh người như mặt trời kia đang nhìn chính mình, trái tim hắn nhảy lên. Tinh không cự thú yêu thích nuốt tinh, yêu thích nuốt bảo. Tất nhiên là bởi vì lúc trước Chí Tôn Bảo Châu và Chí Tôn Vương Miện dung hợp đã đưa tới động tĩnh kinh người, mới có thể đem nó từ trong giấc ngủ say giật mình tỉnh lại. Nếu như ta muốn đi, không phải là không thể được, chỉ cần đem Chí Tôn Vương Miện ném cho nó là được. Dùng cấp bậc của Vương Miện Chí Tôn, chí ít có thể để cho nó ngủ say cả ngàn vạn năm, thậm chí là ức vạn năm trở lên. Thế nhưng ta làm sao có thể giao ra được? Giao ra Vương Miện Chí Tôn thì vị cường giả kia liền không có khả năng giúp ta thực hiện nguyện vọng mong muốn cứu ra Liễu Thanh Giao, chẳng biết phải đợi đến khi nào. Lại không nói tới Vương Miện Chí Tôn, bất kỳ bảo vật nào ta cũng không nguyện ý giao ra. So sánh với Vương gia lão tổ thì Tô Hàn cũng không phải là người quả quyết như vậy. Vương gia lão tổ có thể vì đào mệnh mà từ bỏ được những cái chí bảo có ở trên người Tô Hàn, nhưng Tô Hàn lại không bỏ được. Dương Thần Cung, Khai Thiên Đỉnh, Vương Miện Chí Tôn, mỗi một vật đều là Tô Hàn đã hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, khiến hắn cứ như thế mà bỏ ra làm đồ ăn cho tinh không cự thú, làm sao có thể chứ? Ồ, tầm mắt Tô Hàn quét qua hai con người to lớn như hai quả tinh cầu của tinh không cự thú, có một đạo vết nứt màu đen chậm rãi tách ra. Tô Hàn biết đây căn bản không phải vết nứt giấm chó gì, đây là cái miệng của tinh không cự thú. Cự thú há mồm, thôn tinh nuốt mạch. Lời ấy rất chí lý. Một khi tinh không cự thú há mồm thì tất nhiên sẽ thôn tinh và tất nhiên cũng sẽ nuốt mạch. Mà nuốt mạch gì? Mệnh người, mệnh sinh linh, tất cả tính mệnh. Đồng tử của Tô Hàn trong chớp mắt này co rút đến cực hạn. Hắn căn bản không có hướng về phương xa đào thoát, bởi vì hắn biết tinh không cự thú này không phải vương gia lão tổ. Ở trong tay của vương gia lão tổ thoát đi có lẽ còn có một cơ hội sống sót, nhưng mà tinh không cự thú dưới một lần cắn nuốt mấy chục quả tinh cầu sụp đổ, vậy thì Tô Hàn đào thoát bằng cách nào? Tựa hồ hết thảy động tác tại thời khắc này cũng chỉ là vô dụng. Tinh không cự thú đơn giản có lực thôn phệ cực kỳ kinh khủng, cho dù là thiên đế cảnh ở vào vị trí của Tô Hàn cũng sẽ bị thôn phệ. Trừ phi đem Vương Miện Chí Tôn hoặc là đồ vật khác có thể so với Vương Miện Chí Tôn lấy ra làm đồ ăn cho tinh không cự thú. Trong chớp mắt này trong lòng Tô Hàn cũng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, mà thực tế những ý niệm này chỉ có hai cái được lựa chọn. Cái kia đó là giữ lại chí bảo hay là không. Lấy ra thì có thể giữ được mạng sống, thế nhưng Liễu Thanh Giao rốt cuộc không cứu được, mà không lấy ra thì Tô Hàn sẽ chết. Mà một khi hắn chết rồi vậy thì Liễu Thanh Giao cũng không được ai cứu nữa. Nghĩ tới đây trong mắt Tô Hàn lập tức lộ vẻ quả quyết. Bản thân mình chỉ cần sống sót liền có cơ hội, có hy vọng cứu được Liễu Thanh Giao. Đây cũng không phải tự tư, nhưng nó lập tức trở thành lựa chọn chính xác nhất. Soạt, thời điểm bàn tay vũ động thì Vương Miện Chí Tôn liền hiện ra trong tay. Ở trên Chí Tôn Bảo Châu, Chí Tôn Vương Miện có ba viên Chí Tôn Bảo Châu, lập lè màu đỏ, màu cam và hào quang màu vàng chiếu rọi cho một mảng tinh không này sáng lên, liền ngay cả con mắt khổng lồ đỏ như máu cũng hạ thấp xuống. Thanh Giao, Giờ phút này Tô Hàn ta không cứu được ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lực lượng tu vi bùng nổ, cầm chặt lấy Chí Tôn Vương miệng, đang muốn hướng tinh không cự thú ném đi. Thế nhưng đúng vào lúc này, oanh, có một cái chữ vật giới chỉ quán bỗng nhiên ở trên người Tô Hàn nổ tung, hàng loạt vật phẩm bay ra, có đan dược, có linh tinh và một chút tài liệu dược liệu khác. Nhưng mà giờ khắc này Tô Hàn chú ý không phải những thứ đồ này, mà là một quả trứng vàng đã có một vết nứt. Sao cơ? Con mắt Tô Hàn trừng lớn không thể tin được, mà nhìn chăm chăm vào quả trứng vàng này. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì, đây là một quả trứng kim ô. Tô Hàn cũng không rõ là trứng kim ô tại sao tại vào lúc này lại bay ra, mà lại rung động kịch liệt như vậy, căn bản không có điểm báo trước, trực tiếp là chấn vỡ cả chữ vật giới chỉ của hắn. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải là thời điểm để mà nghi ngờ. Sau khi trứng kim ô bay ra thì có chút dừng lại giữa hư không, trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn chỉ thấy được là trong hai cặp mắt lớn của tinh không cự thú, chỗ bắn ra hào quang màu ngà sữa, tại thời khắc này giống như là bị trứng kim ô hấp dẫn, tất cả đều hướng quả trứng kim ô tràn tới. Mà theo hào quang màu ngà sữa tiến tới, ở phía trên trứng kim ô vậy mà cũng chuyển ra một cỗ hấp lực cực kỳ đáng sợ. Cỗ hấp lực này càng lúc càng lớn, là sau đó hóa thành gió lốc, giống như là long kỵ đế thuật của Tô Hàn vậy. Từ xa nhìn lại, gió lốc giống như một cái miệng khổng lồ, cùng với cái miệng của tinh không cự thú hòa trộn lẫn nhau, có rất nhiều hào quang màu ngà sữa đều bị trứng kim ô nuốt chửng. Oanh! Tiếng nổ thao thiên truyền ra, Tô Hàn có thể rõ ràng thấy được là có một vết nứt sau quả trứng kim ô kia từ từ xuất hiện. Thời điểm mới đầu thì vết nứt thứ hai này rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, theo việc hấp thu càng nhiều hào quang màu ngà sữa thì vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến một thời điểm hống. Một tiếng gào thét to lớn bỗng nhiên từ cái miệng khổng lồ của tinh không cự thú truyền ra. Trong âm thanh này xen lẫn lửa giận ngập trời và có một chút ý tứ thống khổ. Nhưng mà trứng kim ô thì không dừng lại chút nào, ngược lại tốc độ thôn phệ càng nhanh. Có một tiếng vang trầm to lớn truyền đến, để Tô Hàn triệt để ngây ngốc tại đó. Hắn thấy rõ là theo tiếng vang trầm đục này truyền ra, mắt bên trái của tinh không cự thú, hào quang màu ngà sữa đã biến mất. Mà hào quang ngà sữa vừa biến mất, thì mắt trái của tinh không cự thú biến thành một cái hố lớn, vừa nhìn giống như thiếu đi một khối tinh cầu vậy. Sau khi cái hố này xuất hiện, thì hàng loạt huyết dịch đỏ thẫm từ trong cái hố này phun ra. Xa xa nhìn lại giống như một cơn mưa huyết sắc tràn ngập toàn bộ cả thiên địa. Một thân áo trắng Tô Hàn vừa mới thay đều bị nhiệm thành màu huyết hồng. Chuyện này, Tô Hàn há hốc miệng, yết hầu cũng nuốt một ngụm nước miếng, khó mà tin được một màn này phát sinh. Ánh sáng trong con mắt của tinh không cự thú, vậy mà có ích với trứng kim ô sao? Thời điểm lẩm bẩm, Tô Hàn lại ngẩng đầu nhìn về phía trứng kim ô. Nhưng hắn thấy vết nứt thứ hai, tại lúc này, giống như một cái khe vậy. Nó xuất hiện, chiếm cứ vị trí là 2/7. Không thể nghi ngờ chỉ cần có 5 vết nứt như vậy nữa xuất hiện, vậy thì trứng kim ô sẽ triệt để bị phá vỡ và kim ô trong đó sẽ lập tức được nở ra. Mà giờ khắc này thì đạo vết nứt thứ ba lại đang từ từ xuất hiện. Bởi vì mắt trái của tinh không cự thú tuy đã vỡ nát, nhưng mắt phải vẫn còn. Trứng kim ô lại thôn phệ hào quang màu ngà sữa bên mắt phải. Tê! Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Tinh không cự thú không phân biệt được đẳng cấp, qua lại giữa các tinh vực, ngay cả trong thánh vực cũng thỉnh thoảng xuất hiện. Chỉ có thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước, thậm chí là thánh ma cổ đế Diệu Dương Kiếm Thần, cường giả tối đỉnh như vậy mới có thể đem nó đánh chết. Tu sĩ ở tinh vực hạ đẳng trung đẳng, cho dù là tiên nhân hay thậm chí thần nhân ở tinh vực thượng đẳng, gặp tinh không cự thú này thì cũng không có biện pháp nào. Nhưng giờ khắc này trứng kim ô lại cứ thế, đem một đầu tinh không cự thú trưởng thành hút đi, vỡ cả mắt trái, mắt phải cũng đang bị thôn phệ. Vậy thì kim ô này nó phải mạnh đến trình độ nào? Có phải là quá trâu chó hay không đây? Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn có chút hưng phấn, bởi vì thứ nhất là trứng kim ô này thực sự vô cùng khủng bố, phải nói là khủng bố đến cực hạn. Ngày sau ấp nở ra, tuyệt đối nó sẽ là trợ lực mạnh nhất của mình. Thứ hai là bởi vì theo việc kim ô thôn phệ, tinh không cự thú kia mở rộng miệng định thôn phệ nhưng lại chậm rãi ngậm lại. Sau khi triệt để ngậm lại thì nó sẽ không tiến hành thôn phệ nữa. Và Tô Hàn rất có thể là mượn nhờ trứng kim ô, chẳng những không cần xuất ra Chí Tôn Vương miệng mà càng có thể đào mệnh một cách an toàn. Thời điểm này lại có tiếng vang trầm đục truyền tới, trong mắt phải của tinh không cự thú hào quang màu ngà sữa cũng hoàn toàn biến mất, con người lớn như một tinh cầu của nó cũng hoàn toàn tan vỡ. Huyết vũ thời khắc này xuống ồ ạt như mưa rào. Tinh khung cự thú gào thét, lần này trong âm thanh của nó không có phẫn nộ và thống khổ nữa, chỉ còn sự sợ hãi nồng đậm. Mà đạo vết nứt thứ ba trên quả trứng kim ô lúc này cũng triệt để xuất hiện. Thế nhưng mà hai khe nứt này xuất hiện, tựa hồ cũng không thể để cho quả trứng kim ô cảm thấy hài lòng. Cộng thêm một vết nứt lúc trước, giờ phút này hết thảy con ba đạo vết nứt đều phun ra một loại hào quang màu vàng óng. Trong nháy mắt quang mang này xuất hiện, lập tức là so với lực thôn phệ lúc trước thì kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, ập thẳng đến tinh không cự thú. Lúc trước thôn không cự thú bị thôn phệ đã rơi vào trong cuồng bạo, nhưng giờ phút này cảm nhận được lực thôn phệ lại tràn tới, nó không nói hai lời, thân ảnh khổng lồ kia liền hướng thẳng phía xa lấp lánh mà đi. Tô Hàn thấy rõ là lúc trước khoảng cách giữa tinh không cự thú và mình rõ ràng nhiều nhất chỉ đâu đó khoảng 10 vạn dặm, nhưng lần thứ này, nhưng giờ phút này dưới lần nhấp nháy thứ nhất đã trực tiếp ở ngoài ngàn vạn dặm, và sau đó lần nhấp nháy thứ hai, cái thân thể đủ để so to lớn với cả một mảng tinh không huyết hồng của nó, trong cái nhấp nháy thứ hai đã biến mất không thấy. Tinh không rộng lớn như vậy, thân ảnh của tinh không cự thú lại khổng lồ như vậy, trong lòng Tô Hàn biết rõ, cho dù là tinh không cự thú này lóe lên một lần là khoảng cách 10 triệu dặm, hắn cảm thấy vẫn còn là ít. Giờ phút này đúng là không còn nhìn thấy đâu nữa. Tốc độ của tinh không cự thú này rốt cuộc nhanh đến trình độ nào? Cho dù là vương gia lão tổ một giây 80 vạn dặm, cùng so sánh với nó thì cũng còn chậm hơn cả con rùa. Mắt thấy tinh không cự thú đã hoàn toàn biến mất, trứng kim ô kia cũng có chút dừng lại, bộc phát ra một trận hào quang màu vàng óng, sau đó lại thu lại, rút vào trong từng kẽ nứt. Nó rung lên mấy lần dường như có chút là chưa thỏa mãn. Trong chớp mắt này Tô Hàn cũng không dám động tới nó, chê cười. Ngay cả tinh không cự thú cũng đều bị nó dọa cho chạy vãi tè ra. Giờ khắc này thì Tô Hàn tuổi gì? Bất quá trứng kim ô lóe lên một cái đi tới trước mặt Tô Hàn, không ngừng nhảy lên, giống như cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn mím môi một cái hơi trầm ngâm, bàn tay khẽ duỗi ra đặt trên trứng kim ô. Trứng kim ô lập tức ngừng đập, giống như trở nên nhu thuận. Hô! Tô Hàn thở phào một hơi, còn tốt là tên này không có nổi điên, ngay cả mình cũng đều nuốt chửng. Bàn tay Tô Hàn vũ động đem trứng kim ô thu hồi lại. Bốn phía đồ vật do chữ vật giới chỉ vỡ nát mà tản mát ra phiêu phủ linh tinh đều bị Tô Hàn thu lại. Vương gia lão tổ kia đi thật rồi. Làm xong những việc này, Tô Hàn quay đầu xem xét bốn phía, cả nửa ngày trời cũng không thấy thân ảnh của vương gia lão tổ xuất hiện. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thôi, vương gia lão tổ căn bản không dừng lại trước mặt ở tinh không cự thú được, có cho tiền cũng không dám. Dưới mối nguy hiểm kinh người như thế thì đương nhiên càng chạy càng xa thì càng tốt. Bất quá hắn chắc hẳn sẽ không nghĩ đến là mình còn chưa có chết. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên, trong mắt có quỷ hỏa chớp nhoáng hào quang. Đây là tạo hóa đến từ cái trứng kim ô. Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua là quả trứng kim ô này lại đáng sợ đến như thế. Ngay cả tinh không cự thú cũng có thể ăn mắt, hù cho sợ vỡ mật. Càng không có nghĩ qua là ánh sáng trong mắt tinh không cự thú vậy mà lại là đồ vật có ích cho kim ô. Hết thảy đều là không nghĩ tới, thế nhưng hết thảy đều đã phát sinh. Giống như Tô Hàn nói, đây gọi là tạo hóa. Mặc dù không tăng lên một chút tu vi nào, cũng không có gia tăng một chút thực lực nào, thế nhưng có thể còn sống sót thì đã là tạo hóa lớn nhất rồi. Xem ra, vị cường giả kia cũng biết ta chắc chắn không chết, Tô Hàn thì thào. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ, lần thứ hai ra tay đem mình cứu ra, vì cường giả bí ẩn đó có nói hắn còn một lần xuất thủ vì mình, nhưng vô luận là bị vương gia lão tổ truy sát hay là dưới uy áp của tinh không cự thú, vì cường giả nọ đều không có hiện thân. Bất quá dùng một lần cơ hội xuất thủ của hắn, coi như có cứu được ta thì có lợi ích gì? Ta vẫn không trốn thoát khỏi cái miệng của tinh không cự thú, trừ phi là hắn có thể đem tinh không cự thú này cũng chém giết đi. Cuối cùng là bởi vì tu vi của ta quá thấp. Yên lặng một lát, Tô Hàn không do dự nữa, theo phương hướng của Phượng Hoàng Tinh cấp tốc vọt đi. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ Tô Hàn cũng không lo. Dùng thời gian mà vương gia lão tổ truy sát mình thì hai người bọn họ cũng có thể đến những tinh cầu khác rồi dùng truyền tống trận mà rời đi. Cho dù là vương gia lão tổ có mạnh hơn thì làm sao có thể tìm tòi từng quả tinh cầu được. Mà nếu hai người họ không có chuyện gì, tự nhiên sẽ giống như ước định lúc trước trở về Phượng Hoàng Tông để tụ họp. Ở một đầu khác của vũ trụ, vương gia lão tổ cũng không có trở lại Thiên Lâm Tinh, mà lướt qua Thiên Lâm Tinh, vượt tới một khoảng cách phải mấy chục cái tinh số. Hắn chưa hề dừng lại mà vẫn đang tiếp tục chạy trốn. Mạng của Tô Hàn cùng với những bí thuật hay là chí bảo mà Vương gia lão tổ thèm nhỏ dãi, hắn từ bỏ toàn bộ, bởi vì hắn biết là một khi tinh không cự thú mà há mồm, thì tinh cầu bốn phía đều sẽ bị thôn phệ hết, bao gồm cả thiên lâm tinh của hắn. Cho nên hắn không hề trở lại thiên lâm tinh, mà chạy thẳng đến một nơi rất xa. Đến một đoạn thời gian, hống, có tiếng gào thét của tinh không cự thú chuyển tới. Sao? Động tác của Vương gia lão tổ ngừng lại. À không ngừng, nhưng hắn quay đầu lại, lông mày cau chặt. Trong âm thanh này có sự phẫn nộ, lại tựa hồ có chút thống khổ. Đây là do tinh không cự thú phát ra sao? Có người nào có thể làm cho tinh không cự thú thấy thống khổ chứ? Chẳng lẽ là hắn? Tuyệt không có khả năng. Nhớ tới tên bạch y nam tử xém chút đã chết trong tay mình, Vương gia lão tổ quả quyết lắc đầu. Hắn làm sao có thể để tinh không cự thú thống khổ được? Đừng nói là hắn, ngay cả thiên đế cảnh cường giả cũng không làm được. Vô luận là ai cũng không thể làm như thế. Nhưng tâm cơ kẻ này quá sâu, đã đem cả thể xác của lão phu tính toán. Nếu như nguyên thần này cũng mất đi, vậy thì coi như là hình thần câu diệt rồi. Nhưng mà những cái chí bảo kia thực sự là đáng tiếc à? Thôi, chỉ cần có mạng thì chí bảo gì mà không kiếm được. Nhưng nếu như cả này không chết, vậy thì tuyệt đối đừng để cho lão phu gặp lại, bằng không mà nói khẳng định sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Trong nháy mắt thì thời gian 3 tháng trôi qua, soạt một tiếng, trong truyền tống trận có quang mang lấp lánh, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mỏi mệt, cước bộ nhẹ nhàng buông xuống, rồi mới chính thức thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng thở về, trở về. Tô Hàn mở miệng, nhìn phong cảnh quen thuộc bốn phía, nơi này chính là Phượng Hoàng Tinh. Mà khi Tô Hàn đáp xuống đất thì bỗng nhiên có 2 đạo thần niệm từ bốn phía quét tới. Thần niệm này không phải là nhận ra Tô Hàn trước khi hắn mới tới, mà trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn tồn tại. Tô Sư Huynh, Tông Chủ. Sau khi cảm nhận được Tô Hàn, 2 đạo thần niệm này có chút dừng lại, ngay sau đó thì có âm thanh hưng phấn từ nơi xa vang lên. Tô Hàn mỉm cười, 2 người này xem ra không có việc gì. Vù một tiếng, 2 bóng người triển khai tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Tông chủ, người không sao chứ? Lăng Tiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới, mà Diệp Tiểu Phỉ thì trực tiếp nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Ồ, Tô Sư Huynh, rốt cuộc Huynh cũng trở về. Tiểu Phỉ còn tưởng rằng cả đời đều không được gặp lại Huynh nữa. Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, vỗ lưng của Diệp Tiểu Phỉ mà nói. Người cũng đã là tứ phẩm thần hải cảnh, là một đại cường giả rồi, làm sao còn giống như đứa bé vậy? Lăng Tiếu lập tức cười ha hả, Diệp Tiểu Phỉ thì khuôn mặt đỏ lừ, từ trong ngực Tô Hàn đi ra. Thời gian kế tiếp thì 3 người một bên hướng Phượng Hoàng Tông mà đi, một bên nói chuyện với nhau. Theo việc nói chuyện này thì Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng biết được là sau khi tách nhau ra Tô Hàn đã phải tao ngộ hiểm cảnh lớn cỡ nào. Đối với 2 người này Tô Hàn cũng không có gì phải giấu giếm cả. Lăng Tiếu thì từ thời điểm ở trên Long Võ Đại Lục đã đi theo Tô Hàn, đối với những bí mật của Tô Hàn thì cũng hiểu được một chút, mà ngay cả Diệp Tiểu Phỉ tâm tư đơn thuần, trong lòng đối đãi với Tô Hàn như một bậc ân nhân, cho nên Tô Hàn cũng không hề giấu giếm gì nàng. Nghe Tô Hàn kể ra, mặc dù không được thấy tận mắt, mà ngữ khí của Tô Hàn cũng rất bình thản, thế nhưng trong lòng 2 người đều cực kỳ căng thẳng. Bọn hắn biết giờ phút này Tô Hàn có thể bình yên vô sự đứng trước mặt mình tuyệt đối không đơn giản, mà Tô Hàn cũng biết 2 người bọn họ sau khi trở về thì luôn trầu trực ở đây, căn bản không có đi tới trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Thậm chí là người của Phượng Hoàng Tông đều không biết 2 người bọn họ đã trở về. Dùng tu vi bây giờ của 2 người bọn họ, đơn thuần chỉ nói tới lực lượng tu vi thôi, đã có thể xưng là những người tối cường của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn nếu như thù liễm khế tức thì không để cho người khác biết, trong Phượng Hoàng Tông còn thực sự không ai có thể phát hiện ra được. Rất nhanh thì cái trụ sở không coi là nhỏ của Phượng Hoàng Tông đã xuất hiện trong tầm mắt của 3 người. Lần này bọn họ không tiếp tục ẩn giấu nữa, có đệ tử nhìn thấy lập tức kích động, không ngừng hành lễ. Tô Hàn trong lúc mỉm cười gật đầu liền tiến nhập vào trụ sở tông môn. Siêu một tiếng, hàng loạt thân ảnh lập lòe xuất hiện ở trước mặt đám người Tô Hàn, người cầm đầu chính là Lưu Vân. Tông chủ, ngài rốt cuộc đã trở về. Nhìn thấy Tô Hàn, sắc mặt Lưu Vân lập tức lộ vẻ hưng phấn. Tô Hàn liền cười nói, thế nào, không tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện à? Đã vào rồi, bất quá lúc này đến phiên ta thủ hộ Phượng Hoàng Tông, Lưu Vân cười nói. Những người khác còn ở bên trong tu luyện, có cần ta đem bọn hắn gọi ra hay không? Không cần, Tô Hàn lập tức lắc đầu, gọi ra làm gì? Là bởi vì ta trở về sau, không cần phải hưng sư động chúng như vậy, lấy tu luyện làm chủ. Vậy được, Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó lại kích động không thôi tới trước mặt Tô Hàn, xoa tay khét lẹt mà nói: "Tông chủ, ta thế nhưng là có nghe nói qua, lần này quán quân của Thiên Kiêu tranh bá thi đấu là một gia hỏa gọi là Tô Bát Lưu, mà hai người là Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng phân biệt thu được giải cá nhân thứ hai và thứ sáu." Tin tức lan truyền nhanh đến vậy sao? Tô Hàn khẽ sửng sốt một chút. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là đều không có nghĩ tới. "Đó là đương nhiên," Lưu Vân liền nói ngay. "Thiên Kiêu tranh bá thi đấu mà, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, thì đây chính là thi đấu đỉnh phong giữa thế hệ trẻ tuổi với nhau. Mặc dù là người có tư cách tham gia chỉ có Tam giáo cửu lưu 72 tông thôi, nhưng không thể nghi ngờ là những thế lực khác vẫn luôn luôn chú ý. Đừng nói là lúc này, mà sau khi Thiên Kiêu tranh bá thi đấu khoảng chừng một tháng thì chúng ta đã nhận được tin tức." "Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải biết." Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Sự tình bị Vương gia lão tổ truy sát hắn không nói ra, miễn cho đám người Lưu Vân lại cần lo lắng, có thể bình yên vô sự trở về đã là đủ rồi. Sau đó thì mọi người đi tới đại sảnh nghị sự, Lưu Vân nhất định phải quấn lấy đám người Tô Hàn để hỏi thêm một ít chuyện về sự tình tranh bá Thiên Kiêu. Lăng Tiếu thật bất đắc dĩ, chỉ nói đơn giản bán một lần. Sau khi biết được kết quả, Lưu Vân đối với Tô Hàn lại càng thêm sùng bái. Chưa từng ăn qua thịt heo, nhưng cũng đã từng thấy con heo nó chạy. Tô Hàn ở trong Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, dùng ưu thế tuyệt đối, đem cả bốn giai đoạn đều lấy về hạng nhất. Cái này là điều mà trong quá khứ từ khi thành lập đến nay chưa từng xuất hiện bao giờ. Bất quá việc này rất nhanh liền bị che giấu xuống. Số lượng người biết được ba người Tô Hàn đi tham gia Thiên Kiêu tranh bá là rất ít. Coi như là trong Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có một ít cao tầng như Lưu Vân mới biết một chút thôi. Việc này tạm thời không thể trắng trợn tuyên ngôn ra ngoài. Bằng không mà nói thì chưa nói tới những nhóm thế lực ở trong Thiên Kiêu tranh bá như thế nào. Vỏn vẹn chính là cá nhân Tô Hàn đạt giải quán quân, lấy được ban thưởng kinh người kia đã có thể làm cho những thế lực ở bốn phía nảy lòng tham. Lưu Vân tự nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, mặc dù trong lòng vẫn có chút chờ mong nhưng không tiếp tục nghe ngóng nữa. Sau khi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô Hàn lấy ra hàng loạt linh tinh, tổng số lượng là 9 triệu, cũng chính là 9.000 tỷ. Một số lượng khổng lồ như thế đối với Phượng Hoàng Tông thời khắc này tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có thánh tử tu di giới tồn tại, lại cộng thêm tư chất của những người này ở Phượng Hoàng Tông cùng với các loại phương thức tu luyện thì độ tiêu hao tài nguyên thực sự là quá mạnh. Mà bây giờ có 9.000 tỷ linh tinh để bổ sung, Phượng Hoàng Tông có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Sau đó là Lăng Tiếu cũng lấy ra hàng loạt linh tinh, là người xếp thứ hai trong bảng danh sách cá nhân, mặc dù kém Tô Hàn không ít, thế nhưng đối với những người khác cũng là rất nhiều rồi. Dựa theo bản ý của Tô Hàn là không quyết định để cho Lăng Tiếu đem linh tinh lấy ra, dù sao Lăng Tiếu chính là thôn thiên ma thể, cũng không thể lúc nào cũng thôn phệ nguyên thần. Dưới tình huống không có thôn phệ nguyên thần thì tự nhiên phải dùng linh tinh mà tu luyện, thế nhưng Lăng Tiếu lại kiên trì muốn xuất ra. Theo ý tứ của hắn là cũng không thể để một mình Tô Hàn nuôi cả một cái Phượng Hoàng Tông. Bây giờ bản thân mình đã có chút năng lực thì cũng nên hỗ trợ Tô Hàn một chút. Cùng lắm thì ngày sau nếu như mình thực sự cần lại lấy ra từ Phượng Hoàng Tông là được. Lời này không có nói thẳng ra, nhưng Lưu Vân lại hiểu, hắn không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Ngẫm lại thì từ lúc ở dưới đại lục Long Võ cho đến tận bây giờ, tựa hồ vẫn luôn dựa vào một mình Tô Hàn nuôi nấng toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn lườm Lưu Vân một cái nhưng không nói gì thêm, có lẽ đây cũng là một loại khích lệ đặc biệt. Mà Diệp Tiểu Phỉ ban đầu cũng dự định đối ra, nhưng bị Tô Hàn thẳng thừng từ chối. Diệp Tiểu Phỉ không phải là Lăng Tiếu, không có thôn thiên ma thể, phải luôn dùng linh tinh làm chủ để mà tu luyện. Lấy tư chất tu luyện kinh khủng của nàng, linh tinh đối với nàng tác dụng vẫn là rất lớn. Lại nói nàng vốn chỉ là hạng 6 thôi, số linh tinh lấy được so với Tô Hàn và Lăng Tiếu thì kém quá nhiều. Chính mình đủ dùng, nhưng mà sau khi lấy ra, chỉ sợ lại phải nhận lại từ chỗ Tô Hàn mà thôi. Sau hai canh giờ thì nói vào chính sự đi. Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi nhìn về phía Lưu Vân cười nói. Những người khác đã tu luyện ở trong thánh tử tu di giới, vậy thì ta trực tiếp hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này, Phượng Hoàng Tông phát triển như thế nào? Thân thể Lưu Vân chấn động, lập tức nghiêm mặt nói. Vậy ta sẽ hồi báo vài điểm đơn giản. Tô Hàn gật đầu. Dựa theo tu vi mà nói thì người của Hiên Viên gia tộc là tăng lên nhanh nhất. Dưới thời gian tăng tốc ở trong thánh tử tu di giới, tu vi thể xác của bọn hắn vẫn tăng lên dữ dội, cho đến bây giờ đã triệt triệt để siêu việt cả ngũ đại quân đoàn và ba ngũ đại thần vệ đoàn và ba đại quân đoàn trở thành nhánh quân đội mạnh nhất trong toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, việc tiêu hao linh tinh của bọn họ cũng cực kỳ to lớn. Ngoại trừ chiến tộc ra thì ngũ đại thần vệ đoàn và đa ba đại quân đoàn cũng vững bước phát triển, Lưu Vân nói tiếp. Bất quá thời gian thành lập của ba đại quân đoàn muộn hơn một chút cho nên thực lực chỉnh thể tạm thời không cách nào so với ngũ đại thần vệ đoàn. Bởi vậy mà Liên Ngọc Trạch trưởng lão một lần nữa sửa sang lại chế định quy củ cũ để cho ba đại quân đoàn luôn ở trong thánh tử tu di giới tu luyện, không cần bọn họ phải luân phiên ra ngoài để trông giữ tông môn. Những loại hình đồ vật như là linh tinh cũng buông ra để cho bọn hắn sử dụng, chỉ cầu cho ba đại quân đoàn trong thời gian ngắn nhất san bằng các biệt thực lực với ngũ đại thần vệ đoàn. Trong mắt của Tô Hàn lóe lên mỉm cười, Liên Ngọc Trạch làm không tệ, cân nhắc cho toàn cục, không hổ là đệ nhất trưởng lão. Nếu như hắn nghe được ngài khen hắn như vậy thì khẳng định cao hứng đến bay lên. Lưu Vân cười một tiếng rồi nói tiếp, chỉnh thể mà nói thì Phượng Hoàng Tông phát triển vẫn là rất tốt. Bản thân những người nào cần phải gánh vác sự tình, tài nguyên không đủ, đều là do thánh tử tu ra giới quá mạnh, một ngày ở bên ngoài thì bên trong đã là 150 ngày, như vậy là bên ngoài một năm, bên trong đã trôi qua 150 năm. Cho dù người tư chất có thấp thì cũng tương đương với là tu luyện nhiều hơn người khác 150 lần, tài nguyên tiêu hao khẳng định vô cùng to lớn. Bất quá bây giờ thì tốt rồi, có linh tinh mà tông chủ và Trảm Thần Vương lấy ra, có thể chống đỡ được một thời gian dài. Tài nguyên. Lăng Tiếu khẽ thở dài một tiếng rồi lại nói, may nhờ hôm đó ở trên Thiên Lâm Tinh trực tiếp đoạt lấy Trấn Vận Châu, bằng không thì lại lãng phí mất mấy trăm tỷ linh tinh. Diệp Tiểu Phỉ lúc này liền phản bác, đoạt hay không đoạt thì Vương Gia Lão Tổ cũng sẽ đều đột phá, nếu như trực tiếp đoạt lấy chỉ sợ Vương Gia Lão Tổ xuất hiện còn nhanh hơn. Lại nói, ngươi có phải hay không bây giờ là cảm thấy tu vi của mình cao thì cái gì cũng không coi vào đâu, động một chút là lại cướp cướp đoạt đoạt. Người biết đối phương có bối cảnh thế nào không? Lần này chịu thiệt bị tổn hại như thế, bị bất lợi như vậy còn chưa đủ sao? Ta cũng chỉ nói một chút thôi mà, Lăng Tiếu xấu hổ sờ mũi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng hướng Lưu Vân nói, Phượng Hoàng Tông bên trong cũng tạm được, bất quá bên ngoài, mở mang bờ cõi đất đai, cũng không thể cứ mãi co đầu rụt cổ trên Phượng Hoàng Tinh được. Tiếp tục như thế, cho dù là ngàn vạn năm thì vẫn là một cái tông môn ở cấp nhập lưu mà thôi. Đã mở đất đấy chứ? Lưu Vân thận trọng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hắn nhớ là trước khi đi Tô Hàn có nói là bây giờ tạm thời bảo vệ tốt Phượng Hoàng Tông là được, không cần phải mở mang đất đai. Thấy Tô Hàn nhìn mình, Lưu Vân không khỏi rụt cổ lại. Cũng là chủ ý của Phó Tông Chủ. Không thể nghi ngờ Phó Tông Chủ này chính là ám chỉ Liên Ngọc Trạch. Kết quả thế nào? Tô Hàn trực tiếp hỏi. Tuy nói là mở rộng phạm vi, thế nhưng tạm thời không có chiêu thu đệ tử, vỏn vẹn là tổ chức cho một ít đệ tử trong Phượng Hoàng Tông. Giống như các tông môn khác cũng hình thành những đoàn đội mạo hiểm giả như Dòng Binh Đoàn, rồi bố trí xuống cơ sở ngầm ở các tinh cầu bốn phía, Lưu Vân nói. Ngoài cái đó ra thì Phó Tông Chủ còn an bài không ít người đi đăng ký thành đội dòng binh chính thức, là nhiệm vụ lấy thù lao để nộp lên tông môn một nửa. Tinh không đứng tràng đã có sự hỗ trợ của ba quân đoàn Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông chúng ta cũng đưa ra 10 vạn người đi theo, xem có thể đạt được chút tạo hóa hay không. Cho dù là không đạt được tạo hóa thì linh tinh vẫn kiếm được rất nhiều. Chỉ cần phát hiện ra một tòa linh tinh khoáng mạch thì sẽ lấy được số lượng là mấy chục ức. Cuối cùng Phó Tông Chủ nguyên bản là còn định đưa người đi đăng ký làm sát thủ, dù sao thì tốc độ kiếm tiền của sát thủ mới là nhanh nhất. Nói đến đây Lưu Vân còn lén lén liếc mắt nhìn Tô Hàn, thấy thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói tiếp. Bất quá ý nghĩ này cuối cùng lại bị Phó Tông Chủ bỏ qua, sát thủ tuy rằng là nói kiếm tiền rất nhanh, nhưng không thể nghi ngờ cũng là rất nguy hiểm, lại càng dễ đắc tội với người ta. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Phó Tông Chủ cảm thấy là ngài chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao không thù không oán mà đi ám sát người ta thì đích thực là có chút không được tốt. Nếu như một số những kẻ đáng chết thì còn được, nhưng có một ít người thân là chính phái nếu như giết người ta thì thực sự không qua nổi khúc mắc trong lòng. Tô Hàn lặng lặng lắng nghe cho đến khi Lưu Vân triệt để nói xong mới mở miệng. Sát thủ không thể đăng ký, cũng không thể làm, đây là điều khẳng định. Tô Hàn trầm giọng nói, ngoại trừ sát thủ ra thì mọi chuyện mà Liên Ngọc Trạch an bài đều phi thường tốt, mặc dù có vi phạm với mệnh lệnh của ta, nhưng đây cũng là dựa theo tình huống của thời gian thực để cải biến sách lược, điểm này không thể trách hắn, ngược lại còn phải thưởng. Đương nhiên, Trước đây vi phạm mệnh lệnh thì hai bên triệt tiêu, ban thưởng cũng không cần nữa. Hoắc, Lưu Vân không khỏi lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn liền trừng mắt. Ta vừa cho ngươi các ngươi 9.000 tỷ, ngươi còn nói. Khục khục, Lưu Vân ho khan kịch liệt. Vậy mà ngài cũng có thể nghe được sao? Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ nhịn không được bật cười. Lưu Vân này đúng là một thằng dở hơi. Nếu như dòng binh đoàn đã tổ kiến tốt mà Tinh Không Đứng Chẳng cũng đã đi, vậy thì nói một chút về thu hoạch đi, Tô Hàn lại hỏi. Tinh Không Đứng Chẳng ở đó thì mới đi có một tháng, không có thu hoạch gì. Lưu Vân lắc đầu rồi chợt nói, bất quá là một cái dòng binh đoàn ở trong Phượng Hoàng Tông chúng ta đã phát hiện ra một tòa linh tinh quáng mạch. Đến cùng lớn bao nhiêu thì không biết, nhưng quỷ dị chính là ở trong linh tinh quáng mạch kia lại tràn ngập hàng loạt các loại ma pháp nguyên tố. Nếu như không phải trong binh dòng binh đoàn này có cả ma pháp sư thì căn bản không cảm giác ra được. Sau, đồng tử Tô Hàn có rút lại, ma tinh thạch và linh tinh lại cùng tồn tại ở một địa phương sau. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước của hắn thì loại địa phương này thường thường rất lớn có khả năng tồn tại tinh lực. Tinh lực cùng với lực lượng thiên địa là tồn tại ở cùng một cấp bậc và có hiệu quả thực tế, nhưng nó nằm dưới thiên địa lực lượng. Đương nhiên, tuyệt đối là nó sẽ nằm trên lực lượng của linh tinh. Ngũ thải chí tôn ảnh có thể dùng tinh lực này để đề thăng độ cao, đồng thời tăng lên thực lực tổng hợp của Tô Hàn theo bộ số nhân. Dùng ngũ thải chí tôn ảnh của Tô Hàn đã đến độ cao là 700 trượng, mà muốn tăng lên nữa thì chỉ sợ là sẽ cần tới không ít tinh lực đi. Ở đâu? Hỗn linh tinh. Lưu Vân đã sớm đoán được là Tô Hàn sẽ hỏi, lúc này móc ra một tờ địa đồ. Trên bản đồ này có rất nhiều điểm đỏ và mỗi một điểm đỏ đều đại biểu cho một quả tinh cầu. Hỗn linh tinh hay còn gọi là hỗn độn tinh, khoảng cách Phượng Hoàng Tông là 56 cái tinh số khoảng cách, thuộc về tinh cầu không có thế lực chiếm cứ. Chỗ đó thì tồn tại đến 90% trở lên đều là tán tu, cho dù là có thế lực thì cũng yếu đến đáng thương. Lưu Vân mở miệng, chỉ vào những điểm đỏ bốn phía của hỗn linh tinh mà nói. Nhưng có một chút nhức đầu là bốn phía của hỗn linh tinh này lại trộn lẫn 6 cái thế lực có tinh cầu riêng. Những thế lực này đều bố trí chuyển tống trận trên hỗn linh tinh, cung cấp cho bọn tán tu sử dụng, cho nên mỗi lần đi tới đều phải nộp một lượng linh tinh nhất định. Đây cũng không phải là chủ yếu, mà chủ yếu nhất chính là thời điểm mà Phượng Hoàng Tông ta phát hiện ra linh tinh khoáng mạch kia, thì có 3 tông môn khác cũng phát hiện ra. Ồ, con mắt Tô Hàn khiếp lại, là 3 cái tông môn nào? Long Vân Tông, Hàn Xương Tông và Quá Linh Cung, Lưu Vân trầm giọng nói. 3 cái tông môn này đều là tông môn cấp nhập lưu, có thể so với Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông lúc trước. Ta đã điều tra qua trong mỗi một tông môn, chí ít đều có 5.000 vạn đệ tử và thực lực tổng hợp là rất mạnh. Tông chủ của 3 cái tông môn này lại đều là cường giả tứ phẩm thần hải cảnh, so với Ngân Nguyệt Tông và Xuất Huyết Nội Tông lúc trước thì còn mạnh hơn. Trừ bọn họ ra còn có vô số cường giả khác. Nếu như tính riêng về số lượng cường giả thì coi như là Xuất Huyết Nội Tông và Ngân Nguyệt Tông cũng không sánh nổi với bọn hắn. Tứ phẩm thần hải cảnh à? Nghe được lời này, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được mà cười một tiếng. Cường giả, cường đại sao? Tứ phẩm thần hải cảnh hôm nay trong mắt bọn họ, chỉ sợ là sâu kiến cũng không bằng. Lưu Vân thì không chú ý tới vẻ mặt hai người mà nói tiếp. 3 cái tông môn này cực kỳ bá đạo, nhất là Hàn Xương Tông kia, sau khi phát hiện ra linh tinh mạch khoáng căn bản cũng không quản không hỏi, trực tiếp là đuổi đệ tử Phượng Hoàng Tông ta đi. Nếu như không phải những đệ tử này thấy được tình thế không đúng lập tức rút lui, thì chỉ sợ ngay cả cơ hội trở về cũng không có. Vậy linh tinh khoáng mạch này phát hiện từ khi nào? Tô Hàn hỏi. Là 20 ngày trước, Lưu Vân nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 3 tông môn kia đã bắt đầu tiến hành khai thác với mạch khoáng tinh linh. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng để mặc kệ một tòa tinh linh khoáng mạch ở đó được. Bởi vì khoáng mạch tinh linh này mà Phó Tông Chủ đã từng triệu tập rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông để họp bàn thương thảo. Đến cuối cùng có muốn tranh đoạt hay không? Dù sao thì ban đầu hỗn linh tinh kia nó không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà chúng ta lại phát hiện ra tòa linh tinh khoáng mạch này trước. Nói là đoạt thì cũng là mấy tông môn kia cướp đoạt của chúng ta trước. Bất quá, cuối cùng đám người vẫn quyết định là chờ Tông Chủ ngài về rồi nói sau. 3 cái tông môn, trong đó cường giả thân hải cảnh chỉ sợ không dưới 10 vị, đệ tử cộng lại ít nhất là 150 triệu. Cho dù là có Thiên Sơn Các hỗ trợ ra tay thì cũng khó có thể chống lại bọn hắn. Tô Hàn khẽ gật đầu. Làm như vậy cũng là đúng, không thể xúc động mù quáng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những lời này không phải là nói cho không. Mỗi người Mà có thể sống sót thì nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì hắn mạnh đến mức nào, mà là bởi vì sự kiên nhẫn của hắn tốt đến cỡ nào. Lời này thì đám người Lưu Vân hiển nhiên là không rõ, bọn hắn cũng có được đi học văn hóa đâu. Chỉ có Tô Hàn làm người sống qua ức vạn năm thì mới có thể biết được hai chữ kiên nhẫn này phải lý giải như thế nào. Ông chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì đây? Lưu Vân lại hỏi. Mặc dù không biết là cái linh tinh khoáng mạch kia đến cùng lớn đến cỡ nào, nhưng ta cảm thấy hẳn là không nhỏ, bởi vì ta phát hiện ngày thứ hai linh tinh mạch khoáng này tại ba đại tông môn hợp lại đã phong tỏa 80% truyền tống trận ở trên hỗn linh tinh. Nếu như không cần thiết thì cần gì bọn hắn phải có hành động kỳ quái như vậy? Tô Hàn trầm ngâm nói, chưa nói đến việc cái khoáng mạch linh tinh kia lớn hay nhỏ, chỉ vỏn vẹn là cái điểm linh tinh và ma tinh thạch lại cùng tồn tại thì chúng ta cũng phải nhất định đem kết quả linh tinh khoáng mạch này đoạt tới. Bởi vì ma tinh thạch và linh tinh cùng tồn tại một địa phương thì dưới tình huống bình thường đều sẽ tồn tại tinh tinh. Mà tinh tinh so với linh tinh thì chân quý hơn rất nhiều. Giống như là ma tinh thạch vậy, một cái tinh tinh đủ mua được mấy trăm, thậm chí mấy ngàn ma tinh thạch. Nghe nói đến đó tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Tinh tinh bọn hắn tự nhiên là biết, nhưng bọn hắn còn lần đầu tiên nghe được giá trị chân chính của nó. Một cái ma tinh thạch liền có thể bán được giá 1.000 miếng linh tinh, mà một cái tinh tinh lại có thể đổi được mấy trăm, thậm chí cả ngàn cái ma tinh thạch. Đây là dạng khái niệm gì? Một cái tinh tinh hay là đổi ra linh tinh thì phải được mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn. Đồ vật chân quý như thế thì ai mà không thèm nhỏ dãi cơ chứ? Tông chủ, có ý là mạch khoáng tinh linh này Phượng Hoàng Tông ta nhất định phải tranh đoạt sau. Trong mắt Lưu Vân lộ ra hảo quang mong đợi. Từ sau trận chiến với xuất huyết nội tông, Phượng Hoàng Tông đã rất lâu không đại triển quyền cước. Những người có lòng không cam lòng bình thường như hắn tựa hồ có chút nhịn không nổi. Ở trên hỗn linh tinh này không có truyền tống trận của Phượng Hoàng Tông chúng ta sao? Tô Hàn hỏi lại. Lúc trước là có nhưng đã bị ba tông môn kia phá hủy rồi, Lưu Vân trầm giọng nói. Trong mắt Tô Hàn lãnh quang lóe lên, trực tiếp đứng dậy nói. Trong khoảng thời gian này ta muốn tu luyện đã, tạm thời không rảnh, bất quá tối đa cũng chỉ 2 tháng thôi. Hiên Viên Khung, lúc nào thì từ trong thánh tử tu di giới đi ra? Nhanh thôi, nhiều nhất là 20 ngày nữa, Lưu Vân nói. Vậy thì tốt, chờ sau khi hắn đi ra liền để hắn mang theo một ít nhân mã đến hỗn linh tinh, liền nói là Phượng Hoàng Tông ta chỉ cần tinh tinh thôi. Linh tinh và ma tinh thạch chúng ta đều nhường cho bọn họ. Nếu như bọn hắn nguyện ý, vậy thì tập trung khai thác, còn nếu không nguyện ý thì chờ ta đi ra, lại tính sau. Cái này còn phải nói sau, bọn hắn khẳng định sẽ không nguyện ý, Lưu Vân thấp giọng nói, chỉ sợ trong mắt chúng thì Phượng Hoàng Tông ta tùy thời có thể bóp chết. Đó là chuyện của bọn chúng, Tô Hàn thản nhiên nói, chúng ta lúc trước phát hiện ra linh tinh khoáng mạch cũng là bị bọn hắn đoạt, đây là lý. Giờ phút này chúng ta phái người đến thương nghị, đây là tình. Tình và lý chúng ta đều có. Nếu như bọn hắn lại không đồng ý, vậy thì Phượng Hoàng Tông ta cũng không cần thiết cho bọn chúng thể diện gì nữa. Vâng, thân thể Lưu Vân chấn động, lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên lại hỏi, sau khi Liên Ngọc Trạch đi ra, thì bảo hắn tới hiệp hội luyện khí, bất kỳ hiệp hội luyện khí nào cũng được. Nếu như có ma tinh pháo cấp thấp thì mua sắm 1 vạn khẩu, còn cấp trung thì mua sắm 100, cao cấp thì mua sắm 10 khẩu. Mang linh tinh, mua sắm ma tinh pháo sẽ là rất tốn linh tinh đó. Nhất là ma tinh pháo cấp trung và cấp cao. Được ạ. Lúc này, Lưu Vân lại gật đầu. Tô Hàn và Lăng Tiếu đưa cho hắn gần 10 vạn ức linh tinh. Bây giờ Phượng Hoàng Tông cũng xem như là dầu đứt đố đổ vách rồi. Giống như là rồng mây tông. À cái gì? Cái tông này nó gọi là gì? Thanh Long Tông, Hàn Xương Tông, những tông môn này tổng hợp tài lực không thể không có 10 vạn ức. Thậm chí là còn trên 10 vạn ức, nhưng mà bọn hắn còn phải nuôi nhiều người như vậy, mỗi ngày tổn hao cũng là một số lượng rất lớn, mà Phượng Hoàng Tông thì không giống. 10 vạn ức linh tinh trước mắt này đối với Phượng Hoàng Tông coi như là rất nhiều, thế nhưng hơi tính toán sổ sách thì lại chỉ sợ không phải quá nhiều đâu, chỉ riêng mua sắm ma tinh pháo đã tiêu hao không ít. Nhưng mà đồng dạng, Tô Hàn mua ma tinh pháo này không phải để trưng cho đẹp mắt, nếu như đã muốn tranh đoạt, vậy thì Tô Hàn không quyết định chỉ tranh đoạt linh tinh khoáng mạch đâu. Giống như là Thanh Long Tông, Hàn Xương Tông, Quá Linh Cung này, ba đại tông môn này Tô Hàn cũng không có ý định buông tha. Dùng thực lực quán hôm nay tiêu diệt ba đại tông môn này đâu phải việc khó. Lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tài lực của tông môn khác để cho Phượng Hoàng Tông từng bước cường đại lên. Cái này chính là biện pháp tốt nhất để gia tăng thực lực Phượng Hoàng Tông ở trong lòng Tô Hàn. Luôn có một số người không biết sống chết, dùng mắt chó để coi thường người khác. Ba cái tông môn này chính là những cái đầu tiên để khai đao. Thương lượng xong những sự tình này, Tô Hàn dự định tiến vào trong thánh tử tu di giới. Tông chủ, lúc này Lưu Vân lại mở miệng. Sao? Tô Hàn quay đầu, còn có việc gì sao? Cái này, Lưu Vân do dự một chút rồi nói, trong khoảng thời gian ngài rời đi, Nhậm các chủ đã từng tới tìm ngài, Lạc Ngưng cũng tới. Lạc Ngưng, Tô Hàn ngây ra một lúc. Nhậm Thanh Hoan đến, đây là điều mà Tô Hàn sớm đã dự liệu được, nhưng mà Lạc Ngưng... Đó đó thì sao? Tô Hàn hỏi lại. Biết ngài không có ở được Phượng Hoàng Tông thì Nhậm các chủ liền rời đi, còn Lạc Ngưng thì dặn ta một câu, nếu như ngài trở về thì hy vọng ngài có thể đi sơn Thiên Sơn Các nhìn nàng một chút, Lưu Vân nói. Ờ, ta biết rồi. Tô Hàn gật đầu rời khỏi phòng nghị sự. Nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn, Lưu Vân không khỏi lắc đầu thở dài. Tông chủ thì chỗ nào cũng muốn, chính là tình cảm này thì thật khó nói. Ở trong thánh tử tu di giới, hiện tại là Liên Ngọc Trạch đang nắm giữ, nhưng Tô Hàn vẫn có khả năng tùy thời xuất nhập. Sau khi tiến vào, hắn triển khai ra tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh, đẩy tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng lên 20 lần, đạt tới 170. Thân ảnh hắn lập lòe đi với vị trí của đám người Phượng Hoàng Tông. Tất cả mọi người đang tu luyện toàn tâm toàn ý, lại thêm Tô Hàn ẩn giấu tu vi, thu liễm khí tức, thực sự không có người nào phát giác ra. Nhìn một lát, Tô Hàn mỉm cười lại đi tới chỗ của Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên và Tiêu Vũ Nhiên cùng với Tô Thanh, Tô Giao. Tiêu Vũ Tuệ chính là huyền âm chi thể, một trong các loại thể chất đặc thù. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì huyền âm chi thể này, có lẽ còn không thể kết làm phu thê với Tô Hàn. Đương nhiên, Tô Hàn không có hối hận. Huyền âm chi thể cộng thêm rất nhiều tài nguyên, tốc độ tu luyện của Tiêu Vũ Tuệ không thể nghi ngờ là rất nhanh. Tiêu Vũ Nhiên thì càng không cần phải nhiều lời. Hoàng Linh chi thể bị Tô Hàn khai mở phong ấn, chính là thuộc về tầng thứ thiên kiêu. Đến mức mà Nam Cung Ngọc, thiên phú võ đạo không phải là mạnh cỡ nào, thế nhưng tư chất ma pháp của nàng lại cực kỳ khủng bố. Chỉ có Vân Thiên Thiên, tư chất chỉ tính là tạm được, tuyệt đối không thể nói là siêu quần bạt tụy, bởi vậy mà trong bốn người tu vi của nàng thấp nhất. Ánh mắt Tô Hàn lướt qua bốn người, sau đó nhìn về phía Tô Thanh và Tô Giao. Hai người, một kẻ dáng dấp anh tuấn, một người thì dáng dấp tuyệt mỹ, giờ phút này đang nhắm mắt, khí tức phun trào, tựa hồ đã đến thời kỳ mấu chốt. Tô Hàn đứng đó trong chốc lát cũng không quấy rầy các nàng, lần nữa chạy tới sơn cốc của mình. Trong nháy mắt quanh chân ngồi xuống, hắn lật tay ra, lấy ra hai phần giao long linh dịch. Hắn đầu tiên nhìn về phía giao long linh dịch của Chiến Thiên Long Giao. Trong bát giao thì Chiến Thiên Long Giao này bài danh đệ tứ, luận về tu vi có thể so với hợp thể cảnh đại năng, đệ ngũ cảnh. Bằng vào tu vi tứ phẩm hư thiên cảnh của Tô Hàn bây giờ, nuốt giao long linh dịch của Chiến Thiên Long Giao có khả năng đạt tới ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thế nhưng, trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn lại nhìn về phía giao long linh dịch của Thất Thải Hoa Giao. Sau khi đột phá đến ngũ phẩm mà muốn dùng Thất Thải Hoa Giao của giao long linh dịch này để đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh thì chỉ sợ là không thể. Theo tu vi càng ngày càng cao thì tài nguyên Tô Hàn cần tới cũng càng ngày càng nhiều. Đối với tu sĩ khác mà nói, đừng nói là hư thiên cảnh không quan trọng, cho dù là thần hải cảnh mà có một phần giao long linh dịch như vậy, bọn hắn vẫn có khả năng trong nháy mắt đột phá một tiểu phẩm cấp. Nhưng Tô Hàn thì lại khác. Hắn có được chín đại bản tôn, mà võ đạo và thể xác lại đồng thời tu luyện. Theo tài nguyên chất chồng, so với rất nhiều người, đừng hỏi. Ở dưới loại tình huống này, lục phẩm hư thiên cảnh cần bao nhiêu tài nguyên, Tô Hàn cũng rõ ràng nhất. Mà Thất Thải Hoa Giao này có phần lớn hiệu quả như thế nào, Tô Hàn cũng phi thường hiểu rõ. Cho nên cái này không phải chỉ là phỏng đoán, mà là do Tô Hàn tổng hợp hết thảy để đoán định ra. Bất quá cho dù không đạt tới lục phẩm cũng có thể đi tới ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, để cho thực lực của ta lần nữa gia tăng. Mà nếu là có thể thu thêm một phần giao long linh dịch, mặc kệ là nó xếp hàng thứ mấy đều có thể để ta đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không do dự nữa, bàn tay vũ động, giao long linh dịch của Chiến Thiên Long Giao bắn lên không trung, một cỗ lực lượng thôn phệ bàng bạc từ Long Kỵ Đế Thuật bẩy ra. Hàng loạt linh dịch ở dưới loại hấp thu này tiến vào vòng xoáy, hóa thành linh lực thao thiên tràn vào cơ thể của Tô Hàn. Chín cái bóng lúc này cũng xuất hiện, đại biểu cho chín đại bản tôn. Giống như quá khứ, loại tu luyện này tất nhiên sẽ là đột phá, nhưng nó cũng cực kỳ khô khan. Có một điểm khác biệt duy nhất là trong thánh tử tu di giới, Thời gian trôi qua 5 năm mà trên người Tô Hàn truyền đến tiếng nổ vang thì một phần hoàn chỉnh của giao long linh dịch đã bị Tô Hàn triệt để thôn phệ. Mà trước đó thì mỗi một lần thôn phệ giao long linh dịch vỏn vẹn chỉ mất 3/4, còn dư lại 1/4. Quả nhiên, Tô Hàn mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mỗi một lần tu luyện bên ngoài tiếp cận một ngày thời gian trôi qua, nhưng thánh tử tu di giới lại là thực sự tiếp cận với 5 năm. Ý thức quán bày ra tay áo phồng lên. À, cái này là 10 ngày thời gian đúng không? 10 ngày thời gian, 5 năm tôi kệ mẹ đó. Ý thức quán bày ra tay áo phồng lên, có một loại uy áp cường hãn so với trước mạnh hơn rất nhiều tỏa ra trên người Tô Hàn, ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thời gian 5 năm dùng một phần giao long linh dịch lần nữa tăng lên một phẩm. Một phẩm này tăng lên lại làm cho Tô Hàn mang đến quá nhiều chiến lực. Hắn có một loại cảm giác nếu như giờ phút này mà thất phẩm hư thiên cảnh, thần hải cảnh, căn bản không cần thuật pháp gì khác, bàn tay chỉ cần vung lên là có thể đem bọn hắn tùy thời hủy diệt. Cho dù là bọn hắn mặc áo giáp cấp bậc hạ phẩm binh khí, Tô Hàn cũng có thể cách một tầng áo giáp xinh xinh đánh chết. Dưới hợp thể cảnh hắn đã chân chính vô địch. Nhưng mà chiến lực thời khắc này tăng lên lại để cho Tô Hàn có một loại tự tin cực kỳ to lớn. Vương gia lão tổ thì ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Đại năng hợp thể cảnh tuyệt đối là ta phải tăng lên một phẩm cấp nữa mới có thể so sánh. Nhưng ít ra tốc độ chạy trốn của ta so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều. Dùng thực lực nhất phẩm hợp thể cảnh của hắn, nếu ở dưới xúc địa thành thốn đỉnh phong thì có thể đi được tốc độ là 1 giây 100 vạn dặm. Thế nhưng thời khắc này nếu như ta tiếp tục thi triển thiên long cửu bộ bước thứ tư cũng có thể làm được 1 giây là 30 vạn dặm. Trong lúc yên lặng, tầm mắt Tô Hàn lấp lánh. Ngũ phẩm hư thiên cảnh thì ta vô phương chống lại hợp thể cảnh, nhưng không phải là một chút đề thăng lực lượng cũng không có. Nếu như có thể đạt tới lục phẩm, mặc dù xét trên thực lực vẫn chiến không lại vương gia lão tổ, nhưng mà hắn muốn giết ta sẽ không dễ dàng nữa. Mà ta có lòng tin ít nhất ở trên phương diện tốc độ có thể sánh vai với nhất phẩm hợp thể cảnh, dưới 1 giây ta cũng vượt quá 100 vạn dặm. Đến lúc đó nếu như ta muốn chạy trốn thì vương gia lão tổ kia cũng không thể đuổi kịp. Lục phẩm hư thiên cảnh là một cái cực hạn đột phá, nếu có thể đạt tới thì tốc độ quán có thể so với nhất phẩm hợp thể cảnh, thi triển ra xúc địa thành thốn. Đến lúc đó thì không chỉ vô địch giữa hợp thể cảnh, mà cho dù là nhất phẩm hợp thể cảnh muốn giết Tô Hàn cũng rất khó có thể làm được. Lục phẩm sau, lặng lẽ Tô Hàn cắn răng, lại lấy ra cái bình ngọc ẩn chứa giao long linh dịch của thất thải hoa giao, lúc này lại bóp vỡ. Dưới loại sụp đổ này, một phần giao long linh dịch hoàn chỉnh tiến nhập lên đỉnh đầu của Tô Hàn, lần nữa xuất hiện trong vòng xoáy. Tu vi tăng lên thì tốc độ cắn nuốt cũng tăng lên rất nhiều, lại thêm việc đạt tới ngũ phẩm hư thiên cảnh, tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới lại tăng lên 20 lần, đạt đến tốc độ 190 lần. Thời gian tu luyện quán liền được rút ngắn đi rất nhiều. Thời gian thấm thoát nhanh chóng trôi qua, ở trang thánh tử tu di giới sau 1 năm, bình giao long linh dịch đầu tiên bị thôn phệ xong, thì thực lực Tô Hàn lại lần nữa gia tăng. Hắn có lòng tin dùng chiến lược ở thời khắc này, tốc độ đơn thuần 1 giây có thể đạt tới là 40 vạn dặm. 2 năm sau, bình giao long linh dịch thứ hai triệt để tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn, tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội, 1 giây hắn có thể đạt tới 50 vạn dặm. Cho đến 4 năm sau, thì 4 bình giao long linh dịch tất cả đều bị thôn phệ, có một cỗ khí tức là ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong âm âm bùng nổ trên cơ thể Tô Hàn. Hai con ngươi hắn lúc này mở ra, khóe miệng nụ cười càng rộng, dường như có một cỗ lực lượng thao thiên tràn ngập trong cơ thể, khiến cho hắn có một loại cảm giác muốn phát tiết. 1 giây, 700 ngàn dặm. Ngữ khí của Tô Hàn tăng thêm rất nhiều. Vương gia lão tổ, nếu như giờ phút này ngươi còn muốn giống như trước giết ta thì căn bản là không có khả năng. Thù này Tô Hàn ta sẽ không quên, ta là kẻ thù dai nhớ lâu. Đợi thời điểm sau khi ta chân chính đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh, một lần nữa muốn đi tới Thiên Lâm Tinh cùng với nhất phẩm hợp thể cảnh của ngươi đối chiến một trận. Thời điểm âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn cũng chậm rãi đứng dậy, trong tay hắn còn có rất nhiều linh tinh và còn có một cái đan dược ngũ phẩm nữa. Linh tinh thì Tô Hàn sẽ không thôn phệ nữa, hắn vẫn luôn cảm thấy mình thôn phệ linh tinh là cực kỳ lãng phí. Chút linh tinh này để cho đám người Diệp Tiểu Phỉ sử dụng thì tác dụng lớn đến cỡ nào. Ngũ phẩm đan dược kia, dùng thực lực hôm nay của hắn thì lại không cách nào thôn phệ. Đợi thời điểm đi tới tam giáo, tốt nhất có thể làm cho tu vi của ta đạt tới lục phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm. Lục phẩm hư thiên cảnh mới có thể để cho ta trong tay của hợp thể cảnh có chút năng lực tự vệ. Mà đến lúc đó, tam giáo muốn chơi chiêu trò gì với ta, thì ta cũng có thể có chuẩn bị trước một chút. Đương nhiên, Tô Hàn cảm thấy là tam giáo không có khả năng làm như vậy. Dù sao lúc trước Mục Hòa Đế Quân cũng nói, Tô Hàn chính là con rể mắn chọn rồi. Nếu như tam giáo thực sự muốn mượn nhờ cơ hội này để đoạt đi phần thưởng của Tô Hàn, thì Mục Hòa Đế Quân sẽ nổi giận. Thế nhưng mà lòng người ai biết được, làm sao Tô Hàn có thể biết được người của tam giáo đều có một ý nghĩ như thế. Một phần vạn nếu như có người dám liều chết để nhắm vào mình, mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản, vậy thì chỉ có thể chết oan vô ích thôi. Cho nên, hy vọng vào ánh sáng của Mục Hòa Đế Quân là vô dụng, thậm chí có thể nói, hy vọng vào bất luận người nào cũng đều vô dụng cả. Bọn hắn chỉ là cung cấp một loại che chở tạm thời thôi, nhưng mà mong muốn là sống dưới mái hiên người ta để sống sót, thì chẳng bằng hy vọng vào chính mình đi. Ngũ phẩm đan dược theo ta dự đoán ít nhất cũng phải tới thần hải cảnh mới có thể thôn phệ. Nhưng mà tứ phẩm đan dược từ tầm thường cho đến trung thừa ta đều có thể thôn phệ dễ dàng như giao long linh dịch. Cho dù là thượng thừa ta cũng có thể miễn cưỡng nuốt vào. Bất quá đan dược tầm thường thì một viên khẳng định không đủ cho ta đột phá lên lục phẩm hư thiên cảnh. Xem như là trung thừa thì cũng ít nhất phải ba viên trở lên. Mà tứ phẩm thượng thừa cũng được, bất quá đi nơi đâu mà kiếm chứ. Bây giờ Tô Hàn tu vi tăng lên dữ dội, thủ đoạn luyện đan luyện khí tự nhiên cũng theo đó phát huy ngày càng mạnh. Thế nhưng muốn luyện chế ra tứ phẩm đan dược thì cần có rất nhiều dược liệu tứ phẩm. Mà đan dược phía dưới của đan dược trung thừa thì hiển nhiên là cần tới đan dược tứ phẩm càng nhiều. Có thời gian đi tìm những cái tứ phẩm dược liệu hay thậm chí luyện đan thì còn không bằng trực tiếp hao tổn linh tinh mua luôn một viên đan dược tứ phẩm thượng thừa cho nó dễ. Nhưng bốn phía Phượng Hoàng Tông nơi đâu có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược thượng thừa chứ. Cái loại đan sư phẩm cấp này ít nhất cũng phải đạt tới ngũ phẩm. Tô Hàn lại có chút đau đầu, dứt khoát tạm thời không nghĩ nữa. Thời điểm bàn tay vung lên liền đem tốc độ trôi qua của thánh tử tu di giới đẩy lên thêm 10 lần, đạt tới 200 lần. Lúc này hắn mới từ trong thánh tử tu di giới đi ra ngoài. Ở bên trong thời gian 9 năm, bên ngoài cũng đã gần suýt soát 20 ngày. Tô Hàn tìm Lưu Vân thì biết được là Hiên Viên Khung sớm đã ra ngoài ở 5 ngày trước, dựa theo chỉ lệnh của Tô Hàn, đã đi đến là Hỗn Linh Tinh, mà Tô Hàn thì thông qua chuyển tống trận đi tới Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Các, Tô Hàn ở cổng của Thiên Sơn Các lại gặp được người quen, chính là Trần Phàm. Người này tính cách ôn hòa, lúc trước thời điểm mà đám người Tô Hàn đi tới Thiên Sơn Tinh, thái độ của hắn vô cùng tốt, đến nay Tô Hàn vẫn còn nhớ rõ. Tư chất của Trần Phàm tam tạm, lúc trước chỉ là hóa linh cảnh, bây giờ cũng đã trở thành một tu sĩ linh thể cảnh rồi. Thời điểm khi nhìn thấy Tô Hàn, Trần Phàm hơi sửng sốt một chút, rồi chợt than khổ. Người sau khi rời khỏi Thiên Sơn Các, cho đến bây giờ thời gian rõ ràng là không lâu, thế nhưng ta lại cảm thấy giống như là đã trôi qua cả một thời gian bằng một thế hệ rồi. Trần Sư Huynh, sư nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn mím môi nói. Trần Sư Huynh sao? Trần Phàm mỉm cười vỗ vào vai của Tô Hàn. Bây giờ người thế nhưng chính là nhất tông chi chủ cao quý, thân phận so với các chủ cũng không hề thấp hơn, còn gọi ta là Trần Sư Huynh, có phải hay không là có chút... là vô nghĩa sao? Tô Hàn xen vào. Trần Phàm sửng sốt một chút, chợt bật cười hơ, ha hả. Tính cách của hai người rất hợp nhau, lời không cần phải nói nhiều, đều có thể biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Trần Phàm thì vẫn là Trần Phàm trước kia, mà Tô Hàn thì cũng vẫn là Tô Hàn đó. Ở trên Phượng Hoàng Tinh, Tô Hàn là nhất tông chi chủ, thế nhưng tiến vào Thiên Sơn Các, Tô Hàn vẫn là tên đệ tử Tô Hàn khiến cho mọi người ngưỡng mộ, khiến cho đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy là vô cùng cuồng nhiệt. Hai người tiến vào Thiên Sơn Các, Trần Phàm làm một chút rượu thịt tốt nhất, rồi cùng với Tô Hàn ngồi xuống ở trong một cái lương đỉnh nâng cốc ngôn hoan. Không bao lâu thì Trần Phàm có chút say, trên gương mặt anh tuấn đỏ ửng của hắn hiện lên cái vẻ mặt để cho Tô Hàn khẽ nhíu mày. Tu sĩ nếu như không có tâm sự thì làm sao có thể say? Tô Hàn, ta hiện tại cũng là một thành viên của quân đoàn thiên sứ rồi. Được một lúc thì Trần Phàm ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ, có áo giáp của thiên sứ quân đoàn lộ ra trên người của Trần Phàm. Tô Hàn cũng không có mở miệng, yên lặng chờ hắn nói tiếp đoạn sau. Đại ca vẫn luôn cảm thấy là ta không có đủ đảm lượng, không dám tiến vào trong ba đại quân đoàn để rèn luyện trong nguy cơ sinh tử. Thế nhưng, hắn làm sao có thể biết, ta chỉ muốn là bảo hộ cho cha mẹ ta mà thôi. Đại ca vẫn luôn cảm thấy Nam Nhi thì phải có lòng quyết đoán, có đảm lượng và thậm chí có chút bốc đồng. Ba đại quân đoàn chính là vinh quang trí cao vô thượng trong Thiên Sơn Các và là sự truy cầu suốt đời của rất nhiều đệ tử cũng đều muốn xông vào trong đó. Đại ca ta, trời sinh tính tình kiệt ngạo bất tuần, truy cầu rộng lớn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nếu như ta cũng tiến nhập vào trong ba đại quân đoàn dưới mối nguy ở trong chiến trường tinh không, vậy chúng ta làm thế nào có thể sống sót được? Câu hẳn, ta không sợ chết, nhưng mà ta sợ khi mà cả ta lẫn đại ca đều chết thì cha mẹ ta phải làm sao? Phụ mẫu ta là tán tu trên một cái tinh cầu khác, bọn họ dựa vào ta và đại ca để lấy làm kiêu ngạo, bởi vì chúng ta gia nhập vào Thiên Sơn Các, bọn họ cũng đi theo mà được hưởng quang vinh. Gia tộc của ta chỉ là một tiểu tộc rất tầm thường, nhưng mà theo việc ta và đại ca trở thành đệ tử Thiên Sơn Các thì đã thay đổi trở thành một đại gia tộc, nhất là sau khi đại ca ta tiến nhập vào ba đại quân đoàn, gia tộc càng thêm cường thịnh. Nói đến đây, thân ảnh Trần Phàm có chút run lên, tay bưng chén rượu cũng run run, khiến cho rượu kia vùng vãi. Người có khả năng tưởng tượng được hư vinh ở trong thế tục, ngay cả trong gia tộc ta, cũng xuất hiện trên người của cha mẹ ta nữa. Bọn hắn ở một chỗ rất xa trên tinh cầu tán tu đó không khác nào là thổ hoàng đế, đối với người khác có thể vinh mặt hất ảm sai khiến. Ta không quan nhìn điều này, ta đã từng nói nhưng mà phụ mẫu ta không nghe, ta lại không thể quản chế bọn họ, dù sao thì đó cũng là cha mẹ của ta. Bọn họ lấy ta làm tự ngạo, dùng đại ca làm tự hào, ta sao có thể đem cái phần hư vinh khó có được đó của bọn họ đánh gãy chứ? Bọn họ đã từng bị người ta chèn ép, thừa nhận rất nhiều khuất nhục, cho nên ta chỉ có thể thuận theo tâm ý của bọn họ, để cho bọn họ thỏa mãn lòng hư vinh, thỏa mãn dục vọng trong thế tục. Chuyện thương thiên hại lý thì bọn họ không có làm. Thế nhưng, ông trời đối với phần hư vinh này của bọn họ tựa hồ nhìn không vừa mắt. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Chắc không được là Trần Phàm hôm nay lại say, chắc không được hắn lại nói với mình nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai là có sự việc phát sinh sao? Tô Hàn. Trần Phàm bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Tô Hàn, con mắt có chút đỏ lên, cười nói. Đại ca của ta chết rồi. Cái gì? Con mắt Tô Hàn bỗng nhiên trừng lớn. Hắn còn nhớ thời điểm ban đầu Trần Phàm mang nhóm người mình tiến vào Thiên Sơn Các, đã nhìn thấy rất nhiều thân ảnh bá đạo, trong đó có một người vẻ mặt lạnh lẽo, khuôn mặt cương nghị. Ngày trước thì đám người Tô Hàn ở trước mặt người này, hắn đã từng hô quát Trần Phàm, nhưng đến nay thì hắn Tô Hàn vẫn không quên ánh mắt quán nhìn Trần Phàm, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép và còn có một chút yêu thương. Tựa hồ những lời nói khó nghe kia vòn vẹn chỉ để che giấu cái phần yêu thương này đối với đệ đệ mà thôi. Mà Trần Phàm trong lòng cũng chưa từng trách móc đại ca hắn, bởi vì hắn biết đó là đại ca của mình. Tên của đại ca này Tô Hàn cũng không biết. Chết như thế nào? Tô Hàn hỏi. Bị người ta đánh chết. Trần Phàm khi mà nói ra điều này hàm răng cũng rung rẩy. Bị một cường giả thất phẩm thần hải cảnh đánh chết. Thân thể Tô Hàn chấn động. Thất phẩm thần hải cảnh. Loại tầng thứ này thì đừng nói là Trần Phàm, cho dù là Thiên Sơn Các cũng xa xa không dám đắc tội. Chắc không được là Thiên Sơn Các lại không có ra mặt. Chắc không được là Trần Phàm lại phải giấu giếm đến bây giờ. Chết khi nào? Chết ở đâu? Đối phương vì sao lại muốn giết hắn? Tô Hàn lại hỏi. Ở trong tinh không đứng chàng 8 tháng trước. Về phần lý do tại sao? Ta nói nó chỉ vì mấy chục miếng linh tinh. Người có tin không? Trần Phàm bỗng nhiên cười. Mấy chục miếng linh tinh. Mạng của đại ca ta không đáng được mấy chục miếng linh tinh sao? Hắn căn bản là sẽ không biết có một vị cường giả như thế tồn tại. Nếu như hắn biết thì như thế nào lại đi lấy mấy chục miếng linh tinh kia? Đối phương xuất hiện cũng không nói hai lời, trực tiếp đem đại ca ta oanh sát, ngay cả nguyên thần cũng không đào thoát được. Ta tận mắt nhìn hắn bị cường giả kia đánh chết, nhưng bất lực, thậm chí là lấy một cỗ thi thể hoàn chỉnh về cũng không được. Vẻ mặt Trần Phàm trở nên dữ tợn. Vậy người này tên gọi là gì? Tô Hàn hỏi. Cũng không biết. Trần Phàm lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Tên của thất phẩm thân hải cảnh, ta làm gì có tư cách biết. Mà ngay cả tu vi của đối phương cũng là do bọn phong đoàn trưởng phỏng đoán thôi, chứ cảnh giới chân chính đạt tới cỡ nào ta cũng khó mà nói được. Tô Hàn trầm mặc xuống cau mày. Nếu như đối phương có thể giết chết đại ca của Trần Phàm, nhưng lại không động thủ với những người khác của Thiên Sơn Các, vậy thì khẳng định là không có liên quan gì tới Thiên Sơn Các. Rất có thể chỉ là một vị cường giả lạ lẫm nào đó, ở trên đường đi qua, bởi vì nhìn chúng mấy chục miếng linh tinh cho nên mới ra tay giết người. Và lúc đó thì đại ca của Trần Phàm đang định lấy số linh tinh này đi. Đối với thần hải cảnh mà nói, giết một người như thế thậm chí hắn còn không nhớ, vòn vẹn chỉ là tiện tay mà làm thôi. Giống như một cái cự nhân, một cước giẫm chết hàng loạt con kiến vậy. Con kiến dù là chết nhưng người khổng lồ này căn bản cũng không biết. Loại tình huống này thực sự phát sinh rất nhiều ở tinh vực hạ đẳng. Có năng lực thì có thể báo thù, mà không có bản sự thì chỉ có thể nhẫn nhịn, giống như Trần Phàm lúc này vậy. Tin tức đại ca tử vong chẳng biết tại sao lại chuyển đến chỗ tinh cầu của phụ mẫu ta, mà không chỉ như thế, có truyền ngôn nói rằng là ta cũng đã chết. Cái phần hư vinh, quang vinh kia đã triệt để sụp đổ với bọn họ, nhưng phụ mẫu ta vẫn không tin, hôm qua vẫn còn truyền tin tức cho ta, là nếu như ta và đại ca còn sống thì phải về nhìn bọn họ một chút. Nhưng mà, ta không chết, đại ca thì lại chết rồi, ta có mặt mũi gì trở về gặp họ đây? Tô Hàn yên lặng một lát rồi nói, nếu như không quay về thì bọn họ sẽ càng lo lắng hơn. Ta làm sao mà không biết chuyện đó chứ? Trần Phàm chợt rót một ngụm rượu lớn rồi đem chén rượu ném đi, trầm giọng nói, thôi được, đại ca đã chết, có thể làm cho bọn họ tỉnh táo lại một chút. Kỳ thực hôm nay ta trở về cũng chính là vì muốn hồi báo với tông môn. Cha mẹ của người là phàm nhân sao? Tô Hàn hỏi. Không, bọn họ cũng là tu sĩ, bất quá đều chỉ là một chút tán tu, vô môn vô phái, đến từ thành gia tộc, Trần Phàm nói. Vậy ta đi cùng ngươi một chuyến thì thế nào? Tô Hàn khẽ vỗ bả vai của Trần Phàm. Ở trong lời nói của Trần Phàm, Tô Hàn có thể nghe ra được. Phụ mẫu của hắn không nói là phách lối cản rỡ, nhưng cũng khẳng định là cái loại mà mượn nhờ oai danh của Trần Phàm và đại ca mà hoành hành bá đạo với người ta. Loại người này nhất định sẽ đắc tội với nhiều người. Bây giờ tin tức Trần Phàm và đại ca hắn tử vong truyền về, chỉ sợ ngày tháng của phụ mẫu hắn trôi qua sẽ không dễ chịu. Nếu như vỏn vẹn chỉ là phàm nhân thì cũng thôi, dùng tu vi của Trần Phàm là đủ để giải quyết, nhưng bọn hắn cũng là tu sĩ, vậy thì người bọn hắn đắc tội khẳng định cũng là tu sĩ. Tính cách của Trần Phàm ôn hòa và cực kỳ ngay thẳng, khẳng định không có khả năng đi thỉnh cầu Thiên Sơn Các hỗ trợ vì bản thân mình mà giải cứu phụ mẫu ra khỏi khốn cảnh. Nếu như mỗi người đều làm như Trần Phàm, vậy thì Thiên Sơn Các còn duy trì được nữa không? Thật sao? Sau khi nghe được lời nói của Tô Hàn, trong mắt Trần Phàm lộ ra một vẻ sáng rỡ. Thật chứ? Tô Hàn cười nói, bất quá hôm nay ta còn chút việc, ngày mai chúng ta xuất phát, thế nào? Tốt. Trần Phàm cũng không nói gì, trực tiếp gật đầu. Trong lòng Tô Hàn thở dài, hắn và Trần Phàm cũng không coi là quá thân thiết, chỉ là tính cách hợp nhau, có ấn tượng tốt. Hắn nhận biết Trần Phàm là bởi vì Trần Phàm đã giúp hắn là nhân, mà bây giờ hắn quyết định đi cùng với Trần Phàm trở về tinh cầu chỗ cha mẹ hắn, giải quyết chuyện kia, đó là quả. Hai người trò chuyện một lát, Tô Hàn liền đi tới khuê phòng của Nhậm Thanh Hoan. Tô sư huynh, mắt thấy Tô Hàn tới, những thủ vệ kia không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tô Hàn vội vàng làm một thủ thế ra hiệu cho bọn hắn là không cần nói. Nhưng vào thời khắc này, âm thanh lãnh đạm của Nhậm Thanh Hoan lại từ trong khuê phòng truyền ra. Giấu giếm cái gì? Giống như là không ai biết là ngươi đã tới vậy. Tô Hàn liền sạm mặt lại nói, Nhậm Thanh Hoan, ta cảm thấy ngươi rất vô vị nha. Bên trong khuê phòng lập tức trầm mặc. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn gọi thẳng tên nàng. Mà mấy tên thủ vệ cũng hiểu ý, cười một tiếng tránh ra một con đường cho Tô Hàn. Hắn đi qua, mở cửa phòng tiến vào bên trong, liếc mắt lên đấy được thân ảnh thanh lãnh tuyệt mỹ kia, hai tay đang để phía sau lưng, đứng ở trước cái bàn. Bóng lưng hoàn mỹ lúc này được thể hiện vô cùng tinh tế. Thế nào, không có mặt mũi nhìn thấy người ta sao? Tô Hàn đi tới bên cạnh Nhậm Thanh Hoan, co đầu nhìn bộ dáng của nàng, ra bộ bất mãn nói, đây là đạo đãi khách không tốt sao? Ít nhất thì người cũng phải đối diện nhìn thẳng ta chứ. Liền thấy ngươi là thấy mau bệnh rồi. Nhậm Thanh Hoan trừng mắt liếc Tô Hàn, gương mặt cao quý bằng lãnh lúc này đã giảm bớt đi rất nhiều vẻ thanh lãnh. Tô Hàn cười một tiếng đang muốn mở miệng, bỗng chú ý tới cái bàn trước mặt. Thấy trên mặt bàn đang có rất nhiều thức ăn, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, khiến cho người ta muốn ăn liền. Nhậm Thanh Hoan vẫn đang nhìn về phía trước, cho nên Tô Hàn thật là chưa chú ý tới đám thức ăn này. Giờ phút này nhìn thấy không khỏi sửng sốt một chút, thậm chí là có chút ngẩn người ra. Thức ăn? Đây là từ ngữ cổ xưa, cỡ nào, lâu lắm rồi không nghe nói tới. Không phải, thức ăn thì không phải là không xa nói tới, bởi vì Tô Hàn vừa mới cùng nhậu một bữa với Trần Phàm, Phải nói là nữ nhân tự mình làm thức ăn mới là một cổ ngữ xa xưa, từ lúc trọng sinh cho đến thẳng bây giờ. Cộng thêm cả thời gian sống trong thánh tử tu di giới, có lẽ đã mấy trăm năm trôi qua. Thế nhưng cho dù Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, thậm chí Vân Thiên Thiên hay Nam Cung Ngọc bốn người này đều chưa từng nấu qua cho Tô Hàn một bữa cơm. Tựa hồ chỉ có linh tinh đan dược, thậm chí là các loại đồ vật như leo, dao long linh dịch mới là đồ ăn của Tô Hàn. Tu sĩ tự mình nấu cơm ngược lại có chút kỳ quái. Đây là người tự mình làm sao? Không đợi Nhậm Thanh Hoan trả lời, Tô Hàn liền không khách khí ngồi xuống, cầm một miếng thịt lên cắn một ngụm lớn. À, mùi vị coi như không tệ. Cũng không thể tốt hơn bốn vị kia của ngươi. Nhậm Thanh Hoan nói một câu, lại ngồi xuống đối diện với Tô Hàn nói. Mà ngươi không phải vừa rồi đã ăn rồi hay sao? Đừng có giả bộ, người đều đã ăn no. Tô Hàn nuốt xuống thức ăn ở trong miệng lúc này mà nói. Kỳ thực thì ta đối với nữ nhân hứng thú thực sự không lớn. Nhưng ngươi biết vì cái gì ta nguyện ý trêu đùa ngươi không? Nhậm Thanh Hàn quét mắt nhìn Tô Hàn hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đáng yêu. Tô Hàn cười to. Trên mặt Nhậm Thanh Hoan liền hiện ra một vệt đỏ ửng, lại hử lạnh nói. Không có đáng yêu bằng bốn vị kia của ngươi. Ngươi đừng có một mực là dùng cái từ bốn vị kia được không? Nghe thật là khó nghe, có vẻ như là đang ghen. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta mới không có. Nhậm Thanh Hoan lập tức phản bác. Tô Hàn cũng không trêu gạo nàng nữa, bắt đầu ăn từng ngụm. Nhậm Thanh Hoan thấy Tô Hàn ăn như hổ đói như vậy, không khỏi nói. Có thực sự ngon như vậy không chứ? Đây là lần đầu tiên người nấu cơm sao? Tô Hàn trừng mắt, rồi chợt lại như không có chuyện gì mà nói. Thực sự ngon lắm, không tin người nếm thử xem. Nhậm Thanh Hoan hơi lưỡng lự, cuối cùng nhịn không được. Cầm đũa kẹp lên một chút thức ăn bỏ vào trong miệng. Sau khi nhấm nuốt nàng nói, ờ, còn thực sự không tệ. Khục. Tô Hàn xém chút là phun cả một ngụm thức ăn ra ngoài, trợn trắng mắt nói. Ta có thể nói với người là xém chút nữa mặn chết ta không? Nghe thấy lời ấy, Nhậm Thanh Hoan hơi run lên. Trong chớp mắt khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt lộ ra sát cơ thao thiên. Chỉ đùa chút thôi, đùa một chút thôi. Thấy Nhậm Thanh Hoan như thế, Tô Hàn vội vàng khoát tay, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Cô nãi nãi này, thực sự là vô cùng mặn có được hay không? Nếu như Nhậm Thanh Hoan không ăn thì cũng thôi đi, Tô Hàn còn có thể miễn cưỡng kiên trì được. Nhưng nàng đã ăn rồi, ăn đã ăn, vậy mà còn nói là không tệ lắm. Người không biết mặn nhạt như thế nào sao? Không tệ cái em gái nhà ngươi. Được rồi, chớ có ăn nữa. Nhậm Thanh Hoan đem đôi đũa trong tay của Tô Hàn cường ngạnh quăng ra, tức giận nói. Sự tình của Trần Phàm kỳ thực ta đã sớm biết, nhưng ngươi cũng hiểu là ta không thể quản được việc này. Nói thật thì đại ca hắn chết có chút oan, nhưng mà tình vực hạ đẳng này thì đây là chuyện hết sức bình thường. Ai có thể nghĩ tới là một cường giả thân hải cảnh, vậy mà lại có thể để mấy chục miếng linh tinh không quan trọng vào mắt. Ai có thể nghĩ đến là trong ánh mắt hèn mặt của nó, tính mệnh của đại ca Trần Phàm còn không bằng mấy chục miếng linh tinh chứ. Tô Hàn xoa tay, lại nói, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, mỗi người đều có sự tình trong lòng mình. Thiên Sơn Các lớn như vậy, đệ tử 5.000 vạn, nếu như mỗi người đều cần ngươi tới quản, ngươi quản được hết sao? Nhưng đại ca của hắn chung quy cũng là người Thiên Sơn Các ta. Nhậm Thanh Hoan thở dài một hơi, Tô Hàn cũng hiểu rõ ý nghĩ của nàng. Làm các chủ của Thiên Sơn Các, đệ tử thủ hạ chết thảm như vậy mà lại bất lực, nghĩ đến thì tâm lý của Nhậm Thanh Hoan cũng không tốt như đâu được. Việc này ngươi không cần để ý tới, phù mẫu của Trần Phàm ta sẽ tới xử lý, và tên hung thủ thân hài cảnh kia. Tô Hàn trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài. Tình không đứng chẳng lớn như vậy, cường giả bậc này lại tới lui vô ảnh vô tung, muốn tìm cũng không thể tìm được. Nếu như ngày sau có thể gặp phải thì lập tức báo cho ta biết, nếu như không gặp vậy thì cũng không có cách nào. Ở chỗ của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn cũng dây dưa cho tới buổi trưa. Hai người là ở cùng một chỗ, kỳ thực không có bao nhiêu lời để nói. Đến mức mà chuyện tình cảm là giống như một tầng giấy dán cửa sổ vậy, thủy chung vẫn chưa có xuyên phá. Tính cách của Nhậm Thanh Hoan lãnh đạm, không quen biểu lộ. Mặc dù nàng làm mọi chuyện đều đã chứng minh nội tâm nghĩ như thế nào rồi, nhưng mà những lời lên nói cuối cùng vẫn không thốt ra được. Mặc dù là như vậy, mà Tô Hàn cũng thực sự là vô lực để tiếp nhận thêm một phần tình cảm. Có lẽ giống như là bằng hữu, rảnh rỗi thì tới trò chuyện đàm tiếu cũng không tệ. Cũng có lẽ là một ngày nào đó hai người nhất định phải có một người mở miệng trước, thì lúc đó Tô Hàn sẽ mở miệng. Thời điểm Tô Hàn rời đi, Nhậm Thanh Hoàn đứng lên đưa tiễn đi theo sau hắn, không hề có uy nghiêm của tông chủ, tựa như là một tiểu nữ hải yên lặng không nói. Nhưng hộ vệ kia trông thấy một màn này, cũng thấy được ở trong phòng phát ra mùi thơm của thức ăn, Trong lòng tựa hồ đoán được một chút nhưng không dám mở miệng. Cho dù bọn hắn có đảm lượng thì cũng không dám đi trêu chọc các chủ. Có lẽ trong mắt Tô Hàn thì Nhậm Thanh Hoan là một nữ nhân bình thường không có gì khác biệt. Nhưng trong mắt những hộ vệ này các chủ vẫn là các chủ, chứ không phải là cái gì cả. Sau khi từ chỗ của Nhậm Thanh Hoan đi ra, Tô Hàn trầm ngâm cả nửa ngày vẫn đi tới chỗ của Lạc Ngưng. Hắn nhớ là Lạc Ngưng cho mình một cái kỳ hạn 10 năm, mà Tô Hàn cũng là cho hắn và cũng cho Lạc Ngưng cơ hội. Lúc đó Tô Hàn cảm thấy nhẫn tâm, cảm thấy trong vòng 10 năm không tới gặp Lạc Ngưng nữa, nhưng Lạc Ngưng đã triệt để chặt đứt tưởng niệm này. Mà khi đó Lạc Ngưng hiển nhiên cũng đã nghĩ muốn nhìn một chút xem là Tô Hàn đến cùng là sẽ có tới gặp mình hay không. Vậy mà bây giờ mới trôi qua thời gian hơn một năm thôi, Tô Hàn không có đi tìm Lạc Ngưng, thế nhưng Lạc Ngưng lại nhịn không được. Vẫn như cũ là cái động phủ kia, vẫn như cũ là tiểu tùy tùng quen thuộc. Thời điểm Tô Hàn đến, tiểu tùy tùng đứng dậy cung kính hô một tiếng Tô sư huynh. Tô Hàn liền nhìn một kiện quần áo trong tay tùy tùng, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Đây là... Tiểu tùy tùng hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói, đây là đồ cưới ta mang cho Lạc sư tỷ. Đồ cưới? Tô Hàn sửng sốt. Ồ, tiểu tùy tùng kia ngưng trọng gật đầu. Đã có thời gian mấy năm trôi qua rồi, Lạc sư tỷ cũng phải muốn thành thân nha. Tu vi của ta rất thấp, không có đồ vật gì chân quý, chỉ có thể tự mình làm bộ y phục này, hy vọng là Lạc sư tỷ sẽ thích. Tô Hàn mím môi một cái không tiếp tục nhiều lời mà hỏi, Lạc sư tỷ ở trong động phủ sao? Ờ, để ta đi gọi nàng, nàng vẫn luôn đợi ngài. Tiểu tùy tùng chạy tới phía trước động phủ hô lên, Lạc sư tỷ, Tô sư huynh tới rồi, ngài mau ra đây đi. Ở bên trong động phủ yên lặng cả nửa ngày mới có một bóng người chậm rãi đi ra. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy, dáng người của Lạc Ngưng vẫn vô cùng bốc lửa. Tới rồi, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, Lạc Ngưng dịu dàng cười một tiếng, không có xúc động giống như lúc trước, cũng không có chờ mong như trước. Tựa hồ chỉ là bằng hữu gặp nhau, bình bình đạm đạm. Tô Hàn có thể nhìn ra đây cũng không phải là giả. Có lẽ ở trong tâm lý của Lạc Ngưng đã thực sự đem mình xem thành bằng hữu, vòn vẹn chỉ là bằng hữu mà thôi. Tiểu tùy tùng rời đi, chỉ còn Tô Hàn và Lạc Ngưng đứng ở chỗ này. Người... Tô Hàn không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng lộ vẻ lúng túng nói, ngươi dự định thành thân với ai? Rất nhiều nha, người yêu thích ta đều có một đống lớn. Đôi môi anh đào của Lạc Ngưng khẽ mở ra, nụ cười rất ôn nhu. Thế nhưng nàng càng là như vậy, Tô Hàn lại càng cảm thấy có chút sốt ruột. Đến cùng sốt ruột với cái gì thì Tô Hàn lại không thể nói rõ được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, người ta ưa thích mình, chính mình cự tuyệt người ta. Chẳng lẽ người ta vẫn cứ phải luôn ở trước mặt mình, biểu hiện ra thái độ ái mộ tràn ngập, cho dù là bị cự tuyệt. Hay sao? Đơn giản chính là lời vô nghĩa. Thế nhưng đến lúc này, việc bình thản mở miệng, không nói đến lúc trước, nhưng bây giờ hiện tại là rất tốt. Người đã đi Phượng Hoàng Tông tìm ta, Tô Hàn lại hỏi. À, Lạc Ngưng khẽ gật đầu, nếu ta không đi tìm ngươi, ngươi sợ là cả đời sẽ không tới tìm ta. Tô Hàn yên lặng, sẽ sao? Có lẽ vậy. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta cũng không phải là muốn quấn lấy ngươi, ta chỉ muốn ở trong Thiên Sơn Cát. Người ta quen biết không có bao nhiêu. Mặc dù ở trong thiên hải, dòng binh đoàn đã ngây người một thời gian dài, nhưng ta cảm thấy bất kỳ người nào đều không thân cận như ngươi cả. Lạc Ngưng bím môi nhẹ giọng cười nói, tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn nhưng lại giống như đại ca của ta vậy. Nghe nói bọn họ thành thân thì sẽ tìm một người để tiễn qua cửa. Tựa hồ người này còn nhất định phải là người thân cận nhất, có vẻ như đó là một loại phong tục. Ta cảm thấy người thân cận nhất chỉ có ngươi, cho nên ta hy vọng ngày ta xuất giá, người có thể đem ta từ Thiên Sơn Các đưa ra ngoài, có được không? Thân thể của Tô Hàn hùng hằng chấn động, từ Thiên Sơn Các đưa ra ngoài, ngắn ngủi chỉ 7 chữ, thế nhưng làm trong lòng Tô Hàn trong chớp mắt này hùng hằng co quắp lại. Hắn biết, Thiên Sơn Các là tông môn đầu tiên của Lạc Ngưng và cũng là tông môn duy nhất cho đến tận hôm nay. Thiên Sơn Các mang lại cho Lạc Ngưng sự sung sướng và cũng mang lại cho Lạc Ngưng sự yêu thương. Nơi này giống như là nhà mẹ đẻ của Lạc Ngưng vậy. Thế nhưng nàng phải gả ra ngoài thì chắc không phải là đệ tử Thiên Sơn Các và cũng không quay lại được. Nếu như Lạc Ngưng lựa chọn người khác thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại muốn lựa chọn mình. Tô Hàn sẽ không cảm thấy là Lạc Ngưng đang cố ý khi dễ mình, bởi vì cái đó không tất yếu. Có lẽ Lạc Ngưng cũng dự định ở trong cái hôn lễ kia, thời điểm mà Tô Hàn đem nàng tiễn ra ngoài sẽ là nhất đào lưỡng đoạn, để cho Lạc Ngưng triệt để chặt đứt tưởng niệm của mình. Nhưng mà Tô Hàn, à để cho Tô Hàn cũng không còn áp lực tâm lý gì cả. Sau này hai người nếu như gặp lại cũng chỉ có thể mỉm cười, không đề cập tới chuyện quá khứ, chỉ nhìn hiện tại thôi. Tiểu sư đệ, Lạc Ngưng bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn nghiêng đầu, dưới ánh trời chiều chiếu lên khuôn mặt nàng thực sự động lòng người. Thật lâu đã không đề cập qua ba chữ này, một lần nữa lại bị nàng hô lên. Ta vì ngươi, đàn một khúc nha, Lạc Ngưng nói. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, bàn tay ngọc của Lạc Ngưng xoay chuyển, rồi có một cây đàn xuất hiện, nàng quanh chân ngồi xuống, ngón tay trắng nõn rơi trên dây đàn nhẹ nhàng gảy lên. Tiếng đàn du dương, nhưng mà Tô Hàn từ trong đó lại nghe không ra vẻ buồn vui, cũng không nghe ra vẻ mừng lo hờn giận. Cho đến khi mặt trời chiều ngả về Tây, chật để lặn xuống thì tiếng đàn mới ngừng lại. Tạm biệt, tiểu sư đệ. Lạc Ngưng thu hồi cây đàn, bàn tay vươn ra, cách không vuốt ve khuôn mặt Tô Hàn. Nàng đang cười, dịu dàng, ưu nhã. Tô Hàn kinh ngạc nhìn nàng. Ánh nắng cuối cùng của một vệt chiều tà chiếu rọi trên người của Lạc Ngưng, để cho Tô Hàn cảm thấy thân ảnh đã từng hoạt bát kia, tựa hồ giờ phút này xuất hiện chút mâu thuẫn, khó mà chồng lên nhau được. Khi hắn lấy lại tinh thần thì Lạc Ngưng đã không còn thấy nữa, không biết là trở về động phủ hay là đi đâu đó. Tóm lại là Tô Hàn không thể đi tìm, vô phương tìm và cũng không biết tìm lý do gì để đi tìm nàng. Ở phía trước động phủ, một thân áo trắng đứng đó thật lâu, cuối cùng bước chân nhấc lên rời khỏi nơi này. Người là kẻ đời này ta yêu duy nhất. Sau khi Tô Hàn rời đi, có một âm thanh quen thuộc từ bên trong động phủ chậm rãi chuyển ra. Tạm biệt, tiểu sư đệ yêu thích của ta. Tô Hàn rời đi, bước qua chuyển tống trận, hào quang lấp lé trở về Phượng Hoàng Tinh. Hắn phảng phất như người uống say, ngờ ngờ ngác ngác. Ở bốn phía có rất nhiều người cung kính hành lễ nhưng Tô Hàn hoàn toàn không thấy. Cho tới khi hắn trở về gian phòng thuộc về mình, hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thật ngớ ngẩn, sao mình lại trở lại đây? Trần Phàm vẫn còn đang ở Thiên Sơn Các chờ mình, muốn cùng mình đi tới chỗ tinh cầu của cha mẹ hắn. Thế nhưng chính mình tại sao lại trở về? Lạc Ngưng đứng dậy, Tô Hàn hung hăng lắc đầu, thế nhưng thân ảnh ở trong đầu hắn vẫn như cũ là không văng đi được. Ta đường đường đã từng là yêu long cổ đế, thời gian sống cả ước vạn năm, lại sẽ bị một chút tình cảm này làm cho tâm phiền ý loạn sao chứ? Thầm mắng bản thân một hồi, Tô Hàn lại từ trong gian phòng đi ra, rồi lăn lội tới Thiên Sơn Các. Ở phía trước đình nghỉ mát thì Trần Phàm vẫn như cũ đang chờ đợi. Sắc trời đã tối, đêm đèn buông xuống, Tô Hàn là vốn dự định ngày mai thì mới cùng Trần Phàm rời đi. Nhưng giờ phút này, sau khi gặp Nhậm Thanh Hoan, gặp Lạc Ngưng, những người nên gặp đều đã gặp. Hắn biết Trần Phàm cũng đang nóng vội cho nên không do dự nữa. Lập tức là đứng dậy, đi thẳng tới tinh cầu, chỗ phụ mẫu của hắn. Thanh Nguyệt Tinh, khoảng cách đến Thiên Sơn Tinh khoảng 30 tinh số. Dùng tốc độ của Tô Hàn và Trần Phàm, thông qua đủ các loại truyền tống trận thì ước chừng một ngày là có thể tới. Đây là một tinh cầu tán tu, linh khí trên đó không có nồng đậm, cũng một dạng là tinh cầu hạ đẳng mà thôi. So với tinh cầu phế khí như Đại Lục Long Võ thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng không thể nào hấp dẫn cường giả tới. Thế nhưng ở trên Thanh Nguyệt Tinh này là cường giả, linh thể cảnh đã thuộc về dạng cường giả trí cao rồi. Thanh Nguyệt Tinh này không lớn, nhưng chỉ gấp 2 Long Võ Tinh. Ở trong đông đảo những tinh cầu hạ đẳng thì nó tuyệt đối ở vào cấp bậc thấp nhất. Số người trên đó phần lớn vẫn chỉ là phàm cảnh. Tô Hàn cùng với Trần Phàm đi hết một ngày lộ trình, tại thời điểm sáng sớm đã đi ra từ truyền tống trận của Thanh Nguyệt Tinh. Có tu sĩ thủ hộ truyền tống trận, ánh mắt Tô Hàn quét qua tên giống như đội trưởng kia, tu vi cao nhất cũng chỉ là nhất phẩm hóa linh cảnh thôi, nhưng người khác đều là phàm cảnh cả. Người này nhãn lực hiển nhiên là rất cao, mặc dù Tô Hàn cùng với Trần Phàm đã thu liễm khí tức, nhìn giống như người bình thường. Nhưng người này lại biết người bình thường tuyệt không có khả năng thông qua truyền tống trận tới đây, và tuyệt không có khả năng có được khí chất bậc này. Nếu đã không phải người bình thường lại nhìn không thấu tu vi, vậy thì chứng minh Tô Hàn và Trần Phàm thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Gặp qua hai vị tiền bối, người này lập tức cùng kính mở miệng. À, Tô Hàn khẽ gật đầu sau đó nói, tiến vào tinh cầu này có cần giao nạp linh tinh không? Nam tử trẻ tuổi nhất phẩm hóa linh cảnh kia khẽ giật mình lập tức nói, dựa theo quy củ mà nói thì hoàn toàn chính xác cần nộp 10 cái linh tinh, nhưng dùng tu vi của hai vị tiền bối thì... Đây là 20 miếng linh tinh, ngươi cầm đi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, của 20 miếng linh tinh xuất hiện, cắt ngang lời nói của người nọ. Người sau vẻ cung kính trên mặt càng đậm. Đà tạ tiền bối đã thông cảm. Hắn làm người trông coi truyền tống trận, nếu như đối phương không giao ra linh tinh, vậy thì linh tinh này mình phải lấy ra mà bổ sung vào. Loại chuyện này là rất bình thường, nhưng ở trong mắt Tô Hàn và Trần Phàm thì 10 cái linh tinh đáng là gì? Lấy ra cho mình một cái thuận tiện, và cho bọn hắn cũng được một cái thuận tiện. Chỗ phụ mẫu của Trần Phàm chính là Võ Thần Đế Quốc ở trong Thanh Nguyệt Tinh. Hai người lần nữa trải qua hai lần truyền tống, rốt cuộc đứng ở ranh giới của Võ Thần Đế Quốc. Một ngày này, Võ Thần Đế Quốc cực kỳ náo nhiệt, có hàng loạt thân ảnh hành tẩu trên đường phố, gương mặt vừa cung kính lại vừa cuồng nhiệt. Liếc mắt nhìn lại, đầu người lít nhít nhìn không thấy điểm cuối. Xảy ra chuyện gì đây? Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo phong tục trong dĩ vãng của Võ Thần Đế Quốc, Trần Phàm nhăn mày lại trầm giọng nói, đây là có cường giả đi tới Võ Thần Đế Quốc để cho toàn bộ trên dưới của Võ Thần Đế Quốc phải tới triều bái. Ồ, Tô Hàn không khỏi cười nói, thế mà còn có loại phong tục này. Đối với Võ Thần Đế Quốc này thì dạng tu vi gì mới được coi là cường giả đây? Trần Phàm dở khóc dở cười, ở trên Thanh Nguyệt Tinh này người mạnh nhất bất quá chỉ là linh thể cảnh mà thôi. Giống như ta, tu vi nhị phẩm linh thể cảnh này, sợ là phóng mắt toàn bộ Thanh Nguyệt Tinh đều là số 1, số 2. Vậy à? Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cái gọi là cường giả này cũng là có chút ý tứ. Không chạy đi tu luyện mà hết lần này tới lần khác lại nguyện ý lãng phí thời gian. Ở đây hưởng thụ sự chiều bái của đám phàm cảnh sau. Đúng vậy, để hư thiên cảnh thân hải cảnh như vậy chiều bái thì còn có chút cảm giác thành tựu. Thế nhưng phàm cảnh chiều bái thì đạt được mục đích gì chứ? Trần Phàm cũng khó có thể lý giải được. Bất quá người và người ý nghĩ không giống nhau, điều này cũng có thể lý giải. Có một ít người nguyện ý hưởng thụ loại hư vinh này, bọn hắn ở trên những tinh cầu khác có lẽ vỏn vẹn chỉ là tồn tại hàng dưới chót, thế nhưng ở nơi này thì họ lại thuộc về cấp độ đỉnh phong. Nhà ngươi ở đâu? Tô Hàn hỏi. Trần Phàm chỉ vào một hướng bên trái, ở huyện Tùng Lâm, Đông Hoa Thành, dùng tốc độ của chúng ta chỉ mất 10 phút là có thể tới. Vậy thì đi thôi, Tô Hàn gật đầu. Thân ảnh hai người trực tiếp biến mất, trong hư không nổi lên lao thẳng đến huyện Tùng Lâm. Dùng tu vi của bọn hắn thì trên Thanh Nguyệt Tinh này, những người khác khó mà phát giác. Sau 10 phút thì đã đến huyện Tùng Lâm, nhưng lông mày của Trần Phàm lại nhăn lại, bởi vì toàn bộ huyện Tùng Lâm này, thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh, bóng người tiêu điều cơ hồ không thấy một ai. Ở trước mặt bọn họ có một tòa phủ đệ thật to, phía trước tòa phủ đệ này chạm trổ rồng phượng, có mấy chục tòa thạch sư, bảng hiệu to lớn có thể nhìn ra đã từng rực rỡ cỡ nào. Nhưng giờ phút này bảng hiệu bị cắt thành hai nửa, thạch sư cơ hồ toàn bụng vỡ vụn, ở phía trước phủ đệ đều là bị lá rụng chiếm cứ. Trần sư huynh, đây là nhà ngươi sao? Tô Hàn hỏi. Ồ, Trần Phàm gật đầu, vẻ mặt có chút âm trầm, hiển nhiên gia tộc đã rách nát rồi. Tô Hàn yên lặng không biết nên mở miệng như thế nào. Thân ảnh Trần Phàm lóe lên tiến vào phủ đệ, chỉ một lát lại trở về bên cạnh Tô Hàn. Phụ mẫu đều không có ở đây, Trần Phàm nói. Tô Hàn mím môi, có thể hay không là giống như những người khác đi triều bái vị cường giả kia? Không biết, Trần Phàm lắc đầu nhìn về phía Tô Hàn, hay qua đó nhìn một chút đi. Đi. Ở Võ Thần Đế Quốc, chỗ Hoàng Thành, trên Lâm Nguyệt Tinh, Thanh Nguyệt Tinh. Số lượng đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ Thần Đế Quốc xây dựng Hoàng Thành cũng coi như cực kỳ hùng vĩ, mà giờ khắc này cả tòa Hoàng Thành đều bị bóng người vây kín, vô số thân ảnh lúc này đều quỳ lại, hướng về các cái có thể coi là thần tích xuất hiện giữa hư không, mà thấp giọng nỉ non. Thì thấy vùng trời của Hoàng Thành có đất một người đàn ông độ tuổi trung niên đang đứng đó, hai tay chắp sau đít, vẻ mặt bình thản, khí tức trên người thi thoảng phát ra hóa thành gợn sóng, khiến cho không gian bốn phía đều vỡ vụn. Thanh Nguyệt Tinh so với Long Võ Đại Lục cũng chẳng mạnh đi đâu, hư không nơi này thì cũng cực kỳ yếu đuối. Mà phía trước mặt nam tử trung niên này đang có hàng loạt thân ảnh cung kính quỳ lạy. Một người trong đó thân mặc long bào có chút béo mập, trên mặt đầy là vẻ cường nhiệt và bóng nhẫy của mỡ. Đây chính là quốc chủ của Võ Thần Đế Quốc. Thượng thần buông xuống, Võ Thần Đế Quốc ta lấy làm vinh quang. Một đoạn thời gian sau thì quốc chủ mở miệng, âm thanh rất to, để thân thể mọi người hung hăng chấn động. Đây là tạo hóa của Võ Thần Đế Quốc ta, quốc chủ lại nói. Hôm nay, bằng vào lực lượng cúng bái của chúng ta, thượng thần sẽ nguyện ý giúp ba người trong các ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, còn không tranh thủ thời gian mà triều bái đi. Đa tạ thượng thần, vô số người lúc này gào thét, cuống họng đều muốn xé rách ra. Nam tử trung niên kia nhìn thấy một màn này hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Bàn tay hắn vung lên, đàm rất nhiều âm thanh đè xuống, sau đó mở miệng. Ta dùng lực lượng tu vi chọn chúng ba người trong các ngươi, có nguyện vọng gì ta đều có thể thỏa mãn. Nghe được lời này, cả đám người đều kích động, không ngừng hướng phía trước chen lấn tới. Mà nam tử trung niên kia thì mỉm cười, bàn tay vũ động, có hàng loạt điểm sáng chậm rãi bay xuống dưới. Mọi người tại giờ phút này đều ngẩng đầu lên, thân ảnh run rẩy, hưng phấn đến phát run. Thế nhưng, bọn hắn không dám đi tranh đoạt mà chỉ có thể chờ đợi điểm sáng kia hạ xuống. Nếu như nó thực sự rơi trên người mình, vậy thì chính như lời quốc chủ nói, đây là tạo hóa của mình. Trong quá trình rơi xuống, những điểm sáng này cũng dần tiêu tán, sau cùng chỉ có ba cái còn tồn tại rơi vào trong đám người. Nhất thời có tiếng cười to từ trong đám người chuyển ra. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Người này gào thét, không nên kích động. Trung niên kia mỉm cười sau đó mới nói, ngươi có nguyện vọng gì? Người này cầm tới một điểm sáng, là một kẻ ăn mặc có chút rách nát. Khí tức trên người hắn, cho dù là nhìn trong đám phàm cảnh thì cũng ở vào tồn tại cấp thấp nhất, cùng với đám long huyết cảnh trên đại lục Long Võ thì không sai biệt lắm. Khi mà nhìn thấy nam tử trung niên nhìn về phía mình, người này không khỏi hít vào một hơi thật sâu, chợt dùng âm thanh lớn nhất của mình đem nguyện vọng giống lên. Ta muốn trở thành thiên đế cảnh cường giả. Nghe thấy lời này, trong mắt của nam tử trung niên híp lại, người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Oanh! Bàn tay của nam tử trung niên duỗi ra, đẩy về phía người này, ầm một tiếng, chỉ nghe một tiếng vang trầm đục truyền ra, máu tươi phun ra tung tóe, thân ảnh của người này trực tiếp nổ tung. Nhìn một màn này, đám người chung quanh toàn bộ đều ngây ngẩn cả ra, không biết sống chết. Dưới sự yên tĩnh, chỉ nghe nam tử trung niên hử lạnh, nếu như người người đều có thể trở thành thiên đế cảnh, vậy thì trong hạ đẳng tinh vực chẳng phải nói là thiên đế cảnh đã nhiều như chó lợn rồi sao? Nguyện vọng này của ngươi, bản thân thanh toán cho ngươi. Ở dưới cửu tuyền địa ngục, ngươi có khả năng, tận khả năng đi làm một giấc mộng huyễn tưởng của chính ngươi là trở thành thiên đế cảnh. Đám người quốc chủ của võ thần đế quốc mi mắt hơi run lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, thượng thần uy vũ, thượng thần uy vũ. Đám người phía sau cũng lần nữa giống lên, bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên cũng hiểu, mới vừa rồi người kia đã chết rồi. Nguyện vọng của hắn là quá mức không biết được trời cao đất rộng, đã chọc giận thượng thần cho nên bị đánh chết. Thượng thần lấy thủ đoạn cỡ này rõ ràng là đang cảnh cáo, hai người còn lại có thể nói ra nguyện vọng thì không nên quá phận. Trong chớp mắt tiếp theo, rất nhiều ánh mắt hướng về hai người khác lấy được điểm sáng. Chỉ thấy có một người nhìn qua đã là hơn 50 tuổi đang đứng đó, cầm trong tay một điểm sáng, thần sắc có chút lưỡng lự. Ở bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ, mà một người khác cầm điểm sáng trong tay, thân mặc áo giáp thì khuôn mặt dữ tợn. Thời điểm hắn ngẩng đầu nhìn về đôi phu phụ 50 tuổi kia là một mảng cười lạnh. Nói đi, người có nguyện vọng gì? Thượng thần nhìn về phía nam tử 50 tuổi này. Người sau cắn răng không do dự nữa, quả quyết nói. Thượng thần, vãn bối Trần Dục, chính là gia chủ của Trần gia ở rừng Tùng Lâm Đông Hoa Thành võ thần đế quốc. Thượng thần không mở miệng, yên lặng chờ câu sau của Trần Dục. Trước đó vài ngày có tin dữ chuyển tới, nói hai đứa con trai của vãn bối đều tử vong. Bởi vậy, Trần gia ta gặp rất nhiều gia tộc vây công, có thể kiên trì đến hôm nay đã là may mắn. Nguyện vọng của vãn bối chính là hy vọng thượng thần có thể xuất thủ tương trợ, không cầu đem những thế lực ra tay đối với Trần gia ta đều diệt đi, nhưng mà cầu thượng thần có thể cho Trần gia một cái hộ thân phù. Chỉ cái này thôi sao? Nghe thấy lời ấy, thượng thần cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, có một miếng ngọc bội rơi vào tay của Trần Dục. Đây là ngọc bội do bản thần luyện chế, trong đó có trận pháp tồn tại. Chỉ cần ngươi đem trận pháp này bày ra thì giới hư thiên cảnh, không người nào có thể làm gì được Trần gia nhà ngươi. Trần Dục mừng rỡ vội vàng quỳ xuống lạy, đà tạ thượng thần. Còn cái cuối cùng, thượng thần nhìn về nam tử mặc giáp có khuôn mặt dữ tợn kia, thản nhiên nói, ngươi có nguyện vọng gì? Người này hít vào một hơi thật sâu. Thượng thần, vãn bối là Lê Hùng, không dối gạt gì ngài. Nguyện vọng của vãn bối cùng với nguyện vọng của Trần Dục kia vừa vặn là đối lập nhau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.